Căn cứ âm ti thiên cơ đo lường tính toán, trường đảo quốc di sinh quỷ xạ ý muốn là lại khơi mào một hồi chiến tranh, đem Hoa Hạ đánh thành cái sảng, không chỉ có thể báo thanh minh ngày đó huyết cừu, còn có thể cấp trường đảo quốc dân tìm một cái cư trú nơi. Mà trường đảo quốc cấp phương Tây thế giới khai ra bảng giá, là âm thầm vì phương Tây thế giới vì nô 500 năm. Chuyện thứ hai là nội ưu. Từ khi âm thế tân chính ban bố tới nay, âm thế đại tộc ám thông khúc khoản, đối âm ti mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, dù cho là âm ti phái ra âm sai tiến đến đốc xúc, âm thế này đó đại tộc cũng sẽ nghĩ cách đem vấn đề gác lại, cấp âm sai một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Âm thế này đó đại tộc yêu cầu chỉ có một cái, duy trì âm thế hiện trạng, âm ti không cần lại tùy tiện sửa đổi âm thế vận chuyển quy tắc. Căn cứ âm sai nhóm cách nói, những cái đó âm thế trong đại tộc không thiếu sinh thời có đức người. Âm sai có thể mặc kệ bình thường quỷ hồn nhi ý tưởng, nhưng sinh thời có đức người ý tưởng không thể mặc kệ. Những cái đó âm thế đại tộc đúng là liệu đến điểm này, lúc này mới đem trong tộc có đức người tất cả đều nâng ra tới. Tạ Vân xem xong quyển trục thượng nội dung, cũng thay âm ti cảm thấy đau đầu, bất luận là nội ưu vẫn là họa ngoại xâm, đều là rất khó giải quyết vấn đề. Cùng đạo nhân liên tiếp chiều Tạ Vân bên này nhìn vài mắt, Tạ Vân trong lòng có loại không tốt cảm giác hiện lên, nàng theo bản năng mà liền cảm thấy cùng đạo nhân muốn ra cái gì hố đến nàng siêu chủ ý. Cầu sinh dục một giây phía trên, Tạ Vân nhìn thoáng qua chính mình Thái Sơn tiểu ấn trung công đức, lập tức liền không chút do dự toàn bộ đổi thành tu vi. Cảm thụ được tu vi nhảy thăng cảm giác, Tạ Vân trong lòng thoáng có tự tin, nàng mỉm cười chiều cùng đạo nhân chăm chú nhìn qua đi. Cùng đạo nhân chiều Tạ Vân vừa chắp tay, mở miệng nói, bẩm đại đế, Thái Bình đạo hữu chủ tu trận pháp, kia một tay chúng tinh khinh nguyệt trận gọi người xem thế là đủ rồi, ta cảm thấy lấy trường đảo quốc khai đao là khai đao, lấy toàn bộ phương Tây thế giới khai đao cũng là khai đao, vì cái gì không cho Thái Bình đạo hữu tốn nhiều lo lắng, nhiều chặt chẽ thân đâu. Thái Bình đạo hữu nếu là có thể toàn lực ra tay, nhiều hơn bày ra chúng tinh khinh nguyệt trận, kia một cái nho nhỏ trường đảo quốc gì sợ. Hắn có tâm liên kết phương Tây thế giới, kia liền làm hắn trầm thuyền sống truy, người cũng chưa, liền không bao giờ sẽ sinh ra dạ tâm. Thái Sơn đại đế triều Tạ Vân nhìn qua, không có ra tiếng. Tạ Vân cảm giác toàn bộ Thái Sơn đại điện áp lực đều cấp tới rồi trên người nàng, lập tức nói ra chính mình khó xử. Chúng tinh khinh nguyệt trận trung tâm ở chỗ tinh chúng, nhưng ta ở dương gian thổ địa hữu hạn, cũng không phải chuyên tư gieo trồng nông dân, đối phó một cái trường đảo quốc đã là cố sức, lâu như vậy cũng chưa có thể dao động đến trường đảo quốc căn cơ, hiệu suất giống như là ở trong hồ lớn khai cái bàn tay đại tiết thủy khẩu, nếu là lại làm ta đối phó toàn bộ phương Tây thế. Giới, có chút khó. Cùng đạo nhân mày một trọn, xoa xoa tay cùng Tạ Vân nói, không địa phương không là vấn đề, ta có thể cho ngươi cung cấp địa phương. Chúng ta bên kia hoang vắng, không ai gieo trồng thổ địa có rất nhiều, chẳng qua thổ địa và khí hậu đều ác liệt chút, nhưng nếu là có thể được đến trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tầm bổ, nghĩ đến sa mạc biến ốc đảo đều không phải cái gì việc khó, đối ta nơi kêu biên thủy nơi cũng là cực hảo. Tạ Vân, nàng không nghĩ tới cùng đạo nhân thế nhưng là ở chỗ này chờ nàng, muốn mượn tay nàng đi giải quyết khu trực thuộc nội vấn đề. Càng không nghĩ tới sự, chắc chỉ đạo cô chấp trước mắt, cũng chiều Tạ Vân nhìn qua. Nghe cùng đạo hữu như vậy vừa nói, ta cũng rộng mở thông suốt. Chúng ta tam tấn đại địa tuy rằng khô hạn chút, nhưng cũng là có thể gieo trồng không ít đồ vật, tỉ như gạo kê, còn có đảng sâm, hoàng kỳ linh tinh dược liệu. Hơn nữa, ta khu trực thuộc nội còn có tảng lớn thảo nguyên, có kia lửa rừng thiêu bất tận thảo nguyên phát họa, trời sinh liền thích hợp không ngừng chúng tinh khinh nguyện trợ. Thái Bình đạo hữu, không bằng ngươi trước tới ta bên này đi một chuyến. Phần 39. Chấn độ đạo trưởng cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, muốn nói gieo trồng. Không có gì địa phương so với ta khu trực thuộc nội càng thích hợp gieo trồng A, không quan tâm là loại rau dưa vẫn là loại trái cây, đều là nhất đẳng nhất hảo thổ địa, muốn nói gieo trồng cây công nghiệp, Hoa Hạ tam đại kho lúa, Ký Châu, Dự Châu, còn có Đông Bắc, Ký Châu kho lúa nơi ở vừa lúc cũng ở ta khu trực thuộc trong vòng. Thái Bình đạo hữu, hai ta giao tình, xem như sâu nhất, hơn nữa ở dương thế gian khoảng cách cũng gần nhất, ngươi không tới ta bên này đi lên một chuyến, không thể nào nói nổi đi. Ngay cả phụ trách xuyên tàng vùng Lưu Đạt Ma đều mở miệng, nhà ai không có một ít mà a. Nếu là chúng tinh khinh nguyệt trận, tứ xuyên kia rậm rạp thảm thực vật, ta tưởng hẳn là phái được với công dụng, liền xem Thái Bình đạo hữu có nguyện ý hay không dùng. Tạ Vân thiết Lưu Đạt Ma liếc mắt một cái, nàng cùng người này không thân, nhưng tổng cảm thấy người này nói chuyện có chút âm dương quái khí. Liền rất kỳ quái, như thế nào có thể có người đỉnh đầu chọc như vậy không khỏe mà âm dương quái khí. Phật tổ đều không quản. Không đáp lại Lưu Đạt Ma vấn đề, Tạ Vân trực tiếp ngửa đầu hướng tới Thái Sơn Đại Đế nhìn lại, nàng trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, đừng nhìn hoạt âm xoa nhóm mồm năm miệng mười mà nói này nói kia, chân chính đánh nhịp quyền quyết định là ở Thái Sơn Đại Đế trong tay. Thái Sơn Đại Đế thấy Tạ Vân nhìn chằm chằm hắn xem, lập tức liền minh bạch Tạ Vân ý tứ, trong lòng cảm thấy buồn cười, chính là nghĩ đến kia loạn trong giặc ngoài, thật sự cười không nổi, liền nói, một khi đã như vậy, kia liền vất vả ngươi. Bởi vì Tạ Vân vừa lúc nhìn chằm chằm hắn xem, Thái Sơn Đại Đế đều không cần điểm danh, trực tiếp bốn mắt nhìn nhau mà liền cùng Tạ Vân truyền đạt hắn ý tứ. Tạ Vân. Thái Sơn Đại Đế lại nói, còn lại Hoạt Âm Xoa tận lực phối hợp, từ Thái Bình phụ trách bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận, ngươi chờ phụ trách tuyển chỉ tìm mà cùng với hàng ngày giữ gìn trận pháp vận chuyển, nếu là ra vấn đề, cũng là từ ngươi chờ trực tiếp liên hệ Thái Bình, cần phải đem hết toàn lực bảo đảm Trường Đảo Quốc từ đây lúc sau chưa gượng dậy nổi, tốt nhất là đem phương Tây thế giới cũng kéo xuống nước, đưa bọn họ một chuyến xuôi gió xuôi nước đường xuống dốc đi một chút. Hơn nữa, việc này nếu yêu cầu Thái Bình lao tâm lao lực, đoạt được công đức liền hẳn là 6-4 phần, Thái Bình độc chiếm này 6, ngươi chờ có gì dị nghị không? Vừa nghe có công đức kiếm, Tạ Vân trong lòng ngất thiếp nhiều, nàng còn tưởng rằng chính mình phải bị bạch phiêu đâu. Tạ Vân khỏe miệng treo lên nhợt nhạt ý cười. Chấn độ đạo trưởng, chắc chỉ đạo cô, cùng đạo nhân chờ trước hết đồng ý, cũng không dị nghị. Lưu Đạt Ma cùng với cái khác cùng Tạ Vân không tính quá thuộc Hoạt Âm Xoa theo sau cũng mở miệng nói đồng ý, vô. Thái Sơn Đại Đế nhìn về phía còn không có minh xác tỏ thái độ Tạ Vân, Thái Bình, ngươi đâu? Có thể vì âm ti hiệu lực, Thái Bình như thế nào có dị nghị? Tạ Vân thu liễm trên mặt cười, thập phần chân chó mà tỏ rõ chính mình chân thành. Ở đây Hoạt Âm Xoa nhóm nghe vậy, khoe miệng tất cả đều bắt đầu chịu chịu. Đặc biệt là cùng đạo nhân, hắn thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên khai mắng. Ngươi Tạ Vân vừa mới cũng không phải là cái này tâm thái. Ngươi vừa mới xem ta ánh mắt so hỏa diệm sơn thượng địa tâm hỏa đều phải đục người. Ngồi ở Thái Sơn Đại Đế bên cạnh người Thái Sơn nương nương đôi mắt cũng toàn là ý cười. Hồ Lục tỷ nhỏ giọng nói thầm một câu, nịnh nọt. Một viên toan quả nho không biết từ nơi nào bay ra, trực tiếp tắc Hồ Lục tỷ một miệng, toan đến Hồ Lục tỷ nhe răng trợn mắt, nàng bên cạnh Thái Sơn nương nương đôi mắt ý cười càng thêm dày đặc. Hồ Lục tỷ lúc này mới an phận rất nhiều. Thái Sơn Đại Đế ánh mắt đảo qua trong đại điện một chúng công tảo cùng âm sai, dừng ở đầu châu mặt ngựa trên người, hoa ngoại xâm sự tình tạm thời trước như vậy làm, nội ưu sự tình, liền từ đầu châu tới thuật lại đi. Đầu châu, nói nói âm thế đã xảy ra cái gì, cũng nói nói các ngươi là như thế nào làm. Đầu châu đứng dậy, hướng tới ở đây Hoạt Âm Xoa nhóm vừa chắp tay, nói, chư vị dương gian đồng liêu, âm thế trước đây đã xảy ra đại dung chuyển, tuy trước mắt đã bị bình định, nhưng mầm thai họa hay không nổ, lập tức thượng vô định luận. Hôm nay đem những việc này lấy ra tới giảng, là hy vọng chư vị dương gian đồng liêu có thể cấp chút ý tưởng kiến nghị. Đại đế, nương nương tại thượng, ta âm sai tuyệt đối sẽ không tham ô bất luận cái gì đồng liêu chi công, chư vị có thể lớn mật đưa ra kiến nghị, nếu là thật bị âm ti tiếp thu, công đức tất cả quy về chư vị đồng liêu tự thân. Tạ Vân nghe thế chuyện này cũng có công đức kiếm, hứng thú so với phía trước nồng đậm vài phân, rất là nghiêm túc mà chiều đầu châu nhìn lại. Ban đầu nàng còn không lớn dám nhìn thẳng đầu châu. Cảm giác đầu châu này diện mạo thật sự là có chút dữ tợn, hiện tại lại xem, lại cảm thấy này đầu châu đều nhiều vài phần đáng yêu. Đầu châu nói, chúng ta chọn dùng Trường Bạch Đạo Hữu kiến nghị, một lần nữa định ra 18 tầng địa ngục pháp tắc, hướng những cái đó vượt qua âm phủ ngưng lại thời hạn quỷ hồn phát ra thông điệp, nếu là bọn họ lại không đi đầu thai, liền căn cứ làm trái thông điệp tình huống đầu nhập 18 tầng địa ngục. Trường Bạch Đạo người là phụ trách đông bắc bên kia âm sai, quần áo mộc mạc thật sự. Thoạt nhìn như là một vị ở dương gian khổ tu thật đạo sĩ. Nghe được đầu châu chọn dùng hắn kiến nghị, Trường Bạch Đạo người mỉm cười vớt râu gật đầu. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền cười không nổi. Đầu châu nói, chỉ là việc này liên lụy quá lớn, bởi vì thu được thông điệp quỷ hồn đa số đều là âm thế trong đại tộc trưởng bối nhân vật, cho nên rất nhiều âm thế đại tộc không muốn phối hợp, đồng thời cáo trạng. Nếu không phải âm thế thành hoàng ra tay, đêm này một vòng bạo động chấn áp đi xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trường Bạch Đạo người nhìn chính mình trong tay kia tam can dâu, trên mặt biểu tình nói không nên lời dối rắm, không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là bởi vì đau lòng. Chấn độ đạo trưởng mở miệng hỏi, hiện giờ thiên địa đại quan không khai, cho dù có quỷ hồn muốn đầu thai, kia trên cầu lại hà hàng dài đều mau bài xuất vong xuyên. Khiến cho những cái đó không nghĩ đầu thai quỷ hồn đi đầu thai, thật sự là có chút khó xử. Thái Bình Đạo Hữu tuy rằng khai thực vật nói cùng động vật nói, nhưng đều không phải là sở hữu quỷ hồn đều tán thành Thái Bình Đạo Hữu lý niệm. Đa số quỷ hồn vẫn là nghĩ đến thế là người. Xét đến cùng, vấn đề mấu chốt vẫn là ở thiên địa đại quan không khai thượng. Trường Bạch Đạo người nhìn về phía Tạ Vân, trước mắt ta đông bắc nơi thiên địa đại quan đã hơi khai. Theo ta được biết, Thái Bình Đạo Hưu giúp không ít vội, liền ta đông bắc bản thổ tiên gia đều thỉnh động. Trường Bạch Đạo người ngữ khí bình đạm, Tạ Vân trong lúc nhất thời nghe không ra Trường Bạch Đạo người cảm xúc, cũng liền không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Nói 1000 nói 1 vạn, nay vấn đề lại về tới lúc ban đầu bộ dáng, nhân gian không muốn sinh, âm phủ quỷ hồn nhi đầu thai đi chỗ nào. Nhân gia vốn dĩ liền tính toán đầu người thai, Tạ Vân đưa ra cái dấn thân vào đến động vật nói, thực vật nói, này chỉ có thể dựa trí nguyện, không thể cưỡng bách. Thái Sơn trong đại điện áp lực lại cấp tới rồi Tạ Vân bên này. Chắc chỉ đạo câu ngữ khí mạc danh, đúng vậy, hiện tại âm thế tình huống, liền giống như là đập chứa nước xúc thủy, miệng cống không khai, thủy lại càng xúc càng nhiều, nếu là vững vàng quá độ, không người có thể đoán được đập lớn sẽ băng với khi nào, nếu là đại động căn qua, cũng chỉ sợ sẽ trợ lực đập lớn hỏng mất tốc độ, khó, khó, khó, khó với đăng tiên. Đầu châu hoán giận nói, đúng vậy, là ai gian không muốn sinh hải tử, là ai gian đế vương không cho phép sinh hải. Không phải vẫn luôn đều chú trọng cái nhiều tử nhiều phúc sao? Chương 45 tám cảnh thiên đèn. Vất vả làm giáo dục bắt buộc Bồ Tát. Đầu châu hỏi vấn đề, thật giống như là một cái búa tạ, gõ tới rồi ở đây sở hữu hoạt âm xoa trong lòng. Hắn hỏi vấn đề, cũng đúng là sở hữu âm thế người đều không nghĩ ra vấn đề. Tạ Vân túi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi đầu châu, cổ nhân nói, nhiều tử nhiều phúc, liền thật sự chính xác sao? Nếu không có đủ đầy đủ vật chất điều kiện, sinh như vậy nhiều hài tử lại có ích lợi gì đâu. Đem hài tử đưa tới nhân gian đi, là vì kế thừa cha mẹ bần cùng, khốn khổ, liêu đến, quân bách sao. Nếu không có đủ đầy đủ vật chất điều kiện, kia cho dù sinh rất nhiều hài tử, cũng chỉ là diễn vừa ra khổng lồ nhân gian bi kịch thôi. Dân cư nhiều, xã hội loạn tượng cũng liền nhiều, âm thế hiện tại liền ở trải qua này đó. Âm thế quỷ hồn có dương thế hóa vàng mã tiếp tế, còn không cần vì dưỡng ra sống tạm nhọc lòng, nhân gian đâu. Nhân gian có ai tiếp tế? Như vậy tưởng tượng, nhân gian cùng âm thế, thật đến điều mỗi người nhi, nhân gian mới là chịu khổ địa phương. Mỗi người từ sinh ra đến tử vong, nếu muốn sống đến thể diện, yêu cầu trang bị rất nhiều tài nguyên, ăn, mặc, ở, đi lại, nào giống nhau không cần tài nguyên. Nhân gian tài nguyên đều là dựa vào đôi tay dốc sức làm ra tới, đều là dựa vào nhân lực từ thiên nhiên đào ra tới, nếu là mùa màng kinh tế đình trệ, lương thực giảm sản lượng, người là muốn đói bụng. Ta tưởng, nhân gian đế vương làm như vậy. Một phương diện nên đón công nghiệp hóa tiền lãi, một phương diện hạn chế dân cư số lượng dã man sinh trưởng, là muốn cho phân đến mỗi người trên đầu tiền lãi càng nhiều, làm sở hữu sinh ra người, đều có thể sống được giống một người, có thể tiếp thu cơ sở giáo dục, có thể có cũng đủ lương thực ăn, không cần lại vì ăn không đủ no áo rách quần manh mà nan kham. Thái Sơn trong đại điện không khí càng ngày càng ứ động. Tạ Vân lời nói cũng không khó lý giải, sinh hài tử dễ dàng, dưỡng hài tử khó, tưởng đem hài tử dưỡng đến thể diện, càng khó. Âm thế quỷ hồn không muốn đầu thai, chưa chắc không có tham luyến âm thế hưởng lạc nguyên nhân ở. Người ở lựa chọn nơi đi khi, tự nhiên vẫn là muốn đi một cái càng thoải mái địa phương, nào có người tưởng chủ động đi chịu khổ a. Thái Sơn đại đế trong tay xuất hiện một đạo quyển trục, hắn nhìn kỹ sau một lúc lâu, hỏi Tạ Vân, đây là ngươi để, từ âm thế cấp dương gian hóa vàng mã mục đích. Tạ Vân hơi hơi gật đầu, không chỉ như vậy, một lần nữa đánh giá dương gian vì nhân gian hóa vàng mã tỷ giá hối đoái, cũng thực tất yếu. Dương gian ba tánh chỉ cần tiêu phí một bữa cơm tiền, là có thể vì âm phủ tổ tông đưa tới thể diện sinh hoạt, này có phải hay không có chút quá mức thái quá. Này chính sách liền giống như là khuynh đảo cái phêu giống nhau, này chính sách không thay đổi, liền vô pháp vận chính âm thế quỷ hồn không muốn đầu thai ý tưởng. Ai không nghĩ không làm mà hưởng. Dương gian ba tánh sợ hãi tử vong, là bởi vì không biết âm thế thế nhưng quá đến như vậy tùy ý, nếu là âm thế chân tướng chuyển tới nhân gian, sợ không phải sẽ có nhiều hơn người tự sát, tìm giải thoát. Đến lúc đó, âm thế áp lực chỉ biết lớn hơn nữa. Thái Sơn đại đế hỏi, vậy ngươi cho rằng, đương như thế nào làm? Trực tiếp áp đặt bãi, trước đem dương gian cùng âm thế tỷ giá hối đoái điều bình, dương gian thiêu một đống giấy, âm phủ chính là thu một đống không dùng được giấy, dương gian thiêu một cái giấy chất phòng ở, âm phủ liền thu một cái giấy chất vật trang trí nhi. Nếu 18 tầng địa ngục đã khai, kia sở hữu nháo sự người, liền tất cả đều đánh vào 18 tầng địa ngục đi thôi. Cưỡng chế đầu thai đến thực vật nói, động vật nói cũng có thể. Loạn thế đương trọng điển. Hoa tâm xoa nhóm trong lòng đều nhịn không được tuân ra quốc túy, Tạ Vân này nhất chiêu thật sự là quá độc ác, thật kêu âm thế quỷ hồn nhi đã biết, kia Tạ Vân sợ là đến ai trăm ngàn cái buồn côn. Thái Sơn đại đế lại nhìn thoáng qua Tạ Vân trình lên tới quyển trục, minh bạch Tạ Vân ý tứ. Cho nên ngươi này quyển trục thượng nhìn như thực hoang đường đệ nhị điều cùng đệ tam điều, tất cả đều là vì điều thứ nhất áp đặt làm đền bù. Trước chặt đứt dương gian cấp âm phủ cung cấp, sau đó dùng âm thế mở rộng ra phát tới cấp âm thế quỷ hồn một cái mưu sinh phương pháp, lại dùng âm thế hướng dương gian hóa vàng mã hình thức, làm thân ở âm thế quỷ hồn đi vì dương gian hậu đại đưa đi trợ lực. Hào một cái hoạt tâm xoa, quả nhiên nơi trốn đều là vì dương gian suy nghĩ. Thái Sơn đại đế lời này nói được ý vị thâm trường, Tạ Vân nghiền ngẫm hai lần cũng chưa nghiền ngẫm minh bạch Thái Sơn Đại Đế ý tứ, tổng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Nhanh chóng quyết định, nàng vì chính mình cãi lại, nhân gian đế vương hạn chế sinh dục, đơn giản là vì nhanh nhất mà tiêu trừ nghèo khó. Nếu là âm thế quỷ hồn có thể trợ lực dương gian hậu thế thoát khỏi nghèo khó, dương gian bá tánh quá thượng tiểu sống, kia hạn chế sinh dục chính sách tự nhiên liền sẽ không lại chấp hành. Đương dưỡng hải tử không hề là nan đề khi, ai sẽ ngại hải tử nhiều đâu. Thái Sơn Đại Đế gật đầu, đôi tay một sớm trong hư không nhất chiêu, một chản tám cảnh thiên đèn xuất hiện ở Thái Sơn trong đại điện. Tạ Vân trên người Thái Sơn tiểu ấn đã chịu tám cảnh thiên đèn liên lụy, lập tức từ giữa mày bay ra, vững vàng dừng ở tám cảnh thiên đèn thượng, ấn hạ Tạ Vân tên. Nếu hôm nay đèn phương pháp là ngươi nói ra, kia này tám cảnh thiên đèn liền giao dư ngươi bảo quản sử dụng, không được ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu là ra sai lầm, bắt ngươi công đức tới để khấu. Tạ Vân miệng khẽ nhếch, nàng cảm giác trong tay phủng tám cảnh thiên đèn có chút phỏng tay. Này nơi nào là tám cảnh thiên đèn a, đây là cái phỏng tay khoai lang. Thấy Tạ Vân trên mặt cường bài trừ tới tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, Thái Sơn nương nương vội vàng cấp Tạ Vân truyền âm lại đây, mau mau nhận lấy, đây chính là cái khả ngộ bất khả cầu hảo bà bối. Phàm là từ âm phủ bậc lửa thiên đèn, tất cả đều phải bị từ tám cảnh thiên đèn xử lý, mới có thể thẳng tới nhân gian. Đại đế cho ngươi này tám cảnh thiên đèn, cũng không phải là một chút hai điểm tín nhiệm, ngươi trở về liền đem này tám cảnh thiên đèn treo ở ngươi sân cư, ngày sau công đức thêm thân, trở thành thiên địa sắc phong mà tôn khi, này tám cảnh thiên đèn nhưng vì hộ đạo chi bảo. Tạ Vân trên mặt tươi cười nháy mắt đẹp lên, đôi mắt đều cười cong. Phần 40. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve vài biến tám cảnh thiên đèn, thể ngộ xong tám cảnh thiên đèn truyền đến một chuỗi nhi tin tức, lúc này mới đem tám cảnh thiên đèn thu vào linh đài trong vòng, đương trường liền quải tới rồi sơn cư trên cửa. Chỉ là sơn cư trên cửa có thể quải hai ngọn đèn, hiện giờ chỉ có một chản tám cảnh thiên đèn, nhìn thật là có chút không đáp. Tạ Vân do dự một lát, đem tám cảnh thiên quang từ trên cửa lấy xuống dưới, quải tới rồi trong thư phòng kia căn lão đẳng chi thượng. Thái Sơn Đại Đế không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, liền cùng cái khác hoạt âm xoa nói, ngày sau đi qua tám cảnh thiên đèn phê quá âm thế chi vật, còn phải làm phiền các vị lại phán một lần, xác nhận sẽ không ở nhân gian dẫn phát náo động, lại giao thác đến dương gian người trên người. Xử lý việc này thu hoạch đến công đức, đồng dạng là 6-4 phần, chư vị vất vả một ít, lấy 6 thành, Thái Bình lấy 4 thành. Thái Bình sở hạt kia khu vực, cũng từ chư vị phân, bảo đảm mỗi một kiện từ âm thế chảy ra bảo vật, đều ít nhất trải qua hai vị hoạt âm xoa xét duyệt thiêm phê. Cần phải đệ bụng, nếu là ra nhiễu loạn, khấu công đức. Còn lại hoạt âm xoa sôi nổi xưng là. Thái Sơn Đại Đế triều Tạ Vân nhìn qua, hỏi, Thái Bình, ngươi có gì dị nghị không? Tạ Vân mới vừa được một chản tám cảnh thiên đèn, nơi nào sẽ có dị nghị. Nói nữa, Thái Sơn Đại Đế chơi chiêu thức ấy nhân tâm thao túng chi thuật, Tạ Vân trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, phía trước dẫn nàng 6 thành công đức, hiện tại dẫn nàng 4 thành công đức, nhìn như không nghiêng không lệch, kỳ thật nàng chiếm đại tiện nghi, bởi vì nàng một người liền cùng mặt khác hoạt âm xoa đều đánh 2 lần giao tế. Nhưng tương tự kia tương đối công bằng phân bánh chuyện xưa, lão mẫu nấu nướng 10 bánh, trưởng tử phân bánh. Trưởng tử tay cầm 10 bánh theo thứ tự phân phát, mẫu thân một cái ta một cái, phụ thân một cái ta một cái, ấu đệ một cái ta một cái, đại muội một cái ta một cái, tiểu muội một cái ta một cái. Nhìn như công bằng, kỳ thật những người khác đều chỉ phân đến một cái bánh, trưởng tử độc chiếm 5 cái bánh. Thái Sơn Đại Đế bị âm thế này theo nhau mà đến sự tình nháo đến phiền lòng vô cùng, khách khí hoạn cùng nội ưu đều tạm thời có giải quyết phương pháp, liền phất tay một đưa, liền lần sau gặp lại linh tinh trường hợp lời nói cũng chưa nói, liền đem một chúng hoạt âm xoa đều cấp tiến đi. Trong điện công tảo âm sai chờ lại để lại một trận nhi, nghe Thái Sơn Đại Đế bố trí hảo kế tiếp tất cả công việc, lúc này mới rời đi, mà bất đỉnh để mà đi làm. Đột nhiên đem dương gian cùng âm thế tỷ giá hối đoái điều thành một so một, không biết nhiều ít quỷ hồn sẽ nháo sự. Còn phải thỉnh động thành hoàng cùng âm binh tới chấn áp A. Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương cũng không dám thiếu cảnh giác, tan họp sau không đến 15 phút thời gian, liền đem 18 tầng địa ngục cấp hoàn toàn mở ra, liền đè ở âm thế phía trên 3 thước chỗ. Đây là vì điều bình tỷ giá hối đoái làm chuẩn bị. Nếu là thực sự có âm thế đại tộc nháo sự, kia chỉ có thể vất vả ở 18 tầng trong địa ngục làm giáo dục bắt buộc địa tạng vương Bồ Tát. Tạ Vân Mỹ tư tư mà thừa đưa đỏ thuyền về tới dương gian, nàng không trực tiếp rời giường, mà là ghé vào trên giường thưởng thức trong chốc lát sơn cư nội kia chản tám cảnh thiên đèn Mỹ, lúc này mới ra phòng. Mạnh Thu Cúc ở trong sân tới đồ ăn, thấy Tạ Vân ra tới, hỏi, ngươi đau đầu hảo chút sao? Chính ngươi nhất hiểu cái này, nếu không nhìn xem tìm điểm dược ăn. Không cần uống thuốc, nghỉ một chút thì tốt rồi. Tạ Vân cầm thủy quản đem trong viện đồ ăn mầm cùng cây ăn quả, cây trà đều rót một lần, lại xách theo thủy quản đi cách vách sân, cũng lần lượt từng cái tới thấu, lúc này mới trở về phòng khám. Chu Thắng lúc này mới phát hiện Tạ Vân đi lên, hắn nhìn xem trên tường treo đồng hồ, ngươi lúc này mới ngủ 20 phút, không nhiều lắm ngủ một lát. Không ngủ, lên làm việc. Có gì việc yêu cầu ngươi làm? Chu Thắng sau khi nói xong, một phách chán, nói, thật là có việc yêu cầu ngươi làm. Tam Hoa Năm Thảo Du cùng Tam Hoa Năm Thảo Cao mau bán xong rồi, gần nhất tới mua cái này càng ngày càng nhiều, ngươi nếu không lại làm thí điểm dược. Chào hảo dược sau, ta tới ma phấn. Hành! Tam Hoa Năm Thảo Cao cùng Tam Hoa Năm Thảo Du phương thuốc đã sớm học thuộc lòng, Tạ Vân nhắm hai mắt đều có thể không sai chút nào mà xứng hảo. Nàng từ trong ngăn tủ kéo ra Chu Thắng từ bán sỉ thị trường mua trở về kia một dương các loại bình nhỏ tới, nhìn nhìn, tiểu bình đã không nhiều ít, cùng Chu Thắng nói, Tam Hoa Năm Thảo Cao hơi chút làm một chút, tiểu bình dùng xong liền không nhiều lắm làm đi, ta lập tức đi Dung Thành, cùng Thục Quang xưởng chế dược bên kia thương lượng, xem có thể hay không lượng sản Tam Hoa Năm Thảo Du. Luôn là nhà mình chế cũng không phải chuyện này nhi, giống loại này áp dụng với tuyệt đại đa số người phương thuốc, vẫn là đến giao cho xưởng dược đi dây chuyển sản xuất thượng sinh sản. Chỉ có sinh sản quy mô để đi lên, mới có thể trợ giúp đến càng nhiều người, cũng mới có thể thu hoạch đến càng nhiều công đức. Tạ Vân ở trong lòng tính toán, nếu muốn cùng Thục Quang xưởng chế dược nói chuyện hợp tác chuyện này, chỉ lấy một cái Tam Hoa Năm Thảo Du phương thuốc có điểm thiếu, không bằng nhiều mang một ít, dùng một lần liền hoàn thành, đỡ phải sau này qua lại chạy. Ngũ hổ lưỡng nghi canh phương thuốc có thể mang lên, cái này một năm bốn mùa đều có thể uống, thuộc về bảo vệ sức khỏe dược trà. Sơ gan nhuận phổi canh phương thuốc. Mùa tính quá cường, chỉ thích hợp thanh minh đến cốc vũ chi gian uống, cái khác thời tiết cũng chỉ áp dụng với bệnh can khí không thuận, phổi khí không đủ người, cũng có thể cầm đi Thục Quang xưởng chế dược nói chuyện, xem nhân gia có nguyện ý hay không muốn. Ngoài ra chính là chủ cứ tán tà canh. Tạ Vân phía trước căn bản không nghĩ tới, hiện đại nhân thể nội khí huyết ứ trệ như vậy nghiêm trọng. Tự nhiên sẽ có như vậy nhiều nhân thân thượng đều mọc ra chấm dứt tiết, thậm chí còn có, khí huyết tứ trệ đến đã mọc ra u. Trục ứ tán tà canh loại này Thái Sơn Đường định nghĩa vì hãn dùng phương đơn thuốc, ở Tạ Vân trong tay cư nhiên biến thành thường dùng phương, có thể thấy được hiện đại người tình huống thân thể có bao nhiêu không lạc quan. Chỉ là trục ứ tán tà canh phương thuốc có điểm mánh, Tạ Vân ngày thường dùng cái này phương thuốc đều sẽ căn cứ người bệnh tình huống thân thể tiến hành sửa chữa điều chỉnh, nếu là muốn làm thành phổ thích tính phương thuốc, chỉ có thể giảm liều thuốc. Đến đem liều thuốc gáp đến người bệnh chính mình mua tới ăn đều sẽ không ăn ra vấn đề trình độ mới được, mấu chốt là còn phải làm người bệnh ăn ra hiệu quả, này thực khó khăn. Chương 46 Sơn Cư Chi Dùng. Đây là có thể tùy tùy tiện tiện đối ngoại nói sao. Ban ngày thời điểm, Tạ Vân vì đem chủ cứ tán tà canh tinh giản đến khởi hiệu nhưng không có tác dụng phụ liều thuốc mà bận việc ban ngày, chờ đến buổi tối ngủ khi, nàng liền Thái Sơn Đường đều không tính toán đi vào, kết quả Thái Sơn Tiểu Ấn đuổi ở nàng ngủ trước con một chút bắn ra tới. Chấn độ đạo trưởng thanh âm từ Thái Sơn Tiểu Ấn trung lặng lẽ truyền ra, Thái Bình đạo hữu, mau tới à, ta đã đem địa phương đều tuyển hảo. Tạ Vân. Nàng xem một cái nằm tại bên người Chu Thắng, mặc danh cảm giác có chút đối lý. Chấn độ đạo trưởng lời này nói, sao làm nàng hình như là muốn con Chu Thắng trộm người giống nhau. Bất quá người với người chi gian tín nhiệm vẫn phải có, Tạ Vân đem đèn một quan, ngay sau đó liền bước vào sâu thẳm cổ đạo trung. Cùng lúc trước đi trước hồn xuân tham gia bệnh đậu mùa sẽ sai giờ không nhiều lắm. Tạ Vân thừa đưa đỏ thuyền đi rồi không đến 15 phút thời gian, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận này âm thế trung đột nhiên nhiều ra tới áp lực cảm là cái gì, cũng đã tới rồi chấn độ đạo trưởng nơi bến đỏ. Dọc theo cổ đạo đi vào nhân thế gian, chấn độ đạo trưởng đã đang chờ. Tạ Vân đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, hỏi chấn độ đạo trưởng, này, đây là trường học. Chấn độ đạo trưởng đẩy đẩy trên mũi giá mắt kính, là, ta ở cái này trường học giáo vật lý. Không nói này đó, ta đem ta khu trực thuộc nội rừng cây. Đồng ruộng, vườn trái cây này đó đều bàn một lần, chọn một ít địa phương ra tới, Thái Bình đạo hữu ngươi tuyển một tuyển, nhìn xem nơi nào thích hợp bố trí kia chúng tinh khinh nguyệt trận. Chấn độ đạo trưởng phất tay gian, một khối sa bàn xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt, rõ ràng là chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc gáp xúc bản. Chấn độ đạo trưởng ở hắn ngưng tụ ra kia khối sa bàn thượng đánh dấu ra hắn tuyển ra tới địa phương, nhất nhất chỉ cấp Tạ Vân xem. Tạ Vân ánh mắt lại là dừng ở chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội sở hữu núi non thượng. Chầm tư sau một lúc lâu, nàng trong lòng có chủ ý. Chấn độ đạo trưởng, chúng ta làm một phiếu đại. Người xem nơi này, nơi này, nơi này, nơi này, có phải hay không vừa vặn làm thành một cái hình thang. Lại tại đây một chỗ, này một chỗ, cùng với này một chỗ lập hạ mắt trận, liền có thể hình thành một mâm bao trùm xuất cực đại chúng tinh khinh nguyệt trận. Chấn độ đạo trưởng dọc theo Tạ Vân chỉ quá địa phương xem xong, nhịn không được than thở, sắc thật như thế, thật lớn một bàn cờ. Bất quá! Nếu Thái Bình đạo hữu ngươi có thể đem lớn như vậy diện tích bao trùm trụ, vì sao không hoạt động một chút trận pháp? Đem mắt trận thiết trí ở đồng ruộng bên trong. Tạ Vân nhìn Chấn Độ đạo trưởng liếc mắt một cái, ngươi cho ta không nghĩ. Nông nghiệp canh tác chịu bốn mùa ảnh hưởng, cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, kia mùa thu lúc sau đâu? Chẳng lẽ làm chúng tinh khinh nguyệt trận hoang xuống dưới qua mùa đông? Chấn Độ đạo trưởng bị Tạ Vân như vậy một chút, lập tức liền minh bạch, lại xem Tạ Vân lựa chọn những cái đó địa phương, đa số đều là hẻo lánh ít dấu chân người sơn dã rừng cây, cây cối cũng lấy bốn mùa trưởng thanh mục vì nhiều. Ta đây phải nghĩ biện pháp đem này tin tức thả ra đi, trăm triệu không thể làm dân bản xứ động ngươi bố trí hạ mắt trận. Chấn Độ đạo trưởng đều học xong suy một ra ba. Tạ Vân giơ tay khởi trận, một bên căn cứ đang lúc chống không tinh tượng tính toán bố trí mắt trận tốt nhất điểm dừng chân, một bên hướng tới tìm được địa phương bay nhanh mà đi. Tìm được tốt nhất mắt trận sau, còn cần thân thủ điểm hóa, mới có thể thành trận. Lên đường thời điểm, Tạ Vân thật sự nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi Chấn Độ đạo trưởng, này trận thuật Thái Sơn đường chung đều có thể học được, vì sao các ngươi không chính mình học một chút? Bằng các ngươi tư lịch cùng tích góp công đức, sẽ không học không đến đi. Ta cảm thấy này trận thuật cũng không tính khó. Chấn Độ đạo trưởng lập tức liền tâm tắc lên, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Tạ Vân, ngữ khí sâu kín, tư lịch xác thật so ngươi thầm một ít. Công đức lại là xa xa so ra kém ngươi. Hơn nữa ngươi nói này Thái Sơn đường. Người ta chi gian vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ngươi là Thái Sơn nương nương kia một mạch đại âm sai, Thái Sơn tiểu ấn chung các lộ quyền bính đều sẽ không đối với ngươi thiết hạ. Mà ta lệ thuộc với Thái Sơn đại đế này một mạch, có thể vận dụng quyền bính chỉ có được đến Thái Sơn tiểu ấn khi lựa chọn kia một đạo. Người so người, tức chết người. Tạ Vân bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng còn có loại này cách nói, khó trách các ngươi đều không chính mình bố trí. Chấn Độ đạo trưởng nhịn không được hỏi Tạ Vân, mấy ngày trước đây chúng ta ở Hồn Xuân đấu pháp thời điểm, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, bất đồng âm sai học thuật pháp đều bất đồng. Ta đương các ngươi là chuyên chú với một đạo, nghĩ muốn nỗ lực tinh tiến. Lúc ấy còn khiển trách một chút chính mình, cái gì đều muốn học, cái gì cũng chưa học tinh thông. Chấn Độ đạo trưởng đột nhiên liền không nghĩ nói chuyện, bày trận đi, chắc chỉ đạo cô bên kia phòng trừng cũng chờ ngươi đi. Ta bên này khí hậu thích hợp gieo trồng, ngươi có thể trực tiếp chọn lựa mắt trận. Chắc chỉ đạo cô bên kia lại là nhiều hạn thiếu vũ địa phương, bày trận khó khăn nghĩ đến sẽ không thiểu, đến làm ngươi tốn nhiều điểm kính. Lại nhiều hạn thiếu vũ, cũng sẽ không bảy cây mục đều gom không đủ đi. Thích hợp bày trận, vậy bố đại trận, không thích hợp bày trận, vậy tuyển một ít thích hợp địa phương, bố một ít tiểu trận, các có các con đường. Ở Chấn Độ đạo trưởng khu trực thuộc nội hối hả hơn phân nửa đêm, cuối cùng đem bảy cây mắt trận điểm hóa hoàn thành, Tạ Vân đứng ở một chỗ núi cao phía trên, duỗi tay kết xuất trận mắt. Dùng sức hướng tới trời cao sỏ xuyên qua mà đi. Trong phút chốc, đại trận xây nên, một đạo màu xám bạc cầu vượt tự phiến đại địa này thượng từ từ dâng lên, cùng Tạ Vân lúc trước dựng tốt chúng tinh khinh nguyệt trận liên tiếp ở bên nhau, kia kéo dài qua ở hoa hạ đại địa cùng trường đảo quốc chi gian vận mệnh quốc gia thiên hà tức khắc trở nên mênh mông quần cuộn rộng lớn rất nhiều. May mắn không làm lục mệnh. Tạ Vân nói, Chấn Độ đạo trưởng thấy chính mình khu trực thuộc nội dâng lên kia tòa cầu vượt so Tạ Vân bản thân cấu trúc ra cầu vượt còn muốn to lớn. Trong lòng tương đương ngượng ngùng, nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra một cái xanh đen sắc nghiên mực tới, đầy mặt đau mình mà đưa cho Tạ Vân, Thái Bình đạo hữu, nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Tạ Vân cũng bất đồng Chấn Độ đạo trưởng khách khí, lập tức liền tiếp nhận tới, thu vào sân cư. Nàng vốn tưởng rằng đây là một cái bình thường hàng mỹ nghệ, không nghĩ tới kia nghiên mực dừng ở sơn cư chung khi, cư nhiên không phải dừng ở trên án thư, mà là rớt vào trong đình viện kia một phương hồ nước chung, hóa thành một phóng xanh đen sắc đình đài. Tạ Vân lúc này mới minh bạch, cảm tình Chấn Độ đạo trưởng lấy ra tới đây là cái bảo bối. Chấn Độ đạo trưởng, này nghiên mực là vật gì? Tạ Vân hỏi. Chấn Độ đạo trưởng đôi tay phùng tâm, là khổng thánh nhân lưu lại tẩy mặc đài biến thành. Năm đó ta với hạnh lâm trung độ hóa thành ác thư quỷ, được hạnh lâm tặng, hôm nay liền giao cho ngươi. Nay tẩy mặc đài chính là cái thứ tốt, có thể tăng trưởng mạch văn, làm người thai thính mắt tinh. Có tẩy mặc đài tương trợ, ta đã dạy ra vài cái thi đậu Thanh Bắc học sinh. Nay tẩy mặc đài tới rồi ngươi trong tay, nhưng ngàn vạn không cần để đó không dùng. Hắn nói lời này khi, trong lòng còn hơi chút có điểm hy vọng xa vời, nói không chừng Tạ Vân nghe nói hắn dùng tẩy mặc đài bồi dưỡng ra Thanh Bắc học sinh sau, liền sẽ đem tẩy mặc đài còn cho hắn đâu. Nhưng Tạ Vân muốn cho Chấn Độ đạo trưởng thất vọng rồi. Tạ Vân nghe xong này tẩy mặc đài thần kỳ diệu dụng lúc sau, tâm thần cùng tẩy mặc đài câu thông một chút, đã có tính toán. Phần 41. Nàng sở học trận pháp chung. Có một đạo tên là Minh Tâm Khai Tuệ trận trận pháp, ban đầu là đạo tông dùng để thể ngộ đạo pháp tự nhiên trận pháp, thân ở trận pháp chung người có thể đầu góc thanh minh, cấu tứ suối phun. Chỉ là Minh Tâm Khai Tuệ trận yêu cầu mắt trận có chút đặc thù, nhất tiểu thừa mắt trận, đều yêu cầu là trăm năm hoạch đảo trên cây kết ra tới hoạch đảo quả, còn cần 9981 viên, hơn nữa thành trận lúc sau bao trùm phạm vi không tính đại, phạm vi 2 dặm nơi đều khó, chỉ có thể đem một quán nơi miễn cưỡng nạp vào. Chính là có này tẩy mặc đài làm mắt trận, chỉ cần lại tìm 80 cây trăm năm hoạch đảo thụ vì trận cơ, liền có thể cấu trúc ra một mâm bao trùm ngàn dặm nơi minh tâm khai tuệ trận. Tạ Vân còn tính toán tại đây truyền thống minh tâm khai tuệ trận cơ sở thượng làm một lần cải biến, ở mỗi một viên trăm năm hoạch đảo thụ chung quanh đều bố trí hạ chúng tinh khinh nguyệt trận, mượn dùng trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tới tẩm bổ minh tâm khai tuệ trận trận cơ, tăng cường minh tâm khai tuệ trận uy lực. Hơi thêm thời gian, nói không chừng này minh tâm khai tuệ trận là có thể bao trùm cả nước tuyệt đại đa số địa phương. Sướng hưởng một chút minh tâm khai tuệ trận bao trùm cả nước lúc sau, đến lúc đó sinh ra tiểu hài tử, vừa sinh ra liền có khổng lồ vận mệnh quốc gia tầm bổ, thông minh trình độ tất nhiên sẽ xa xa trội hơn hiện tại. Kia lại là một bút ngập trời công đức a. Cảm tạ chấn độ đạo trưởng, nay tẩy mặc đài đối ta xác thật có đại tác dụng. Ta còn có một chuyện tưởng thỉnh giáo chấn độ đạo trưởng, ngươi có biết nơi nào có hoang dại hạch đào thụ? Niên đại càng lâu đến càng tốt. Chấn độ đạo trưởng giơ tay một lóng tay phương bắc, liền ở ta khu trực thuộc trong vòng, Yến Sơn núi non kia một mảnh, chịu Yến Sơn cổ lộ tầm bổ, kia một mảnh hoang dại hạch đào thụ nhiều thực, trăm năm hạch đào thụ nghe tới xem như lao thụ, chính là ở bên kia xem nói, ngàn năm hạch đào thụ đều không coi là cái gì. Tạ Vân một trận ý động, nàng nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu trống không tinh tượng, khoảng cách mặt trời mọc còn có 3 cái giờ, không cần vội vã trở về. Con thỉnh chấn độ đạo trưởng vì ta chỉ cái lộ, ta yêu cầu một ít niên đại lâu hạch đào thụ bảy trận. Chấn độ đạo trưởng nói, hảo thuyết, yêu cầu ta giúp ngươi từ trong trường học lấy mấy cái sẻng không. Không cần như vậy phiền thoái, tay không là được. Chấn độ đạo trưởng há miệng thở dốc, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Hắn trong lòng có chút khổ, tay không ngắt lấy ngàn năm hạch đào thụ, đây là kiểu gì đến thiên phương dạ đàm. Hắn lại không có nuôi dưỡng sơn tiêu, sơn tinh linh tinh. Cũng thế, nếu là đến lúc đó ngắt lấy khó khăn, liền đi tìm cùng đạo nhân mượn 2 chỉ sơn tiêu tới. Chấn độ đạo trưởng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, hắn lãnh Tạ Vân ở bóng đêm hạ chạy băng băng đến Yến Sơn núi non phía trên, giơ tay hiện hóa ra Yến Sơn núi non địa khí, chỉ vào những cái đó địa khí cất cao địa phương, cùng Tạ Vân nói, địa khí càng cao, đại biểu cho cây cối niên đại càng lão, hạch đào thụ có ngưng tụ địa khí hóa thành linh quang thiên phú, cho nên chỉ cần nhìn đến địa khí thượng lập lòe kim sắc linh quang, đó là hạch đào thụ. Tạ Vân nhìn chăm chú nhìn lại, kim sắc linh quang càng lượng địa phương, kia hạch đào trên cây lan tràn ra tới địa khí cũng liền càng cao tráng. Nàng tay phải một phen, tế ra che giấu với linh đài trung sơn cư, hướng tới Yến Sơn núi non bộ đi. Sơn cư đón gió mà trường, liền dường như mây mù trung xuất hiện hải thị thận lâu giống nhau mộng ảo, từng bước trưởng thành vì Yến Sơn núi non bộ dáng sơn cư tự vòm trời trên dưới lạc, cho đến cùng Yến Sơn núi non hòa hợp nhất thể. Chấn độ đạo trưởng sắc mặt trắng nhợt, hắn trước mắt kinh tủng mà nhìn về phía Tạ Vân, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ta ở ta khu trực thuộc thượng, cha xét không đến Yến Sơn núi non hơi thở. Sơn cư tự Yến Sơn núi non trung độ ra, hóa thành một đạo linh quang, rơi vào Tạ Vân trong tay. Tạ Vân chỉ vào sơn cư bên sườn một đạo tử phong cấp chấn độ đạo trưởng xem, nay còn không phải là Yến Sơn núi non sao? Ta ngày sau tưởng ở Yến Sơn núi non trung bố trí trận pháp, kia đã có thể dễ dàng nhiều, không cần lại hướng hôm nay giống nhau vạn dặm chạy băng băng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đến. Chấn độ đạo trưởng khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu, chỉ vào sơn cư hỏi Tạ Vân, vật ấy, cũng là ngươi ở Thái Sơn phường trung nhặt lậu. Vẫn là ngươi ở ngươi khu trực thuộc nội được đến cơ duyên. Tạ Vân cười mà không nói. Đây là có thể tùy tùy tiện tiện đối ngoại nói sao. Thái Sơn nương nương đều riêng dặn dò quá nàng, sơn cư việc không thể ngoại chuyện, liền từ chấn độ đạo trưởng chính mình đoán đi thôi. Tốt nhất là trở thành đây là nàng chính mình tìm được cơ duyên. Liền giống như chấn độ đạo trưởng phía trước vẫn luôn đều cất giấu kia khối tẩy mặc đài giống nhau. Chương 47 hố trở về. Nay đến nhiều quý dưa hấu, mới có thể lấy đảm đương thù lao. Cáo biệt chấn độ đạo trưởng, Tạ Vân vì phương tiện, lại thừa một lần âm ti đưa đò thuyền, thực mau liền về tới trong nhà. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, sái lạc ở trên giường, Chu Thắng ngủ đến chính hàm. Tạ Vân trong lúc nhất thời chút buồn ngủ đều ấp ủ không ra, đơn giản bắt đầu chính mình sờ soạng khởi sơn cư diệu dụng. Ngày đó Thái Sơn nương nương cùng nàng nói này sơn cư là điệu tiên tổ đình lúc sau, Tạ Vân liền cẩn thận thể ngộ một lần sơn cư chung tin tức, thật đúng là bị nàng khai quật ra không ít rượu dụng tới. Này sơn cư nguyên danh kêu Văn Thọ. Tạ Vân mới vừa biết được cái này tin tức thời điểm, người liền kinh ngạc đến ngây người ở. Vạn Thọ Sơn, kia nhưng xác xác thật thật là điệu tiên tổ đình A. Nói Vạn Thọ Sơn khả năng còn không như vậy dễ dàng công nhận, nhắc tới đến Vạn Thọ trên núi Ngũ Trang Quan, Ngũ Trang Quan còn có nhân sống quả. Phàm là quen thuộc điểm truyền thống văn hóa, đều sẽ không biết này Vạn Thọ Sơn từng là điệu tiên thủy tổ trấn nguyên tử đạo tràng. Tạ Vân còn thực hưng phấn mà đem sơn cư trong ngoài đều phiên một lần, hy vọng có thể tìm được cây nhân sâm quả, kết quả cây ăn quả không tìm được, nhưng thật ra trên mặt đất phát hiện một cái thật lớn hố. Liên tưởng một chút Thái Sơn nương nương theo như lời nội dung, mặt pháp thời đại đã đến trước, địa tiên một mạch toàn bộ cử hà phi thăng, cắt đứt cùng dương gian liên hệ. Tạ Vân suy đoán, đại khái là địa tiên một mạch phi thăng thiên giới thời điểm, liền cây nhân sâm quả đều đào ra mang đi đi, rốt cuộc cây nhân sâm quả như vậy đăng giá, lưu tại thế gian chỉ biết khiến cho bảo vật phủ đuổi trần. Trước mắt sơn cư đã hoàn hoàn toàn toàn mà đăng ra tới, tuy rằng vẫn là một chỗ bảo địa, lại vô thiên sinh địa dưỡng linh vật. Tạ Vân suy nghĩ một lát, từ Yến Sơn núi non trung đem thiên tuế vượt qua 500 năm hoạch đảo thụ tất cả đều dịch tới rồi sơn cư trung, ở sau núi loại nổi lên một mảnh rậm rạp hoạch đảo lâm. Lại mượn dùng núi đá cỏ cây, ở Yến Sơn núi non những cái đó cổ thụ bốn phía bày ra tụ linh trận cùng mê tung trận, gần nhất là bảo hộ này đó cổ thụ không chịu nhân loại chặt cây, miễn tao thai bay vạ gió, thứ hai còn lại là hy vọng này đó cổ thụ có thể lại sống lâu một ít ý niệm. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, ngàn năm liền có thể xem như một tôn điệu tiên giới tiểu tiên. Tạ Vân dưỡng ở sơn cư sau núi hoạch đảo thụ cũng bố thành chúng tinh khinh nguyệt trận, cùng trong viện loại thiên tuế cây trà hợp lưu ở bên nhau, cùng hấp thu trường đảo quốc vận mệnh quốc gia. Buồn ngủ dần dần phía trên, Tạ Vân ngáp một cái, đang muốn ngủ, Thái Sơn tiểu ấn liền từ nàng giữa mày bắn ra tới. Cùng đạo nhân thanh âm tự Thái Sơn tiểu ấn trung truyền ra, Thái Bình đạo hữu, ta với Hỏa Diệm Sơn thượng xem hiện tượng thiên văn, thấy chấn độ đạo hữu sở hạt nơi nội có vận mệnh quốc gia thiên hà buông xuống, từ trước đến nay là ngươi đã giúp chấn độ đạo hữu bố trí hảo chúng tinh khinh nguyệt trận, khi nào có rảnh tới ta khu trực thuộc nội một chuyến. Ta đã chuẩn bị tốt tốt nhất dưa hấu tới đại khách. Tạ Vân mắt buồn ngủ mê mang mà trở về cùng đạo nhân tin tức, ngày khác lại nói, chấn độ đạo trưởng đưa ta một phương linh bảo yêu cầu tế luyện khi quá mức hao phí tâm thần, đại ta tế luyện xong sau lại nghị. Tạ Vân ban đầu còn cảm thấy cùng đạo nhân dài quá một chương trung thực gương mặt, hơn nữa cùng đạo nhân nói chuyện tự mang quê cha đất tổ hơi thở, hẳn là cái đáng tin người thành thật. Sao có thể nghĩ đến nàng trong mắt người thành thật ở Thái Sơn trong đại điện quang minh chính đại mà hố nàng một hồi. Hiện tại nghe cùng đạo nhân nói hắn đã bị hảo tốt nhất dưa hấu tới đãi khách, Tạ Vân trong lòng trước tiên tưởng chính là, cùng đạo nhân tính toán dùng dưa hấu tới làm thù lao. Nay đến nhiều quý dưa hấu, mới có thể lấy đảm đương thù lao. Kim nạm ngọc dưa hấu đều không đủ. Ban đầu Tạ Vân đã có nghĩa vụ lao động giác ngộ, nhưng không chịu nổi chấn độ đạo trưởng quá sẽ là người, vừa ra tay chính là tẩy mặc đài như vậy linh bảo. Cho nên a, cùng đạo nhân ngàn vạn đừng trách nàng, muốn trách thì trách chấn độ đạo trưởng nâng lên giá thị trường. Tạ Vân ở trong lòng tự mình an ủi một chút, nháy mắt liền đem về điểm này nhi vốn là không có nhiều ít ấy náy cấp tiêu ma rớt, nàng cấp Thái Sơn tiểu ấn thiết một đạo cấm, phong hồi linh đài trung, lúc này mới mị mị mà đi vào giấc ngủ. Xa ở Hỏa Diệm Sơn thượng cùng đạo nhân nhìn Tạ Vân phát tới tin tức, gấp đến độ bắt vài đem đầu tóc, đây là cái gì ý tứ sao? Hắn quyết định tìm chấn độ đạo trưởng hỏi cái rõ ràng, nhìn xem chấn độ đạo trưởng đến tuột cùng cấp Tạ Vân tặng cái gì thứ tốt, cư nhiên làm Tạ Vân muốn tế luyện hồi lâu. Đi vào giấc ngủ Tạ Vân không biết đêm nay thượng đến tột cùng đã xảy ra nhiều ít gà bay chó sủa sự. Cùng đạo nhân biết được chấn độ đạo trưởng tặng một khối khổng thánh nhân linh bảo cấp Tạ Vân làm tạ ơn sau, đương trưởng liền cùng chấn độ đạo trưởng cách Thái Sơn tiểu ấn đối phun lên. Hắn sao có thể phun đến quá dạy học và giáo dục nhiều năm chấn độ đạo trưởng. Càng miễn bàn chấn độ đạo trưởng còn chiếm lý, kia linh bảo là của hắn, hắn tưởng cho ai liền cho ai, còn dùng đến xin chỉ thị ngươi cùng đạo nhân. Cùng đạo nhân bị chấn độ đạo trưởng rồi đến á khẩu không trả lời được, hắn ở Hỏa Diệm Sơn thượng càng nghĩ càng giận, quyết đoán cấp đang ngủ ngon lành chát chỉ đạo cô phát đi tin tức, đem chát chỉ đạo cô từ trong lúc ngủ mơ đánh thức sau, bùm bùm cùng chát chỉ đạo cô tố một hồi khổ. Kia chấn độ thật là cái hào phóng, liền thuộc hắn sẽ làm người tốt. Hắn dựa vào phong thủy bảo địa, khu trực thuộc nội có khổng thánh nhân nơi, có thể được đến linh bảo, chúng ta đâu? Ngươi thủ cái hoàng thổ cao sơn núi, ta thủ cái hoang vắng sa mạc. Có thể có cái gì thứ tốt cấp Thái Bình. Chấn độ đạo trưởng bản thân hào phóng, tiêu chúng ta như thế nào là người. Chắc chỉ đạo cô đầu đều mau bị cùng đạo nhân này không tiêu chuẩn tiếng phổ thông cấp phun mắc kẹt, nàng thật vất vả loát rõ ràng đã xảy ra gì, trở về cùng đạo nhân một câu, ta đều hiểu tận gốc dễ, ngươi cũng không thể như vậy khóc than a. Chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội có thánh nhân nơi, ta khu trực thuộc nội còn có Phật quật cùng với chùa miếu đạo quan vô số, nhiều năm như vậy xuống dưới, đỉnh đầu linh bảo cũng tích cóp số kiện. Lấy ra một kiện tới thỉnh Thái Bình đạo hưu ra tay, vẫn là có thể lấy đến ra tới. Cùng đạo hưu, ngươi đừng nói ngươi đỉnh đầu cái gì đều không có, này liền quá giả chút. Ai không biết ngươi kia địa phương có thượng cổ lâu lan, Tây vực văn minh tuy nói xuống dốc, vùi lấp ở lịch sử bùi bằng chung, nhưng đó là ngươi khu trực thuộc, liền tính chôn ở ngầm 100 mét thâm địa phương, ngươi đều sẽ không tìm không thấy. Theo lý thuyết, ngươi đỉnh đầu linh bảo hẳn là nhiều nhất, càng miễn bản chúng ta đều biết, ngươi đỉnh đầu có một khối ốc đảo bí cảnh. Theo ta thấy, không phải Chấn Độ đạo hữu quá hào phóng, là ngươi quá keo kiệt. Chớ có cùng ta lại nói nhau nhau, vòng ta thanh ngộng, ngươi không biết ta này mất ngủ bệnh rất khó trị. Phiền nhân. Cùng đạo nhân nhìn bị chắt chỉ đạo cô đơn phương cắt đứt tin tức, lau một phen mặt, bắt đầu từ trăm nạp trong túi đảo chính mình linh bảo. Đệ nhất kiện linh bảo là ốc đảo bí cảnh, bộ dáng nhìn như là một mặt hình chứng gương, trên thực tế là trên mảnh đất này cổ thời kỳ hình thành bí cảnh. Cùng đạo nhân còn riêng chắc quá, ở một lần Thương Hải tang điền phía trước, hắn vị trí nơi này cũng không phải sa mạc than, mà là quần quận vô ngần biển rộng, tên là đặc đề tư dương, mà kia mặt ốc đảo bí cảnh, đúng là đặc đề tư nước mắt, bên trong cất giấu đặc đề tư dương thiên thủy. Mà này khối ốc đảo bí cảnh, chính là hắn ở hắn khu trực thuộc nội kia một chỗ tên là thiên thủy thành thị phát hiện. Ngoài ra, hắn còn chân quý linh bảo bao nhiêu. Cùng đạo nhân một kiện từ trăm nạp trong túi ra bên ngoài đảo, ước chừng 740 dư kiện, nhưng mỗi một kiện đều là hắn trong lòng bảo, càng xem càng cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc nên lấy cái nào đâu? Ninh Ba ước chừng hai cái canh giờ, cùng đạo nhân từ giữa nhặt ra một mặt bản tay đại trang kính tới, cắn răng nói, liền ngươi, dù sao lao đạo cũng không cần phải. Này mặt trang kính là hắn ở Hỏa Diệm Sơn Trung phát hiện, nguyên tưởng rằng là cái đại bảo bối, đáng tiếc hiệu quả lại dâu dịa thật sự, chỉ có thể từ trong thiên địa hấp thu hỏa tinh, chứa đựng ở gương nội, gương chiếu rọi đến nơi nào liền sẽ phát sinh một hồi lửa lớn. Cùng đạo nhân sờ soạn rõ ràng cái này gương tác dụng sau, muốn dùng này mặt gương bồi dưỡng hỏa hoẹ, kết quả này mặt gương quá khó khống chế, suýt nữa đem hắn vất vả đào tạo ra tới hỏa hoẹ cấp thiêu diệt sạch. Đau lòng không thôi cùng đạo nhân trong miệng đau mắng này mặt gương dâu dịa, sau đó liền đầy mặt quyết tuyệt mà đem này mặt gương ném ở trăm nạp trong túi, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ lấy ra tới sát một sát, lại là tuyệt đối sẽ không dùng, hắn lại không phải hạt bạn, không nghĩ đi đến nơi nào đều đất cằn ngàn dặm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Vân mới cho Thái Sơn tiểu ấn giải phong ấn. Cùng đạo nhân thanh âm liền gấp không chờ nổi mà truyền tiến vào, Thái Bình đạo hữu, ta cũng có một ngày sinh địa dưỡng linh bảo, có không lấy này linh bảo vì thù lao, thỉnh ngươi ra tay cho ta khu trực thuộc nội bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận. Cùng đạo nhân ở Tạ Vân trong lòng đã đứng hàng không đáng tin danh sách, Tạ Vân không có khả năng không để phòng hắn, không đáp ứng, mà là nói, cái gì linh bảo? Phần 42. Cùng đạo nhân trực tiếp đem linh bảo lợi dụng Thái Sơn phường cấp Tạ Vân truyền tới, ly kính lút, Hỏa Diệm Sơn muốn là địa hỏa xuất khẩu. Trong đó có một khối ly hỏa thật tinh, trải qua trăm triệu năm địa hỏa nung khô, rốt cuộc bị thiên địa mài rua thành này một mặt gương, không thể so Chấn Độ đạo trưởng đưa cho ngươi kia khối tẩy mặc đài kém, ngươi xem, coi thế nào. Tạ Vân cầm lấy ly kính lúc tới, cẩn thận đánh giá một chút trong đó hoa văn, vượt khuynh hướng cảm xúc đến là khá tốt, bắt được sơn cư trùng, cẩn thận nhất thể ngộ trong đó chân ý. Tạ Vân thật mở mắt, thành giao. Không nghĩ tới cùng đạo nhân vừa mới đều mau hoảng đã chết, kia ly kính lúc thượng có hắn tâm thần dấu vết ở. Mặc kệ cách hắn ngàn dặm vạn dặm, hắn đều có thể cảm giác đến ly kính lúp vị trí, đây đúng là linh bảo đặc tính trí nhất. Đã có thể ở vừa mới, hắn đột nhiên cảm thấy ly kính lúp thượng tâm thần dấu vết cấp hủy diệt. Ngay sau đó, cùng đạo nhân liền cảm giác sau lưng một trận cuồng phong đánh úp lại, sóng nhiệt cuốn thân, giống như Hỏa Diệm Sơn đột nhiên bạo phát giống nhau. Càng làm cho cùng đạo nhân lông tơ thẳng dựng chính là, hắn cư nhiên bị thổi ra Hỏa Diệm Sơn. Mà vẫn luôn bị hắn trở thành hậu hoa viên Hỏa Diệm Sơn cũng ở hắn khu trực thuộc nội dần dần ngông lung mơ hồ. Hắn thực xác định, Hỏa Diệm Sơn liền ở nơi đó, chính là hắn lại rốt cuộc đăng không lên rồi. Ngao! Ta linh bảo! Hậu chi hậu giác cùng đạo nhân đột nhiên phản ứng lại đây, kia trận quái gió thổi tới khi, hắn linh bảo còn đều nằm xoài trên mặt đất, bị quái gió thổi qua, hắn linh bảo đều bị thổi bay. Thật vất vả đem linh bảo đều nhặt về tới, tỉ mỉ đếm vài biến, lại kiểm tra rồi 7-8 biến. Xác nhận linh bảo không có mất đi cũng không có tổn thương, cùng đạo nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn móc ra Thái Sơn tiểu ấn tới, đối với Tạ Vân cuồng phun, Thái Bình đạo hữu, ngươi làm cái gì? Vì sao ta liền Hỏa Diệm Sơn đều cảm giác không rõ ràng? Tạ Vân trong tay ly kính lúp dạo qua một vòng, cư nhiên từ gương biến thành một phen cây quạt, lại chuyển một vòng, lại biến thành gương bộ dáng. Nàng đều tưởng cấp sơn cư quỳ xuống tới khái một cái. Nay điệu tiên tổ đình quả nhiên là thứ tốt. Chỉ cần vào địa tiên tổ đỉnh, chẳng sợ này ly kính lúp thần vật tự hối, sinh ra rất nhiều che lấp tự thân quang mang trận pháp, cũng không thể gạt được nàng một đôi mắt. Nay trang kính mặt ngoài là ly kính lúp, kỳ thật lại là Hỏa Diệm Sơn bản thân linh bảo, quạt ba tiêu. Cũng không phải là trong truyền thuyết thiết phiến công chúa được đến kia một thanh chỉ có thể đem hỏa phiến tắt đồ giỏm quạt ba tiêu, mà là chân chính quạt ba tiêu, một phiến phiến ra, cuồng phong câu động địa hỏa, phong hỏa tương tế, uy lực vô cùng. Tạ Vân ban đầu còn sầu chính mình học trận pháp, không có chính diện đối địch thủ đoạn, lại đối mặt bệnh đậu mùa sẽ thượng gặp được liêm thương đao cùng chiêu cùng nỏ khi không có cách nào đâu, hiện tại này không phải có. Nàng đem quạt ba tiêu biến trở về ly kính lút bộ dáng, treo ở sơn cư trên cửa. Sơn cư chính đại quang minh, sơn cư trên cửa lớn đúng là này ly kính lút hấp thu đại ngày tinh khí nhất phù hợp địa phương. Chương 48 Dương Chi Cam Lộ. Cành Liễu Nhi A, ngươi nhiều nghe một chút nông dân nói. Tạ Vân sờ soạng ra sơn cư cách dùng sau, ý tưởng liền nhiều lên. Nàng học chấn độ đạo trưởng phương pháp, đem bản thân khu trực thuộc nội tình huống cũng ngưng tụ thành một cái sa bàn bộ dáng, dùng cả đêm thời gian đem mỗi cái đỉnh núi đều dẫm điểm, cuối cùng mới bắt đầu thiết kế. Chúng tinh khinh nguyệt trận là cần thiết muốn bố trí, hơn nữa bố trí đến phạm vi càng lớn, có thể bao quát đi vào thảm thực vật liền càng nhiều. Hơn nữa nàng khu trực thuộc nội trường thanh cây cối rất nhiều, thảm thực vật so chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội còn muốn lung tùm, cuối cùng hình thành chúng tinh khinh nguyệt trận chỉ biết càng cường. Trừ cái này ra, mỗi tòa sơn trên đầu đều đến bố trí minh tâm khai tuệ trận, đây là công ở đương đại, lợi ở thiên thu đại sự. Duy nhất khó xử chính là có thể sử dụng tới 7 trận hạch đảo thụ không phải thực đủ. Tạ Vân một bên bố trí khu trực thuộc nội chúng tinh khinh nguyệt trận, một bên cân nhắc minh tâm khai tuệ trận bố trí phương pháp, còn đem chính mình mới vừa kiếm được công đức toàn dùng để mua sắm trận pháp tương quan chương trình học bao. Vũ thuật, đạo thuật, tinh tự thuật, Tạ Vân toàn bộ khắc đại kim giải khóa. Nếu nói Tạ Vân cấp chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội bảy trận là đại khai đại hợp, kia nàng cấp bản thân khu trực thuộc nội bảy trận liền thuộc về là tinh điêu tế trác, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Mỗi một chỗ mắt trận đều bố trí đến cực kỳ khảo cứu. Nay một chỗ chúng tinh khinh nguyệt trận bố thành cùng ngày, từ trường đảo quốc cấp lấy tới vận mệnh quốc gia sông dài giống như cửu thiên chi thủy bông xuống, lũ lụt tới tràn ở toàn bộ tỉnh Tô Nam cùng với cùng chi giáp giới Lô Nam, hoàn bắc nơi, Tạ Vân loại ở trong sân thiên tuế cây trà một đêm chi gian liền sinh ra mấy chục phiến màu xanh non lá cây, sinh cơ rạng rào. Chắc chỉ đạo cô dựng thân với hoàng thổ cao sơn núi thượng, nhìn chăm chú đã là ở đường ven biển thượng xây lên tới hai tòa quần quận đại trận, một trận tâm trí hướng về. Nàng từ chính mình linh bảo trung tìm một hồi, nhảy ra một kiện nàng cảm thấy tặng lễ cũng đủ có mặt mũi linh bảo tới, âm dương lưỡng nghi suối nguồn. Âm dương lưỡng nghi suối nguồn tên đầy đủ kêu ngũ huyền lục căn thanh tịnh đại tự tại âm dương lưỡng nghi suối nguồn, trình thái cực song ngư trạng, trong đó âm tuyển chi mắt đại biểu cho nhân thể ngũ huyền chi tàng, dương tuyển chi mắt đại biểu cho nhân thể lục căn chi cơ, ngũ huyền cùng lục căn tương tế tương sinh, cho nên tự này lưỡng nghi suối nguồn trung sản xuất nước suối liền có bang nhân tẩy tinh phạt thủy, loại trừ một thân trầm kha diệu dụng. Lâu dài trích dẫn âm dương lưỡng nghi suối nguồn trung sản xuất linh tuyển chi thủy, có thể làm nhân thân chu tự tại, ích thọ duyên niên, bách bệnh không xâm. Chỉ tiếc, này âm dương lưỡng nghi suối nguồn cũng không thể chống rông sinh ra thủy tới, mà là muốn hấp thu ngầm sông ngầm chi thủy, ở âm dương lưỡng nghi suối nguồn trung hoàn thành chuyển hóa. Chắc chỉ đạo cô từng đem này âm dương lưỡng nghi suối nguồn đặt ở nhà mình trong viện giếng nước trung, mới đầu hiệu quả thực hảo, kết quả không đến 2 tháng thời gian, kia khẩu dùng vài thập niên cũng chưa thấy đáy giếng nước đã bị rút cạn. Thậm chí còn có địa chất đội người khắp nơi điều tra nước ngầm tình huống, nói kia nước ngầm sói mòn đến quá nhanh, đối mặt đất thực vật tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dùng tay háo xoa xoa âm dương lưỡng nghi suối nguồn, chắc chỉ đạo cô ấn hạ trong lòng không tha, cùng kia âm dương lưỡng nghi suối nguồn nói, đi theo ta, các ngươi cũng thực nghẹn khuất đi. Đi theo Thái Bình đạo hữu đi, nàng bên kia dọc theo hải, nước ngầm hành dư thừa, các ngươi cũng có thể hảo sinh sôi huy tác dụng, không cần dừng ở ta nơi này phủ bụi trần. Nếu đã làm quyết định, vậy tính lại không bỏ được, cũng đến bỏ được. Chắc chỉ đạo cô trở về phòng, nàng không thông qua Thái Sơn phường đem này phương âm dương lưỡng nghi suối nguồn cấp Tạ Vân, mà là tự mình thừa đưa đỏ thuyền đi rồi một chuyến. Đến Tạ Vân kia một phương Thái Sơn tiểu ấn nơi cửa động, chắc chỉ đạo cô dọc theo ưu trường cổ đạo đi bước một đi lên tới, nhẹ nhàng gõ cửa, Thái Bình đạo hữu, ở sao? Lúc đó Tạ Vân đang ở cân nhắc lợi dụng sơn cư đem minh tâm khai tuệ trận khai tuệ khải trí chi lực mưa móc đều dính đến sở hữu đỉnh núi thượng phương pháp. Nghe được chát chỉ đạo cô thanh âm, nàng sửng sốt một chút, lập tức dùng Thái Sơn tiểu ấn cấp chát chỉ đạo cô mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Chát chỉ đạo cô đánh giá một chút bốn phía, dương mắt nhìn về phía bầu trời đêm, hỏi Tạ Vân, đây là chỗ nào? Ngươi như thế nào đại buổi tối còn không ngủ được, tại đây sơn gian đi bộ đâu? Tạ Vân ngón tay hướng cách đó không xa kia một mảnh đèn đuốc sáng trưng địa phương, chỗ đó là Tô Bắc Than Đà Giáo, cả nước mỏ than chuyên nghiệp tối cao học phủ, từ thủ đô dọn ra tới đại học. Ta ở địa phương, là Tô Bắc Vân Long Sơn, nhà Hán Vương Triều Trung Hưng nơi. Long Mạch bị chẳng trước, nơi này chính là địa linh nhân kiệt động thiên phúc địa. Chắc chỉ đạo cô mọi nơi đánh giá, nghiêm túc nhìn một lần này chung quanh phong thủy, bốn phía núi non thủy mạch xu thế đều ở nàng đáy mắt. Sau một lát, nàng mở miệng nói, đáng tiếc, Long Mạch bị chạm, này phương hồ tuy rằng miễn cưỡng xem như Long Tuyển, chính là vừa lúc là Long Đầu bị chạm địa phương, oán khí sâu nặng. Chỉ là ta tưởng không rõ, Long Mạch bị chạm đã sắp có ngàn năm lịch sử, như thế nào này oán khí còn như vậy trọng. Tạ Vân chỉ phía xa nơi xa, ngươi nói chính là nơi đó đi, chiến dịch Hoài Hải chính là ở bên này đánh, đỉnh tốt phong thủy cục bị đánh thành cái sảng, như vậy nhiều du hồn không cam lòng mà du đang ở trong thiên địa, tuy nói hiện giờ đã đầu thai đi, nhưng oán khí khó tán, chỉ có thể ngày qua ngày mà chậm rãi thư giải. Chắc chỉ đạo cô từ trong túi lấy ra một trương bạch ma giấy tới, ngón tay tung bay gian, một cái sáu giác giấy đèn lồng xuất hiện, nàng cùng Tạ Vân nói, dùng ngươi Thái Sơn tiểu ấn cấp giấy đèn lồng thượng cái trương. Tạ Vân theo lời, xem không hiểu chắc chỉ đạo cô đang làm cái gì. Chắc chỉ đạo cô đem chắc tốt giấy đèn lồng ở trên hư không trung đẩy, kia sáu giác giấy đèn lồng liền hướng tới oán khí ngưng tụ chỗ lảo đảo lắc lư bay đi. Giải ưu đèn lồng lấy oán khí cùng sát khí vì dầu thắp, là giải quyết oán khí cùng sát khí ngưng tụ tốt nhất phương pháp. Ta vì ngươi điểm thượng một chản giải ưu đèn lồng, hơi thêm thời gian, nơi đó oán khí sẽ dần dần trôi đi, thiếu đốt sau đèn hôi còn sẽ là kia một phương thổ địa tốt nhất tầm bổ. Chẳng qua oán khí cũng tiêu, bị phá hư phong thủy rất khó lại tục thượng. Tạ Vân cũng có chút buồn bã. Nơi này có từng là nhà Hán Trung Hương địa phương, buồn hẳn là nhất đỉnh nhất rất tốt phong thủy, ai có thể nghĩ đến lại là như vậy tàn phá. Chậm rãi trải vớt đi, ta tận lực dùng trận pháp làm một ít điều chỉnh. Chẳng sợ hồi không đến nguyên lai thật tốt phong thủy, tạo một mảnh thích hợp ba tánh sinh hoạt bảo dưỡng nơi, cũng là không tồi. Rốt cuộc so sánh với Sơn Quang Phong Nguyệt, nhân tài là tốt nhất phong thủy. Chắc chỉ đạo cô cười cười, từ trong túi lấy ra âm dương lưỡng nghi suối nguồn tới, giao cho Tạ Vân trên tay, nói, làm ơn. Nàng không cầu Tạ Vân có thể giống ở chính mình khu trực thuộc nội giống nhau tận tâm tận lực soi mói. Chỉ cầu Tạ Vân có thể không cần nặng bên này nhẹ bên kia, không cần cô phụ kia thế thế đại đại sinh hoạt ở hoàng thổ cao sườn núi thượng cùng diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng ba tánh. Nếu Ký Châu tỉnh cùng Lỗ Đông tỉnh ba tánh đã sinh hoạt ở chúng tinh khinh nguyệt trận dưới, kia nàng liền không thể so chấn độ đạo trưởng kém này một bước, nàng lý nên vì nàng khu trực thuộc nội ba tánh cũng như đến này một phúc lợi. Tạ Vân ở trong tay bàn xong rồi một phen âm dương lưỡng nghi suối nguồn, thu được sơn cư cẩn thận nhất thể ngộ. Khiếm sợ với này âm dương lưỡng nghi suối nguồn tên đầy đủ thế nhưng như vậy lớn lên đồng thời, lại nhịn không được cảm khái chát chỉ đạo cô hào phóng. Nay phân hào phóng, là cùng đạo nhân thúc ngựa đều so ra kém. Ngươi khu trực thuộc nội, nhưng có hạch đào thụ cùng dương liếu thụ. Tạ Vân mở miệng hỏi. Chát chỉ đạo cô sửng sốt một chút, tuy rằng không biết Tạ Vân vì cái gì hỏi như vậy, còn là trực tiếp trả lời, hạch đào thụ cùng dương liếu thụ, cũng không thiếu. Như thế nào, chỗ hữu dụng? Tạ Vân đôi tay hướng tới dưới chân một áp, một mảnh đại trận ở trên hư không trung hiện ra, trận này, tên là Minh Tâm Khai Tuệ Trận, nghe tên không khó đoán được là cái gì tác dụng, đúng là dựa vào trăm năm thụ linh trở lên hoạch đảo thụ vì mắt trận dựng mà thành. Ngoài ra, còn có một loại trận pháp, tên là Dương Chi Cam Lộ Trận, là thoát thai với Nam Hải Quan Âm Đại Sĩ Ngọc Tịnh Bình Trung kia tiết Dương Liếu Chi trận pháp, có thể từ hơi nước dư thừa chỗ đưa tới sung túc hơi nước, ngưng tụ ở trận pháp trên không cao thiên phía trên. Chỉ cần hơi thêm kích phát, liền có thể đem cao thiên phía trên hơi nước hóa thành vân vũ cam lộ giáng xuống, tầm bổ đại địa thượng vạn vật sinh trưởng. Mà này Dương Chi Cam Lộ Trận, đó là yêu cầu lấy dương liếu thụ vì trận cơ, dương liếu thụ càng nhiều, phân bố diện tích càng quảng, này Dương Chi Cam Lộ Trận liền càng cường, có thể ngưng tụ hơi nước cũng liền càng nhiều. Nếu là ngươi khu trực thuộc nội dương liếu thụ đủ nhiều, ta tưởng, chúng ta có lẽ có thể mượn một mượn đại dương mênh mông trung thủy, thí dụ như Bột Hải, Hoàng Hải cùng với Thái Bình Dương. Chắc chỉ đạo cô trên mặt ý động chi sắc tương đương rõ ràng, nàng trong mắt đều ở tỏa ánh sáng, này âm dương lưỡng nghi suối nguồn đưa đến thật là quá đáng giá. Âm dương lưỡng nghi suối nguồn tuy rằng chân quý, nhưng cùng Tạ Vân thiệt tình tương đãi, suy bụng ta ra bụng người so sánh với, kia một kiện linh bảo lại tính cái gì. Thái Bình đạo hữu, ta kia khu trực thuộc nội dương liếu thụ khắp nơi đều có, quốc gia kêu gọi gieo trồng tam phòng lâm, trên cơ bản đều là dương liếu thụ A. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Nếu là ta đi xuống nội dương liếu thụ không đủ, ta tự mình đi tìm chấn độ đạo trưởng nói, mượn hắn khu trực thuộc nội tam phòng lâm dùng một chút. Nếu thật thành Dương Chi Cam Lộ Trận, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nên đi hắn khu trực thuộc nội lạc vũ, ta tuyệt đối một giọt đều sẽ không thiên vị đến ta khu trực thuộc nội. Tạ Vân cũng đi theo ánh mắt sáng lên, đúng vậy, tam phòng lâm hoàn toàn có thể dùng tới, chỉ là không biết có thể hay không có người chặt cây tam phòng lâm. Nay yên tâm, nếu là có người chém, ta liền nháo hắn phần mộ tổ tiên, làm hắn lao tổ tông cho hắn báo mộng đi. Bất hiếu tử tôn, hai họa quê nhà. Hắn đời đời đều có thể đem hắn cấp phun đến sinh không ra chặt cây tam phòng lâm tâm tư. Tạ Vân lúc này mới kiến thức đến chắc chỉ đạo cô khí phách bắn ra bốn phía một mặt. Bất quá ngẫm lại, chắc chỉ đạo cô nếu là không có khí phách một mặt, làm sao có thể trở thành hoạt âm xoa đâu. Hoạt âm xoa tốt xấu cũng là cái âm thần quan chức, đã có thần chức lại có chức quan, liền tính lá gan lại tiểu nhân người cũng sẽ bị dưỡng thêm can đảm. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi đi về trước kiểm kê ngươi khu trực thuộc nội hạch đảo thụ, trải vớt rõ ràng lúc sau, chúng ta liền bắt đầu bày trận. Trước bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận, rồi sau đó bố trí dương chi cam lộ trận, cuối cùng bố trí minh tâm khai tuệ trận, tranh thủ nửa tháng trong vòng thu phục. Phần 43. Tiễn đi chắt chỉ đạo cô, Tạ Vân lại lần nữa cảm khái chính mình mua trận pháp chương trình học bao mua đến giá trị, nàng vội vàng đem dương chi cam lộ trận từ nhập môn đến tinh thông đều học một lần, lại ở chính mình khu trực thuộc nội kia một chỗ thiên khô hạn huyện thành thử. Tận mắt nhìn thấy xanh biếc lộng lấy dương chi cam lộ trận tự đại trên mặt đất bước lên dựng lên, lấy dương liếu chi vì môi giới, đem trận pháp mang nước chi điểm định ở Đông Hải trên không. Mặt biển thượng không có lúc nào là không ở tiến hành hơi nước bốc hơi, dương chi cam lộ trận đúng là hấp thu này đó ở trên mặt biển không trào dâng giật lưu hơi nước. Tạ Vân mắt thấy xanh biếc lộng lấy dương chi cam lộ trận hơi nước tràn đầy, thậm chí trở nên bích ba thao thao, truyền thuyết dương liếu chi nhẹ lay động. Gió nổi lên, vũ lạc. Vũ Vân phía dưới trong thôn, một cái đại hoàng cẩu quỳ dạp trên mặt đất đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị hạt mưa nhi tạp tỉnh, vội vàng về tới chính mình trong ổ. Chính là từ hoa ngoại chạy đến trong ổ công phu, hết mưa rồi. Đen nhánh tỏa sáng mắt cho tràn đầy đều là khó hiểu. Tạ Vân nhìn này duy trì không đến 20 giây vũ, không nhịn được mà bật cười, như vậy khá tốt, nàng còn lo lắng dương chi cam lộ trận tụ tới hơi nước quá nhiều, cấp này nguyên bản khô hạn thiếu vũ huyện thành chỉnh ra hồng úng đâu. Từ sơn cư trung tìm được rồi kia chỗ thiếu vũ nơi trùng một tòa tiểu sơn, đem trong tay dương liếu chi cắm ở tiểu trên núi, giơ tay điểm hóa một chút. Cành liễu nhi a, ngươi nhiều nghe một chút nông dân nói, nếu là bọn họ nhắc mãi suy nghĩ trời mưa, ngươi liền hạ, bọn họ nhắc mãi suy nghĩ mưa đã tạnh, ngươi liền đỉnh. Nếu là thủy nhiều, ngươi liền khuynh đảo ở sơn cư, nhớ kỹ sao. Xanh biết cành liễu nhi ở sơn cư nội nhẹ nhàng lay động, tựa hồ ở hô ứng Tạ Vân. Chương 49 ngoại ý muốn kinh hỉ. Tổ quốc đóa hoa không phải đóa hoa. Có ở chính mình khu trực thuộc nội bố trí dương chi cam lộ trận kinh nghiệm sau, Tạ Vân cấp chát chỉ đạo cô khu trực thuộc nội bố trí dương chi cam lộ trận khi liền thuần thục nhiều. Bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận thời điểm, Tạ Vân liền đối chát chỉ đạo cô sở phụ trách địa phương này có đổi mới. Nơi này tuy rằng không có quá nhiều trường cỏ xanh mục, nhưng tùng bách vẫn là không ít, chọn lựa tìm được tùng bách rậm rạp thành rừng địa phương, điểm hóa vì chúng tinh khinh nguyệt trận mắt trận. Lại đem khu trực thuộc nội đồng ruộng cùng thảo nguyên toàn bộ bao quát ở chúng tinh khinh nguyệt trận phạm vi chung, đại trận liền xem như kiến thành. Chắc chỉ đạo cô thấy chính mình khu trực thuộc nội chúng tinh khinh nguyệt trận cũng không có so chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội chúng tinh khinh nguyệt trận tiểu, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, nàng nắm chặt Tạ Vân tay, kích động nói, này, này, này, quá cảm tạ ngươi. Ta nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cảm thấy ta khu trực thuộc nội chúng tinh khinh nguyệt trận muốn lót đáy. Tạ Vân sợ chắc chỉ đạo cô cao hứng qua đầu. Tuy rằng trong lòng biết chính mình muốn nói có chút tàn nhẫn, còn là bắt chát chỉ đạo cô một chút nước lạnh, trước mắt đã là xuân hạ giao tế, người khu trực thuộc nội đồng ruộng đã tất cả mọc ra thu hoạch, hơn nữa thảo nguyên thượng bách thảo cũng đã xanh biết một mảnh, tuy rằng đơn cái lực lượng so ra kem chấn độ đạo trưởng khu trực thuộc nội cây ăn quả cây hương, nhưng thắng ở số lượng thượng rất nhiều, có thể bổ tề này đó không đủ. Chính là tới rồi thu đông chi quý, liền không phải như vậy quan cảnh. Thu đông khoảnh khắc, bách thảo điêu tàn. Cây nông nghiệp cũng thu hoạch hồi kho hàng, người khu trực thuộc nội chúng tinh khinh nguyệt trận, uy lực chỉ sợ sẽ đại đại suy sụp. Chắc chỉ đạo cô xua xua tay, trên mặt vui sướng cũng không có bởi vì Tạ Vân lời nói mà hạ thấp nửa phần, ta biết, này không có gì. Ngươi không phải muốn bố trí dương chi cam lộ trận sao? Có dương chi cam lộ trận, khô cằn hoàng thổ mà cùng thảo nguyên thượng liền không như vậy không thích hợp thực vật sinh trưởng, trên mảnh đất này tùng bách sẽ càng dài càng nhiều, trước mắt lại gian nan, tương lai cũng là tốt đẹp. Tạ Vân bị chát chỉ đạo cô cảm xúc sở cảm nhiễm, tâm tình cũng đi theo trào dâng lên, đúng vậy, chúng ta tương lai nhất định là tốt đẹp, trường đảo quốc tương lai nhất định là một mảnh đen nhánh. Trường đảo quốc vận mệnh quốc gia cũng có tự bảo vệ mình phương pháp, chỉ là ngăn cản không được chúng tinh khinh nguyệt trận quá mức trên người, bị Tạ Vân xé rách một lỗ hổng. Tuy rằng kia đạo bị xé mở khẩu tử vô pháp tự nhiên di hợp, nhưng chỉ cần trường đảo quốc nội quốc dân đồng lòng phát triển, trợ lực vận mệnh quốc gia liên tục lớn mạnh. Tạ Vân dùng chúng tinh khinh nguyệt trận xé mở kia đạo khẩu tử liền sẽ không quá mức vướng bận, nhiều lắm là trì hoãn một chút trường đảo quốc phát triển tốc độ, căn bản trở ngại không được thao thao đại thế. Nhưng hiện giờ, chúng tinh khinh nguyệt trận uy lực càng ngày càng cường, ở trường đảo quốc vận mệnh quốc gia thượng xé mở khẩu tử càng lúc càng lớn. Tuy rằng trước mắt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia còn không có bày ra suy yếu khô kiệt chi thế, bất quá phát triển tốc độ đã là đại đại giảm bớt. Lâu dài xuống dưới, bị tiêu này chướng, hoa hạ thịnh vượng là đại thế. Tạ Vân nhìn chăm chú vận mệnh quốc gia thiên hà mặt khác một mặt, nhẹ giọng nói, nếu là lại đến điểm cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ thì tốt rồi. Chắc chỉ đạo cô nhuẩn miệng cười, lộ là từng bước một đi, cơm là một ngụm ăn. Ác ôn đều có thiên thu, không cần nóng nổi, chúng ta chờ nổi. Nàng mới nói xong lời này, liền thấy vận mệnh quốc gia thiên hà mặt khác một mặt trường đảo quốc trên không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên mây đen hội tụ, dẫn lôi từng trận. Thượng một khắc nhìn còn tính kiên quyết trường đảo quốc vận mệnh quốc gia đột nhiên bắt đầu băng giải. Tạ Vân. Nàng xem đến đều trừng lớn mắt. Chắc chỉ đạo cô đầy mặt khiếp sợ đến chiều Tạ Vân nhìn qua, ngươi này miệng quá đen, phi phi phi, ngươi này hỉ thức miệng, mới vừa nói phải có ngoại ý muốn kinh hỉ, liền có. Có phải hay không ngươi âm thầm động cái gì tay chân? Ngươi cũng thật để mắt ta nếu là có này bản lĩnh, bệnh đậu mùa sẽ thượng dùng đến như vậy cố hết sức. Tạ Vân ngắm nhìn nơi xa kia giống như cao ốc sụp đổ trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, nhìn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, cùng chắc chỉ đạo cô nói, như là tao ngộ cái gì đại biến cố, hơn nữa cùng di sinh quỷ xã không quan hệ, là dương gian đại biến cố. Đi thôi, đi âm ti hỏi một chút, chuyện lớn như vậy, đại đế cùng nương nương sẽ không biết. Hai người đồng thời trốn vào âm ti, đi nhờ đưa đỏ thuyền hướng Thái Sơn đại điện chạy đến. Chắc chỉ đạo cô đột phát kỳ tưởng, Thái Bình đạo hữu, ngươi nói có phải hay không lão Mỹ lại cấp trường đảo quốc ném mấy cái đạn hạt nhân. Không thấy được ma nấm vân, hẳn là không phải Tạ Vân nghiêm trang mà trả lời, nàng ở vắt hết óc mà suy tư khả năng dẫn tới trường đảo quốc vận mệnh quốc gia đại băng nguyên nhân. Chắc chỉ đạo cô vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặc kệ bọn họ gặp được cái gì, dù sao với ta mà nói đều là chuyện tốt, ta đều nhịn không được phải cho bọn họ cổ cái trưởng. Ai đối, ngươi nói trường đảo quốc bên kia phía trước ăn hai cái đạn hạt nhân, chúng ta trực tiếp từ trong biển hấp thu hơi nước, có thể hay không cho ta khu trực thuộc nội cũng làm ra bức xạ hạt nhân tới a? Cái này ý niệm một khi toát ra, chắc chỉ đạo cô liền cười không nổi, nàng nói, bức xạ hạt nhân cũng không phải là cái thứ tốt, nếu là sẽ cho ta khu trực thuộc nội làm ra bức xạ hạt nhân, kia Dương Chi Cam lộ trận liền thôi bỏ đi, không bố trí. Tạ Vân bật cười, đều cùng ngươi nói, Dương Chi Cam lộ trận thoát thai với Nam Hải Quan Âm đại sĩ kia Tiết Dương Liếu Chi, ngươi ngẫm lại ẩn dưỡng kia Tiết Dương Liếu Chi chính là cái gì? Là Ngọc Tịnh Bình. Dương Chi Cam lộ trận ngưng tụ thủy, tuy rằng so ra kém Ngọc Tịnh Bình trung linh thủy như vậy thần kỳ, nhưng cũng sạch sẽ thật sự, sẽ không có bức xạ hạt nhân. Ngươi liền tính đối ta không có tin tưởng, cũng nên đối Quan Âm Bồ Tát có tin tưởng không phải? Chắc chỉ đạo cô lúc này mới yên lòng. Hai người mới vả táo độ thuyền, liền nghe được chấn độ đạo trưởng ở sau người hô to, Thái Bình đạo hữu, chắc chỉ đạo cô, từ từ ta. Chờ ta một chút. Tạ Vân cùng chắc chỉ đạo cô đồng thời quay đầu lại, liền thấy chấn độ đạo trưởng ăn mặc dép lê đạp lên đưa đỏ trên thuyền, đem đưa đỏ thuyền điều khiển đến bay nhanh, nhìn ra được tới, chấn độ đạo trưởng là một đường bay nhanh đổi tới. Chấn độ đạo trưởng, ngươi này. Chấn độ đạo trưởng vẻ mặt lo lắng mà nói, ra đại sự. Thái Bình đạo hữu, ta thả hỏi ngươi, kia chúng tinh khinh nguyệt trận đoạt tới vận mệnh quốc gia không phải chỉ có thể sử dụng với tẩm bổ cỏ cây thảm thực vật sao? Mới vừa rồi trong lúc ngủ mơ, ta nhi tử đột nhiên run lên, với trong lúc ngủ mơ bị dọa tỉnh, ta trợn mắt liền nhìn đến, chúng tinh khinh nguyệt trận đoạt tới trường đảo quốc vận mệnh quốc gia cư nhiên nhẹ nhẹ từng đợt tràn ngập nhập ta nhi tử trong thân thể. Tuy rằng ta cẩn thận kiểm tra quá, tạm thời không phát hiện trên người hắn có cái gì dị thường, nhưng thật sự không yên lòng, nhìn kỹ. Ta khu trực thuộc nội đa số tiểu hài tử đều đã trải qua vận mệnh quốc gia nhập thể. Này có thể hay không mang đến cái gì hậu quả? Ngươi nói này nguyên bản tẩm bổ thực vật, đột nhiên tẩm bổ tới rồi nhân thân thượng, có thể hay không đem người cấp tẩm bổ thành người thực vật A? Vẫn là nói thực vật chẳng phân biệt biên giới, người phân, ta nhi tử trên người được kia trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, hội trưởng thành một cái nhị quỷ tử. Tạ Vân. Chắc chỉ đạo cô Linh Cơ vừa động, hỏi Tạ Vân cùng chấn độ đạo trưởng, vĩ nhân đã từng nói qua. Thanh thiếu niên là tổ quốc đóa hoa, ngươi nói có phải hay không ý tứ này? Đóa hoa cũng là thực vật a. Thổ địa thượng sinh trưởng đóa hoa có thể được đến chúng tinh khinh nguyệt trận tẩm bổ mà nở hoa kết quả, tổ quốc đóa hoa được đến chúng tinh khinh nguyệt trận tẩm bổ cũng có thể nói được qua đi. Các ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Tạ Vân cùng chấn độ đạo trưởng nghe chắc chỉ đạo cô này tự mở ra một con đường giải thích, mơ hồ cảm giác có chút vô nghĩa, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì phản bác lời nói. Chỉ còn hai mặt một bức. Mắt thấy chấn độ đạo trưởng đều lo lắng, Tạ Vân cũng bất chấp tiến Thái Sơn đại điện, chạy nhanh tiến Thái Sơn đường tra xét một chút, tra được nguyên nhân sau mới ra tới. Nàng hỏi chấn độ đạo trưởng, ngươi nhi tử có phải hay không tiếp xúc quá khổng thánh nhân kinh sử điển tịch chi tác? Chấn độ đạo trưởng sửng sốt, là, chúng ta Lô Đông hải tử, cái nào không phải có luận ngữ lớn lên. Tạ Vân bừng tỉnh đại ngộ, cùng chấn độ đạo trưởng nói, ngươi trở về tra một chút, theo tẩm bổ ngươi nhi tử thân thể kia lũ vận mệnh quốc gia tìm một chút, xem căn nguyên có phải hay không ở khổng thánh nhân hạnh lâm trung. Chúng tinh khinh nguyệt trận nếu là hấp thu tới vận mệnh quốc gia quá nhiều, sẽ đi qua một ít nhân đạo trí bảo tới tái giá đến nhân thân thượng, tẩm bổ người sinh cơ. Ngươi nói ngươi nhi tử trong cơ thể có trường đảo quốc vận mệnh quốc gia tẩm bổ, ta tưởng, ngươi khu trực thuộc nội nhân đạo trí bảo hẳn là khổng thánh nhân hạnh lâm. Ngươi yên tâm, sẽ không có cái gì tác dụng phụ, này cũng coi như là tiểu hài tử một hồi cơ duyên. Thái Sơn Đại Đế thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau, hắn cầm trong tay kia mặt kim quang lấp lánh hốt bản đưa cho Tạ Vân, Chấn Độ đạo trưởng cùng chắt chỉ đạo cô xem, không phải khổng thánh hạnh lâm, là bổn tọa thất tinh hốt bản. Nói xong, Thái Sơn Đại Đế nhìn thoáng qua Tạ Vân, nói, ngươi chỉ nhớ rõ Chấn Độ khu trực thuộc nội có hạnh lâm, không nhớ rõ Thái Sơn cũng ở. Tạ Vân sắc mặt đỏ lên. Thái Sơn Đại Đế không hề đậu Tạ Vân, mà là cùng Chấn Độ đạo trưởng giải thích nói, bổn tọa thất tinh hốt bản đồng dạng lấy bắt đầu thất tinh vì dẫn, nơi này trùng hợp cùng chúng tinh khinh nguyệt trận tương hợp, cho nên dẫn phát rồi một trận thiên địa chúc phúc. Ngươi yên tâm, có trời đất này chúc phúc, ngày sau trên mảnh đất này lớn lên người, mỗi người thân cao 8 thước, dung mạo điệt lệ, cụ long phượng chi tư. Chấn Độ đạo trưởng thình thịch một chút liền quỳ rạp xuống đất, túi đầu trường bái, tạ đại đế chúc phúc. Tạ Vân cùng chát chỉ đạo cô liếc nhau, cũng tính toán nạp đầu bái một chút. Người Chấn Độ đạo trưởng đều đã bái, nàng hai nếu là không bái, có vẻ thực sẽ không làm người. Thái Sơn Đại Đế nói, không cần như vậy, muốn tạ cũng hẳn là tạ Thái Bình vì ngươi bày ra như vậy viên dung bàng bạc chúng tinh khinh nguyệt trận. Đáng thương Thái Bình, nàng khu trực thuộc nội ba tánh lại là vô phúc hưởng thụ đến lần này chúc phúc. Tạ Vân cảm thấy chính mình còn có thể vì khu trực thuộc ba tánh hơi chút tranh thủ một chút. Đại Đế, ta trở về liền kêu gọi người cho ngài kiến đạo quan, ngài xem có thể cho ta khu trực thuộc nội ba tánh cũng bổ một hồi chúc phúc sao. Chắc chỉ đạo cô cùng Chấn Độ đạo trưởng đồng thời cảm thấy hít thở không thông. Này Thái Bình đạo hữu thật sự là quá dám nói. Trước mặt vị này tôn thần chính là đường đường Thái Sơn Đại Đế, nơi nào là ngươi có thể có kẻ mặc cả tồn tại. Ngươi sẽ không sợ đem Thái Sơn Đại Đế chọc giận, trực tiếp tức ngươi hỏa tâm xoa chi trước, lại đem ngươi đầu đến 18 tầng địa ngục đi. Thái Sơn Đại Đế cũng không có giống Chấn Độ đạo trưởng cùng Chắc chỉ đạo cô trong tưởng tượng như vậy phản ứng, mà là cười khẽ một tiếng, cung phụng bổn tọa, không phải Thái Sơn, mà là trong lòng Linh Sơn. Sở hữu ở trong lòng Linh Sơn cung phụng bổn tọa người, giờ phút này đều dính vào thiên địa ban tặng phúc vận, ngày sau chỉ cần phúc vận ở, chúc phúc liền ở, mỗi thời mỗi khắc đều ở. Tạ Vân minh bạch, đều không phải là Thái Sơn Đại Đế thiên vị Lỗ Đông tỉnh người, mà là bởi vì Lỗ Đông tỉnh người vẫn luôn đều đem Thái Sơn Đại Đế cung phụng ở trong tim, phát ra từ phế phủ mà tôn trọng lễ kính. Ngẫm lại bản thân khi còn nhỏ kia phá bốn cũ mênh mông quần quận chi phong, Tạ Vân cũng chưa mặt thế chính mình khu trực thuộc nội bá tánh cùng Thái Sơn Đại Đế thảo chúc phúc. Chỉ hy vọng Thái Sơn Đại Đế không cần cùng phàm nhân giống nhau so đo. Thái Sơn Đại Đế nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh từ xa tới gần chạy như điên mà đến, hắn rỗi tay nhất chiều, thượng một giây còn ở trăm ngàn dặm ở ngoài màu trắng thân ảnh giây tiếp theo liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Thái Sơn Đại Đế lòng bàn tay một phen, kia màu trắng thân ảnh rơi xuống đất, đúng là Hồ Lục tỷ. Phần 44. Tiểu Lục, ngươi nhưng nghe được nguyên nhân. Kia trường đảo quốc đã xảy ra kiểu gì biến cố? Mấy tháng trước, bổn tọa xem trường đảo quốc vận mệnh quốc gia, còn kiên nếu bàn thạch, như thế nào hôm nay đột nhiên liền giống như sơn băng địa liệt giống nhau suy sụp. Hồ Lục tỷ lau một phen trên trán mồ hôi thơm, một bên chụp đuôi cáo thượng dính bụi bặm một bên nói, là lão mỹ đối trường đảo quốc kinh tế động thủ. Trường đảo quốc lấy làm tự hào tài chính ngành sản xuất, bị trực tiếp chặn ngang thu hoạch, không, là tạp cổ chân thu hoạch. Trường đảo quốc nội giờ phút này kêu rên khắp nơi, khó có thể đếm hết nhà tư bản tệ ở sân bay, xếp hàng chờ thừa phi cơ trốn đi. Ta nghe mấy cái chính đương quyền quỷ tử nói, lão Mỹ lần này xuống tay, uy lực so ném 200 cái đạn hạt nhân còn muốn nghiêm trọng. Thái Sơn Đại Đế nhắm mắt cảm ứng, hắn ở trường đảo quốc không có tín đồ, vô pháp thẩm thấu đến trường đảo quốc trung đi. Nhưng trước mắt nương trường đảo quốc dung chuyển cùng với quốc nội tràn ngập suy bại chi khí cùng tử vong chi khí, có thể nhìn thấy một chút manh mối. Sau một lát, Thái Sơn Đại Đế mở mắt ra, nói, xác thật như thế, so tử vong càng tàn nhẫn, là vạn niệm câu hôi, là sống không bằng chết. Các ngươi thả trở về đi, trường đảo quốc vận mệnh quốc gia dung chuyển khoảnh khắc, đúng là hấp thu trộm đoạt trường đảo quốc vận mệnh quốc gia rất tốt thời cơ. Thái Bình, trong khoảng thời gian này liền nhiều vất vả ngươi. Tạ Vân không người đồng ý. Lý nên như thế, chức trách nơi. Thái Sơn Đại Đế từ trong tay háo lấy ra một cái bạch ngọc vật trang sức tới, một lóng tay điểm ở kia bạch ngọc vật trang sức giữa mày, kia bạch ngọc vật trang sức liền biến thành một con cực kỳ mạo mị sư tử miêu. Con thú này tên là Tuyết Lưu Ly, cực kỳ hảo nuôi sống, nhiều uy một ít tiểu cá khô có thể, trưởng thành sau có nhảy 8 vạn chi lực. Thiên điệu to lớn, trong thời gian ngắn có thể tới, có thể vì ngươi tỉnh đi không ít trên chân công phu, liền tặng cho ngươi, coi như ngợi khen. Chương 50 không đứng đắn trận. Thái Bình đạo hữu, ngươi đừng út út mở mở a. Tạ Vân cùng chát chỉ đạo cô đến âm ti tới mục đích chính là hiểu biết một chút trường đảo quốc vận mệnh quốc gia đột nhiên sụp đổ tình huống, trước mắt đã minh bạch trong đó ngọn nguồn, tự nhiên sẽ không lại ở âm ti xử. Ở Thái Sơn Đại Điện trước bến đò cáo biệt, Tạ Vân loát loát trong lòng ngực ôm nhỏ con, hỏi, ngươi mới bàn tay đại, có thể mang ta nhảy 8 vạn sao? Tuyết Lưu Ly, miêu. Tạ Vân vẻ mặt kinh tủng. Rõ ràng Tuyết Lưu Ly chỉ là miêu một tiếng, nàng lại nghe đã hiểu Tuyết Lưu Ly ý tứ. Tuyết Lưu Ly cùng nàng nói, có thể. Tiếp theo nháy mắt, Tạ Vân trong lòng ngực Tuyết Lưu Ly đột nhiên biến thành lão hổ giống nhau lớn nhỏ, nhảy hướng tới bầu trời chạy trốn. Tạ Vân cảm giác chính mình trong lòng ngực ôm không phải Tuyết Lưu Ly, mà là hỏa tiễn, bá mà một chút liền tún nàng bay ra âm thế, sợ tới mức nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Tuyết Lưu Ly cổ, sợ đem chính mình ngã xuống. Nếu không phải nàng hiện tại chính là hồn thể chi thân, Tạ Vân đều phải hoài nghi một chút, nàng linh hồn nhỏ bé có phải hay không bị ném ở âm thế. Tuyết Lưu Ly, miêu. Miêu. Tạ Vân lại nghe hiểu, Tuyết Lưu Ly là đang hỏi nàng, kế tiếp muốn đi đâu nhi? Đương nhiên là cho ngươi tìm tiểu cá khô ăn. Tạ Vân nguyên bản tính toán đi nhà mình phụ cận kia chỗ trong hồ vớt cá, rốt cuộc rời nhà gần điểm, chính là nhìn đến trong tay trường ma hỏa tiễn lúc sau, nàng sửa lại chủ ý. Có Tuyết Lưu Ly ở, nàng không quan tâm ở đâu, chỉ cần không ra quốc, không chạy đến địa cầu mặt khác một mặt đi, đều rời nhà gần. Đi Đông Hải đi, ngươi phi hơi chút chậm một chút, cho ta một ít thời gian, làm ta lâm thời học một chút đi biển bắt hải sản trận. Nàng nhớ rõ trận pháp vu thuật chi nhánh chung có như vậy một cái trận, nhưng phía trước chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà hiểu biết một chút, không bắt đầu học, hiện tại liền phái thượng công dụng. Tuyết Lưu Ly hơi chút hàng một chút tốc độ, nhưng như cũ vẫn là nhanh như điện chớp, nên diện thổi tới phong mau đem Tạ Vân linh hồn nhỏ bé đều cấp thổi nứt ra rồi. Tạ Vân gắt gao ôm Tuyết Lưu Ly cổ, lâm thời ôm chân Phật học tập đi biển bắt hải sản trận pháp. Nhập môn lúc sau, trận pháp chi đạo cũng không phức tạp, liền giống như là học xong cửu cửu bảng cửu chương lúc sau, lại tính vài vị số phép nhân cũng sẽ không bó tay không biện pháp, đơn giản là quá trình phức tạp chút, chỉ cần chịu dụng tâm, tất nhiên là có thể học được. Chỉ là Tạ Vân không nghĩ tới, nàng học học đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, cảm giác dường như trời đất quay cuồng. Tuyết Lưu Ly vững vàng mà dừng ở trên bờ cát, Tạ Vân xoay người xuống dưới, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đứng vững, không nghĩ tới lại là liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Trực tiếp quỳ ghé vào trên bờ cát hoa hoa hoa một hồi phun, thiếu chút nữa đem tâm can đều nhổ ra. Giờ này khắc này, Tạ Vân trong lòng tưởng chính là, này một chỗ đường ven biển là vị nào đồng liêu quản hạt. Nàng này chật vật bộ dáng sợ là phải bị khác đồng liêu nhìn đến, kia xem như mất mặt ném đến âm ti đi. Định thần tưởng tượng, đây là nàng khu trực thuộc. Tạ Vân lúc này mới yên tâm. Chính là nàng ngược lại lo lắng khởi chuyện khác tới, phun tại đây đường ven biển thượng nhiều bẩn thỉu a, vốn dĩ xinh xinh đẹp đẹp bờ cát. Đột nhiên nhiều ra một đống nàng nôn. Tạ Vân chính mình đều ghét bỏ chính mình, nàng cảm giác đầu không như vậy hôn mê, lúc này mới mở mắt ra. Nhìn rông tuyết trước mặt, Tạ Vân sửng sốt. Nga, nàng là hồn thể, nàng phun không ra đồ vật tới. Hít sâu một ngụm, lạnh lạnh gió biển rót vào hồn thể, Tạ Vân nhìn về phía một bên nghiêng đầu xem nàng Tuyết Lưu Ly, rốt cuộc xác định một sự kiện, nàng vững miêu. Bởi vì học đi biển bắt hải sản trận thời điểm đầu góc choáng váng, có chút không lớn rõ ràng. Tạ Vân lại nhìn lại một lần bố trí đi biển bắt hải sản trận pháp chi tiết, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới bắt đầu bấm tay niệm thần chú bày trận. Mặt biển thượng chậm rãi trồi lên một cái lốc xoáy tới, lốc xoáy chung là các loại đánh toàn nhi cá tôm cua. Thẳng đến kia lốc xoáy không hề mở rộng cũng không hề thu nhỏ lại, dòng nước tốc độ dần dần ổn định sau, Tạ Vân cùng Tuyết Lưu Ly nói, ngươi đi chính mình tuyển thích nhất ăn cá đi, tuyển ra tới lúc sau cùng ta nói. Tuyết Lưu Ly miêu một tiếng, hóa thành bình thường sư tử miêu lớn nhỏ. Nhảy nhảy vào lốc xoáy chung. Tạ Vân đem ly kính lúp đào ra tới, này ly kính lúp đã tích cóp một ngày đại ngày chân hỏa, đốt sơn nấu hải là tất nhiên không có khả năng, nhưng dùng để nương cái cá khô hẳn là không thành vấn đề. Ly kính lúp đặt ở trong tầm tay, Tạ Vân lại đem chắt chỉ đạo cô cho nàng kia kiện âm dương lưỡng nghi suối nguồn đem ra, tùy tiện ở trên bờ cắt tìm cái hố, đem âm dương lưỡng nghi suối nguồn bỏ vào đi. Bất quá nháy mắt công phu, âm dương lưỡng nghi suối nguồn thượng cũng đã xuất hiện một tầng hơi nước. Cơ hồ là một giây một cái biến hóa. Này một giây, hơi nước còn đạm đến như là một tầng hơi mỏng xa. Giây tiếp theo, kia hơi nước liền biến thành giọt nước. Lại giây tiếp theo, xa hố đã là ướt át, cái đấy cũng xuất hiện một tầng thủy màng. Tạ Vân nhìn xa hố dần dần bị linh tuyên lấp đầy, cảm thấy rất có ý tứ, nàng tính toán thừa dịp Tuyết Lưu Ly ở đi biển bắt hải sản trong trận tự giúp mình tuyển cơm thời gian thí nghiệm một chút, xem này âm dương lưỡng nghi suối nguồn chuyển hóa linh tuyển tốc độ có phải hay không vô hạn. Miêu Tuyết Lưu Ly treo một cái màu ngân bạch tiểu ngư từ đi biển bắt hải sản trong trận nhảy ra tới, cả người lông tóc chút đều không có bị nước biển ướt nhẹp, nàng lúc này chính nghiêng đầu xem kia linh tuyển. Tạ Vân đem âm dương lưỡng nghi suối nguồn thu hồi, thấy Tuyết Lưu Ly cư nhiên đem tuyển trở về cá biển tùy tiện ném ở trên bờ cắt mặc kệ, mà là trực tiếp đi uống kia một ông linh tuyển, uống uống còn phát ra ô hoa thanh âm. Tạ Vân lại đã hiểu, Tuyết Lưu Ly đây là đang nói hảo uống hảo tưởng vẫn luôn uống. Thật không hổ là Thái Sơn đại đế cấp linh miêu, Tạ Vân trong lòng nói thầm một chút, cầm lấy Tuyết Lưu Ly tuyển ra tới cái kia cá, cẩn thận phân biệt sau, đi biển bắt hải sản trận khởi, lốc xoáy chung rất nhiều chưa bị lựa chọn con cá theo hạ xuống dòng nước nhặt về một cái mệnh, vội không ngừng mà hướng tới rời xa bờ biển địa phương ra sức bơi đi. Bị Tuyết Lưu Ly lựa chọn cái loại này cá biển tắc bị Tạ Vân tuyển ra 300 đuôi, tất cả đều dưỡng vào sơn cư. Hiện giờ sơn cư trung tử phong càng ngày càng nhiều, rất nhiều trên ngọn núi không thiếu huyền tuyển thác nước. Ngàn thước thất luyện, cây cối xanh úng tươi tốt, nhìn phá lệ thanh tịnh di người. Tạ Vân đem này đó cá biển phóng tới sơn cư thủy vực trung, nàng lo lắng sơn cư là nước ngọt, này đó cá biển dưỡng đi vào sẽ không quen với khí hậu, còn đem âm dương lưỡng nghi suối nguồn an trí ở kia phương thủy vực trung ương. Trong tay chỉ còn lại có Tuyết Lưu Ly lựa chọn cái kia cá, Tạ Vân cầm lấy ly kính lúc tới, đối với trong tay cá biển một chiếu, thượng một giây còn tung tăng nhảy nhót không ngừng, cá biển này một giây liền trở nên khô vàng một mảnh. Mùi thịt bốn phía. Cấp cá biển phiên cái mặt nhi, thấy mặt khác một mặt còn xinh, Tạ Vân lại dùng ly kính lúp chiếu một chút, cái này xem như hoàn toàn nướng thành cá khô. Dùng tay nhẹ nhàng bẻ một chút, cá biển từ nửa trung ương biến thành hai tiết, Tạ Vân xác nhận cá biển bên trong cũng bị nướng làm sao, đem này phiến tiểu cá khô đưa tới Tuyết Lưu Ly trước mặt, Tuyết Lưu Ly dùng cái mũi nhẹ ngửi, rồi sau đó nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên. Tạ Vân cư nhiên từ Tuyết Lưu Ly trên người thấy được ưu nhã. Người tử tự ăn. Hồi thời điểm vẫn là ta ôm người phi đi. Hoạt âm xoa là có thể phi, chỉ là tốc độ không kịp đưa đò thuyền, càng vô pháp nhi cùng Tuyết Lưu Ly so sánh với thôi. Tạ Vân mới vừa ở Tuyết Lưu Ly trên người thể nghiệm một phen vượng miêu cảm giác, lúc này như cũ lòng còn sợ hãi, duỗi tay đem Tuyết Lưu Ly bế lên, hướng tới Tô Bắc bay đi. Cho ngươi khởi cái tên đi, ngươi liền kêu mễ mễ thế nào. Tuyết Lưu Ly ăn cá động tác hơi hơi vừa động, hai viên giống như đá quý dị đồng tràn đầy kinh ngạc, miêu, miêu. Tạ Vân làm bộ chính mình không nghe hiểu Tuyết Lưu Ly kháng nghị, loát hai thanh mềm hồ hồ miêu mau, ta liền đem ngươi phóng cửa sổ thượng, làm bộ ngươi là chính mình chạy vào, nhớ kỹ ha, ngày đầu tiên muốn nhận rõ người trong nhà. Tuy rằng ngươi là miêu, nhưng ta biết ngươi muốn linh miêu, ngươi cũng muốn hỗ trợ giữ nhà, biết không? Tuyết Lưu Ly trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng hậu, miêu, miêu miêu. Tạ Vân loát loát miêu đầu, nghe lời, mỗi ngày có linh tuyển uống, mỗi ngày có tiểu cá khô ăn. Miêu Tuyết Lưu Ly thoải mái mà run run lỗ thai, nó thực thích Tạ Vân cho nó họa cái này bánh. Mắt thấy Tạ Vân đã giúp Chấn Độ đạo trưởng cùng Chát Chỉ đạo cô bố trí hảo chúng tinh khinh nguyệt trận, cái khác hoạt âm xoa cũng ngồi không yên, sôi nổi cấp Tạ Vân phát tới thỉnh cầu. Tạ Vân không phải cái loại này thu đồ vật không làm sự người, nàng mỗi ngày còn phải dùng ly kính lúp cấp Tuyết Lưu Ly nướng tiểu cá khô đâu, tự nhiên đến ưu tiên đem cùng đạo nhân bên kia chúng tinh khinh nguyệt trận bố trí hảo. Nàng sao có thể nghĩ đến? Cùng đạo nhân cư nhiên chạy đi tìm Chấn Độ đạo trưởng cùng Chát Chỉ đạo cô tham quan một lần Tạ Vân cấp bố trí tốt trận pháp, quay đầu lại Tạ Vân mới thông qua sơn cư xuất hiện ở Hỏa Diệm Sơn thượng. Cùng đạo nhân liền bưng hắn xa bàn đưa ra yêu cầu, "Thái Bình đạo hữu, ta hiểu biết qua, ngươi cấp Chát Chỉ đạo cô bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận, Minh Tâm khai tuệ trận, Dương Chi cam lộ trận, cho ta khu trực thuộc nội cũng bố trí giống nhau là được." "Tạ Vân." Cùng đạo nhân như cũ ở đàng kia thao thao bất tuyệt mà nói, "Ta thực địa khảo sát quá, Minh Tâm khai tuệ trận yêu cầu dùng đến 100 năm hoạch đào thụ, chúng ta bên này không có, nhưng có cẩu kỳ thụ, có thể hay không dùng cẩu kỳ thụ thay thế hoạch đào thụ. Dương Chi cam lộ trận yêu cầu dùng đến dương liễu thụ, chúng ta bên này cũng không nhiều ít, nhưng có thể tìm được dương liễu thụ họ hàng gần cây dương vàng, trên sa mạc loại rất nhiều, ngươi xem có thể hay không dùng cây dương vàng bố trí thành Dương Chi cam lộ trận. Tạ Vân bị cùng đạo nhân kỳ tư diệu tưởng cấp hỏi ở, nàng cũng không như vậy thử qua a. Nếu không phải xem ở ly kính lúp là cái thứ tốt, Tạ Vân đều tưởng đem ly kính lúp cấp còn trở về, nhân tiện huyền cự cùng đạo nhân yêu cầu. Ta cũng vô dụng cầu kỳ thụ bố trí quá Minh Tâm khai tuệ trận, cho nên không dám cho ngươi cam đoan, đến nỗi dùng hồ dương bố trí Dương Chi cam lộ trận, ta càng là không nắm chắc, bởi vì Nam Hải quan âm đại sĩ Ngọc Tịnh Bình Dương Liếu Chi, khẳng định không phải hồ Dương Chi, nhưng ta có thể cho ngươi thử xem. Tạ Vân ăn ngay nói thật, cùng đạo nhân cũng biết chính mình yêu cầu có chút làm khó người khác, hắn gật đầu nói. Ngươi thì đi, có thể thành tất thành, thành không được lời nói. Ngươi bồi thường ta hai cái khác trận pháp. Tạ Vân. Nàng nghẹn một hơi, bay trận thời điểm toàn bộ hành trình đều không có cùng Củng đạo nhân giao lưu, bay nhanh mà ở Củng đạo nhân tuyển tốt mắt trận thượng hoàn thành điểm hóa, liền giống như báo cáo kết quả công tác làm việc giống nhau, đem ba loại trận tốc chiến tốc thắng mà bố hảo. Bình tĩnh mà xem xét, nếu này đây nàng ánh mắt xem, này đó trận pháp có thể bố trí đến càng tốt, nhưng là xét thấy Củng đạo nhân kỳ ba yêu cầu, Tạ Vân lo lắng bản thân sửa lại Củng đạo nhân tuyển ra tới mắt trận sau sẽ bị Củng đạo nhân tìm tra, liền lựa chọn nhất dùng ít sức cũng tỉnh miệng lưỡi nước miếng phương pháp, đều nghe Củng đạo nhân. Chúng tinh khinh nguyệt trận căn bản không chọn mắt trận, bố trí thành kia trong nháy mắt, liền có một đạo vận mệnh quốc gia thiên hà liên tiếp ở chát chỉ đạo cô bên kia vận mệnh quốc gia thiên hà thượng, lưỡng đạo vận mệnh quốc gia thiên hà tuy rằng hợp lưu, nhưng lẫn nhau không ảnh hưởng. Mà kia Minh Tâm khai tuệ trận cùng Dương Chi Cam lộ trận cũng bố trí thành. Củng đạo nhân mắt trông mong hỏi Tạ Vân, Thái Bình đạo hữu, dùng cầu kỳ thụ cùng cây dương vàng bố trí trận pháp, còn có thể sử dụng. Tạ Vân cẩn thận phẩm nộ một phen trận pháp trung chân ý, biểu tình trở nên phức tạp lên. Phần 45. Cây dương vàng bố trí thành Dương Chi Cam lộ trận nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là ngươi khu trực thuộc ly bờ biển quá xa, ta đem trận pháp mặt khác một mặt liên tiếp ở nhã lô tảng bố trong sông, nơi đó hơi nước dư thừa, cũng đủ chống đỡ ngươi khu trực thuộc nội dùng thủy. Mà kia cầu kỳ thụ bố trí thành trận pháp, bởi vì mắt trận thay đổi, cho nên vô pháp khởi đến Minh Tâm khai tuệ tác dụng, mà là biến thành Tạ Vân trên mặt tràn ngập một lời khó nói hết. Củng đạo nhân tâm đều nhắc tới cổ họng, biến thành cái gì? Thái Bình đạo hữu, ngươi đừng út út mở mở a. Tạ Vân thân ảnh chợt lóe, trốn vào hỏa diệm sơn trung, nương sơn cư chi lực về tới trong nhà, chỉ lưu lại một đạo dư âm ở Củng đạo nhân bên thai quanh quẩn, trắng dương. Dựa theo Củng đạo nhân ý tưởng sửa chữa sau Minh Tâm khai tuệ trận, đã là biến thành tư âm tráng dương trận. Chương 51 lửa cháy lan ra đồng cỏ châm. Tận mắt nhìn thấy trên mặt đậu hố từng điểm biến thiện. Cấp Củng đạo nhân khu trực thuộc nội bố trí cải tiến bản Minh Tâm khai tuệ trận, kỳ thật xem như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, kế tiếp một đoạn thời gian, cam tây nơi sinh ra tiểu hài tử rõ ràng nhiều không ít, âm ti đầu thai áp lực đều đi theo được đến một chút giảm bớt. Tạ Vân đều do dự quá, muốn hay không ở chính mình khu trực thuộc nội cũng chỉnh một cái loại này tư âm tráng dương trận. Ngẫm lại vẫn là tính, siêu sinh là muốn phạt tiền, nàng không nên vì đạt tới mục đích của chính mình mà làm như vậy nhiều người lạc khẩn lưng quần giao phạt tiền. Sinh hải tử ra tới yêu cầu giao phạt tiền, đây là một bút không nhỏ phí tổn, lúc sau dưỡng hải tử càng đắc dụng tiền. Nếu sinh ra tới lại không hảo hảo dưỡng, kia còn không bằng không sinh. Làm hải tử sinh hạ tới liền đi theo bị tội, đó là cha mẹ tạo nghiệt. Tạ Vân mỗi ngày buổi tối đều bận việc cái không ngừng, ban ngày thời điểm tinh thần tự nhiên liền kém chút, cũng may có mang thai đương lấy cớ, nàng ngủ lại nhiều giấc cũng chỉ sẽ bị cho rằng là mang thai bình thường phản ứng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, chẳng sợ trong phòng an thượng quạt điện, như cũng nhiệt đến không được. Chu Thắng đi ra cụ thị trường thượng mua 2 trương ghế nằm, chỉ ở trong viện cây ăn quả phía dưới, Tạ Vân hướng trên ghế nằm một chuyến, Tuyết Lưu Ly ghé vào nàng ghế nằm phía dưới, đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, bổ tinh thần. Kết quả liền nghe được radio truyền đến bá báo thanh. Tháng 5 11 ngày, thủ đô điện. Ngày trước, trường đảo quốc tao ngộ sử thượng mạnh nhất khủng hoảng kinh tế, xã hội kinh tế bước vào lịch sử tính suy yếu giai đoạn. Theo trường đảo báo thống kê, chỉ tháng 5 năm 10 ngày, trường đảo quốc thủ đô Đông Kinh thành tự sát nhân số đã đạt tới 2 vạn. Trường đảo báo suy đoán, nếu trường đảo quốc chính phủ vô pháp áp dụng cường hữu lực thi thố, dẫn dắt quốc dân đi ra này đoạn thời khắc hắc ám nhất, cả nước tự sát nhân số dự đánh giá đem đạt tới 200 vạn người. Đã nằm xuống Tạ Vân bỗng nhiên ngồi dậy, sợ tới mức ghé vào nàng ghế nằm hạ Tuyết Lưu Ly cũng lập tức bò lên. Miêu. Tạ Vân loát loát miêu đầu, nói, không có việc gì, ngươi ngủ ngươi. Trích một mảnh thiên tuế cây trà nộn lá trà, ở vòi nước hạ xúc rửa sạch sẽ, đặt ở trong chén trà nấu phao thượng 3 phút, uống thượng một ngụm, nhân thức đêm mà mất đi tinh khí thần tất cả đều bổ đã trở lại. Trước mắt đã tháng 5 11 ngày. Nàng cùng học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ước định hảo lần đầu tiên đại hội khám thời gian là tháng 5 15 hảo, nhất vãn cũng đến đuổi ở tháng 5 14 hảo tới rồi Dung Thành. Nếu không phải Chu Thắng 1-2 phải đi theo đi, nàng nơi nào yêu cầu suy xét giao thông đi ra ngoài chuyện này. Không quan tâm là dùng sơn cư vẫn là mạo vượng miêu nguy hiểm cưỡi Tuyết Lưu Ly đi, nhiều đơn giản. Chính là tưởng tượng đến Chu Thắng là không yên tâm nàng, Tạ Vân cũng liền khí không đứng dậy. Nàng ở trong sân chậm rãi đánh quyền. Lần trước mua long hổ đan mới ăn 2 viên, còn dư lại 7 viên đâu, lúc này cắn thượng một cái, dùng ngũ cầm hí vận hóa dược lực không ngừng mà cường kiện tự thân. Nha nha, có mấy cái tiểu cô nương tới xem bệnh. Nghe được Mạnh Thu Cúc ở siêu thị kêu nàng, Tạ Vân vội vàng thu trên tay động tác, dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên trán, từ cửa sau vào phòng khám. Có 6 cái sơ trung bộ dáng nữ sinh vây quanh ở trước quầy, chính giữa nhất cái kia nữ sinh Tạ Vân còn có ấn tượng. coi như sơ từ nàng mụ mụ lánh tới xem mặt thượng thanh xuân đầu vị kia. Là ngươi a? Tạ Vân cẩn thận quan sát một chút này tiểu cô nương mặt, thấy đốm đỏ đều đã đại diện tích biến mất đi xuống, chỉ lưu lại một ít thực đạm dấu vết, ban đầu nhìn phình phình trướng trướng muốn toát ra mủ đầu tới thanh xuân đầu cũng tất cả đều đi xuống, nói, ngươi trên mặt vấn đề khôi phục đến khá tốt, này mấy cái đầu hố là ngươi dùng tay chen qua lưu lại vết sẹo, kích thích tố tính da viêm cũng hảo đến không sai biệt lắm, chú ý đừng hướng trên mặt loạn dùng đồ vật, lại quá gần tháng. Ngươi trên mặt vết đỏ tử liền hoàn toàn nhìn không ra tới. Kia tiểu cô nương trong mắt tràn đầy cảm kích, bác sĩ, cảm ơn ngài. Ngài có biện pháp nào không giúp ta đem trên mặt này đó sẹo cũng xóa? Này hố cũng quá xấu. Chỉ dựa vào dùng dược nói, không quá hành, đắc dụng châm cứu biện pháp. Ngươi nếu có thể nhịn xuống đau, ta liền cho ngươi thử khư một chút. Loại này vết sẹo bản chất là mô liên kết đã chịu phá hư lúc sau khép lại không hoàn toàn dẫn tới. Đơn giản tới nói, chính là bị thương ngoài da khép lại, nhưng không hoàn toàn khép lại, cho nên vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, mà là biến thành một cái nho nhỏ hố. Muốn làm này đó hố trường hảo, đơn độc dựa dược vật trị liệu rất khó đạt tới rõ ràng hiệu quả. Thái Sơn Đường cấp ra một cái biện pháp, dùng châm cứu đi nhị độ phá hư đầu hố vị trí mô liên kết, lại dùng độc đáo châm pháp kích động ra mô liên kết tự lành năng lực càng cường, đầu hố khôi phục đến liền càng nhanh, cuối cùng làn da cũng liền càng săn bằng. Kia tiểu cô nương đào đào túi, lấy ra tam đồng tiền tới, hỏi Tạ Vân, bác sĩ, tam đồng tiền đủ châm cứu một lần sao? Tạ Vân từ giữa lấy một khối tiền, ngươi trên mặt đầu hố thiếu, ta thu ngươi một khối tiền là được. Ta tận lực một lần liền chữa trị hảo đầu hố, nếu lần này chữa trị không tốt, lần sau ngươi lại đến, không cần thêm vào lại giao tiền, lần này thu một khối tiền là giúp ngươi đem làn da thượng đầu hố cấp chữa khỏi tiền. Nàng còn nhớ rõ lúc trước này tiểu cô nương cùng nàng mụ mụ đối thoại, mẫu thân quấn bách, nữ nhi chua sót, đều là nghèo nháo. Tạ Vân lấy ra châm cứu dùng châm ở đèn cồn thượng bỏng cháy quá một lần sau, lại dùng rượu sắt trùng cầu lau một lần, vươn tay tới, ta cho ngươi hảo cái mạch. Hạ châm thời điểm hơi có điểm đau, ngươi hơi chút kiên nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi. Thiên chiếu mạch thuật khởi động, Tạ Vân ánh mắt dừng ở này tiểu cô nương mặt bộ mô liên kết thượng, phảng phất đem tầng này ra mặt cấp vô cùng tinh diệu mà luật ra, bên trong huyết nhục cùng kinh lạc phân bố rõ ràng có thể thấy được. Cùng cái khác địa phương san bằng so sánh với, đầu hố vị trí dưới da liền trở nên dữ tợn rất nhiều, hình như là vũng bùn khô nứt lúc sau lưu lại da nẻ văn. Tạ Vân trong tay ngân châm nhắm ngay kia phiến da nẻ văn trung tâm, trực tiếp điểm đi xuống, nàng dùng trận pháp kêu lửa cháy lan ra đồng cỏ châm, chuyên môn nhằm vào ngoan cô ổ bệnh sử dụng, còn có thể sung túc mà điều động nhân thể chính khí cùng doanh vệ chi khí. Lửa cháy lan ra đồng cỏ châm thuộc về cửa hông châm pháp, xa không bằng thiêu sân hỏa, lạnh thấu tim, quỷ môn 13 châm chờ nổi danh, nhưng ở Thái Sơn Đường trung đánh giá không thấp, cũng không thua sau ba người, thậm chí ở một ít kinh lạc cứ đổ vấn đề thượng, lửa cháy lan ra đồng cỏ châm càng có ưu thế. Tạ Vân tận mắt nhìn thấy lửa cháy lan ra đồng cỏ châm đem kia phiến da nẻ văn bộ dáng vết sẹo toàn bộ trước hóa sau, lại hướng bên sườn khuyết trương 3-5 mm khoảng cách, lúc này mới rút ra ngân châm. Kia phiến đậu hố vị trí hơi hơi đỏ lên, nhìn hơi có chút bệnh phủ, nhưng không rõ ràng. Cảm giác thế nào? Tạ Vân hỏi. Kia tiểu cô nương tưởng sờ một chút chính mình mặt lại không quá dám, cùng Tạ Vân nói, không cảm giác cỡ nào đau, chính là vừa mới ngươi ghim kim thời điểm, ta cảm giác này một mảnh có chút nhiệt, hiện tại. Cảm giác không như vậy nhiệt. Nay liền đúng rồi. Tạm thời không cần dùng tay phùng mặt, hai cái giờ nội cũng không cần rửa mặt, qua hai cái giờ là có thể giặt sạch, tốt nhất dùng nước trong, ngủ một giấc tỉnh lại hẳn là có thể nhìn đến hiệu quả. Tạ Vân tiếp tục đem này tiểu cô nương trên mặt cái khác vị trí đầu hố cũng cùng nhau xử lý. Cùng này tiểu cô nương một khối tới cái khác nữ sinh tận mắt nhìn thấy đồng học trên mặt đầu hố từng điểm biến thiện, miệng lớn lên lao đại, bị khiếp sợ đến căn bản khép không được. Này, này, này, này cũng quá lợi hại. Bác sĩ, cho ta trên mặt đầu cũng trị một trị đi, còn có, ta cũng tưởng bạch một chút. Xuân Thảo nói tuy rằng ngươi chưa cho nàng hướng trắng trị, nhưng nàng uống lên ngươi cấp khai dược lúc sau rõ ràng trắng. Điểm này chúng ta rõ như ban ngày, toàn ban người đều nói Xuân Thảo trên mặt thanh xuân đậu chứa khỏi lúc sau biến xinh đẹp. Tạ Vân đem ngân châm tiêu độc thu hảo, cùng nói chuyện này nữ sinh nói, vươn tay tới, ta cho ngươi hảo cái mạch. 3 phút thời gian trước mắt liền quá, Tạ Vân cẩn thận đánh giá này nữ sinh ngũ quan, nói, ngươi vị đồng học này hắc, là trong cơ thể có vấn đề dẫn tới, vấn đề giải quyết, khí huyết dưỡng đủ, tự nhiên liền nhìn trắng. Nhưng ngươi hắc không phải trong cơ thể vấn đề dẫn tới, ngươi là trời sinh hắc. Uống thuốc có thể tạo được hiệu quả thập phần hữu hạn. Đến nỗi ngươi trên mặt đầu, nhưng thật ra không khó trị, cùng ngươi đồng học vấn đề không sai biệt lắm. Tạ Vân nhanh chóng viết xuống chẩn bệnh phương án sau, lại hỏi, ngươi tới nghỉ lễ thời điểm, hẳn là không phải thực lanh lẹ đi, kia đoạn thời gian cũng dễ dàng miệng lưỡi bị loét. Kia nữ sinh vi lăng, rồi sau đó liên tục gật đầu, đúng vậy. Kia cho ngươi cùng nhau chỉ đi, còn có ngươi tỉ vị hơi có điểm suy yếu, cũng thêm hai vị dược bổ một chút, như vậy trên người của ngươi đàm ướp có thể đi vừa đi, ngươi sẽ biến gầy một ít. Ngươi ngũ quan đấy thực hảo, chỉ là hơi béo, bề ngoài che giấu cốt tướng, hơi chút gầy một ít sẽ càng đẹp mắt. Tỉ vị vấn đề không phải một bộ dược hai phó dược có thể giải quyết. Hiện tại chỉ hết, trên người của ngươi những cái đó dẫn tới tỉ vị suy yếu thói quen không giải quyết, chẳng sợ hiện tại đem tỉ vị cấp dưỡng hảo, lúc sau vẫn là sẽ lại làm ra tật xấu tới. Màu da vấn đề là di truyền quyết định, không cần quá mức rồi dám là bạch là hắc, làn da khỏe mạnh, tinh khí thần tràn đầy, chính là Mỹ. Bạch nhân trời sinh màu da liền rất bạch, khá vậy có như vậy dài hơn đến xấu. Xấu đẹp cùng làn da nhan sắc vô quá nhiều quan hệ. Tạ Vân viết hảo hoàn chỉnh phương thuốc, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, người ba mẹ biết ngươi tới xem bệnh không? Ta nơi này khai trung dược tương đối nhiều, yêu cầu về nhà ngao dược. Mấu chốt nhất vấn đề là, mang tiền không? Nhưng đừng nghĩ tay không lấy dược đi. Mang theo, ta mẹ liền ở mậu dịch đại lâu đi làm, nàng biết ta tới xem bệnh, còn cùng ta nói tiền không đủ liền đi tìm nàng lấy đâu. Nay tiểu cô nương từ trong túi móc ra một quyển tiền tới, cũng chưa số, trực tiếp đặt ở quầy thượng, hỏi Tạ Vân, bác sĩ, này đó tiền đủ mua thuốc sao? Tạ Vân nhìn thoáng qua, đủ rồi, chờ một lát, trà lò có nấu tốt dược trà, đối thân thể hảo, tưởng nếm thử liền chính mình lấy một cái dùng một lần ly giấy tiếp uống. Này mấy cái tiểu cô nương đều là tới xem làn da vấn đề, trong đó bốn cái là dài quá thanh xuân đậu, yêu cầu uống dược điều trị một chút, mặt khác hai trên mặt không trường đậu, là buôn mua uống lên là có thể biến bạch dược tới. Tạ Vân cấp kia hai làn da đấy thực tốt tiểu cô nương cũng khám bạch. Biến bạch dược không có, nhưng hai ngươi trong thân thể có chút khác vấn đề, tới cũng tới rồi, liền sớm ngày điều trị đi. Ngươi huyết có nhiệt độc, yêu cầu thanh một thanh, huyết nhiệt sẽ làm tóc biến bạch, ta xem ngươi trên đầu không nhiều ít tóc bạc. Hẳn là thường xuyên rút đi. Tóc rút một cây thiếu một cây, đừng ỷ vào tuổi trẻ khi tóc nhiều liền dùng sức rút, bằng không hói đầu lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Đến nỗi ngươi, thiếu thức đêm, làn da của ngươi không phải trời sinh hoàng, là ngao hoàng. Ngươi tuổi còn trẻ, mỗi ngày buổi tối không ngủ được bận việc cái gì. Lăng là đem chính mình ngao ra gan thận hai hư, buổi tối ngủ không tốt, đi tiểu đêm cũng tương đối nhiều đi, uống thuốc điều trị, này đó dược sẽ trợ giúp ngươi ngủ, cảm thấy mệt nhọc liền ngủ, ngủ nhất bổ nguyên khí. Giấc ngủ không tốt, ăn lại nhiều nhân sâm lộc nhung linh chi đông trùng hạ thảo đều không được. Cái khác tiểu cô nương ha ha cười, lớp trưởng, ngươi còn nói ngươi buổi tối không thức đêm học tập. Bác sĩ một phen mạch liền đem ra tới. Kia tiểu cô nương mặt nháy mắt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân, ta không phải thức đêm học tập, là ngủ không được tài học tập. Tuy ý nàng biện giải, những người khác tin hay không cũng không biết. Tạ Vân trong lòng hơi hơi thở dài, nàng cũng không biết loại này tiêu hao quá mức thân thể học tập phương thức đến tuột cùng là tốt là xấu. Chỉ là có chút đồng tình này đó tiểu hài tử, tuổi còn trẻ liền đem thân thể ngao đến như vậy hư. Nếu không kịp thời đem cách sống điều chỉnh lại đây, tương lai khẳng định là tiểu bệnh không ngừng, bảo không chuẩn còn sẽ bệnh nặng quân thân. Chương 52 cảm giác ở phun hỏa. Thật giống như là bị hoang dại hồ ly tinh cấp hút khô dương khí giống nhau. Tháng 5 14 hào hôm nay, Tạ Vân cùng Chu Thắng rạng sáng 4 điểm liền lên đuổi xe lửa, chờ tới rồi dung thành khi, đã là buổi tối 9 giờ. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tương đương có thành ý, trước tiên liền an bài thực tập sinh ở ga tàu hỏa chờ. Hai cái cao cao đại đại nam sinh trong tay giơ một khối thẻ bài, mặt trên viết tiếp trạm Tạ Vân, Học viện Hoa Khê Y Y chính tự, bắt mắt đến Tạ Vân vừa ra trạm liền nhìn đến. Phần 46. Ở đoàn tàu thượng buôn ba một ngày hai vợ chồng thuận lợi trụ vào Học viện Hoa Khê Y Y nhà khách. Nguyên bản tính toán rửa mặt một chút liền ngủ dưỡng tinh thần, sao có thể nghĩ đến Phó Xảo Chân thư nhớ cùng Lư Bình Văn chủ nhiệm đều tới. Mặt sau còn lánh vài cái cùng Tạ Vân từng có gặp mặt một lần nhưng Tạ Vân tạm thời còn gọi không thượng tên tới người. Phó giáo thụ. Đều cái này điểm nhi, như thế nào có thể phiền toái ngài lại đây tái kiến đôi ta một chuyến. Ngài cũng nên nghỉ ngơi. Làm trung y thì đều biết, nhân thể kỳ kinh bắt mạch cùng với ngũ tạng lục phủ đều có cố định trực ban cùng nghỉ ngơi thời gian. Một khi trực ban thời điểm không tinh lực trực ban, nghỉ ngơi thời điểm không hảo hảo nghỉ ngơi, người thân thể liền sẽ ra vấn đề lớn. Tạ Vân ngày thường cũng rất coi trọng sinh hoạt hàng ngày phương thức dưỡng sinh. Có lẽ lúc này đây là ở Dung Thành, Học viện Hoa Khê Y ở sân nhà, cũng có thể là hai bên lần thứ hai gặp mặt, giáo sư Phó Xảo Chân so thượng một hồi muốn thân thiện rất nhiều, lúc này mới vài giờ. Buổi tối hảo ngoạn, ăn ngon, mới vừa ra tới, chợ đêm vẫn luôn chạy đến 3 giờ sáng đa tài nghỉ đâu. Ta đã ở nhà ngang láo tiệm lẩu đính hảo cái lẩu, là toàn bộ tứ xuyên nhất địa đạo đặc sắc cái lẩu. Các ngươi hai vợ chồng ở xe lửa thượng khẳng định không hảo hảo ăn cái gì, đi tiệm lẩu ăn một đốn đại, khẳng định đem các ngươi an bài đến ba ba thích thích. Lư chủ nhiệm vây tay một cái, mặt sau hai cái tuổi trẻ bác sĩ liền khiêng ra hai dương bia tới, thình lình đúng là tứ xuyên đặc sắc bia, tuyết đào bia. Liên này cái lẩu uống bia, khẳng định cho các ngươi hai cảm nhận được dung thành nhân dân nhiệt tình cùng tứ xuyên văn hóa buôn phóng. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Tạ Vân cùng Chu Thắng chỉ có thể đi theo học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa một chúng bác sĩ chuyên gia đi tới nhà ngang láo cái lẩu. Nhìn kia hồng diễm diễm nước cốt lẩu, nhìn nhìn lại kia riêng phóng tới tủ lạnh ướp lạnh quá tuyết đào địa, Tạ Vân tự đáy lòng mà cảm khái tứ xuyên dân chúng dạ dày là thật sự kinh được tạo tác ca. Bất quá ăn lên là thật sự sảng. Tạ Vân cùng Chu Thắng đều có thể ăn cay, tuy rằng đi vào dung thành lúc sau cảm giác càng cay một ít, khá vậy có thể tiếp thu. Ở kia nóng bỏng hồng du chung đem cắt xong rồi đại khối ma bụng xuyên trước bất ổn, đó là một ngụm hy thế mỹ vị. Ở trong miệng nhai nhai, phảng phất một ngày mỏi mệt đều có thể nhai nát nuốt xuống đi. Lại rót một ngụm ướp lạnh quá tuyết đào địa, mỏi mệt là cái gì? Không biết mỏi mệt mệt nhọc, chỉ biết bia mỹ vị. Ăn uống no đủ, học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa một chúng bác sĩ đem Tạ Vân cùng Chu Thắng đưa về nhà khách, lúc này mới trở về. Lúc đó đã tới rồi rạng sáng 1 giờ. Chu Thắng xoa bụng nói, khó trách nói thiếu không vào xuyên lão không ra thủ, này xuyên thục nơi xác thật là cái hảo địa phương. Liền nói này hồng du cái lẩu, nhìn vô cùng đơn giản, cũng không ở nấu ăn thượng phí quá nhiều tâm tư, đem đồ ăn cùng thịt rửa sạch sẽ phóng tới trong nồi nấu chín vớt đi lên, hương vị liền tốt như vậy. Ta lúc này thật là tới đúng rồi. Chạy nhanh rửa mặt đi, này đều vài giờ. Tạ Vân đánh ngáp lung tung lau mặt, đơn giản vọt một chút chân cẳng, lau khô sau liền nằm xuống, nàng cùng Chu Thắng nói thầm nói. Ta xem như biết vì cái gì phía trước đi ta bên kia xem Giang Tràng khoa người bệnh dạ dày vấn đề như vậy nghiêm trọng, 80% vấn đề đều ra ở ẩm thực thượng, ớt cay vốn dĩ chính là nhiệt độc, hơn nữa băng địa, hai người ở trong bụng hôn đều, nhưng còn không phải là ướp nóng hạ chú. Ngoài miệng là sảng, phía dưới khổ nhật tử cũng liền tới rồi. Chu Thắng nghe xong cười cười, hỏi Tạ Vân, tìm được nguyên nhân lúc sau có phải hay không liền hảo trị. Không sai biệt lắm đi, ta cân nhắc có hay không càng đúng bệnh phương thuốc. Thực địa nhìn dung thành bên này sinh hoạt thói quen sau, ta cảm thấy phía trước trị liệu phương thức vẫn là đi rồi một ít đường vòng, mạnh mẽ vô dụng đến chỗ quan trọng thượng. Chu Thắng xoa bụng đứng dậy, vậy ngươi tiếp tục cân nhắc, ta đi đi về nút cờ. Này vừa lên về nút cờ, Chu Thắng liền khắc sâu cảm nhận được Tạ Vân câu kia ngoài miệng là sảng, phía dưới khổ nhật tử cũng liền tới rồi ý tứ. Hắn khổ nhật tử đã tới. Này mẹ nó, ngoài miệng ăn xong cái lẩu, phía dưới cảm giác ở phun hỏa. Chờ Chu Thắng bước hư thoát nện bước trở lại phòng khi, Tạ Vân đã ngủ rồi. Chu Thắng cho chính mình rót một lọ nước khoáng, cảm giác bụng không như vậy khó chịu, lần này ôm bụng ngủ hạ. Tạ Vân đêm nay không tăng ca, nàng sắp ngủ trước còn bày ra hốn nguyên nằm tư thế, lợi dụng hốn nguyên nằm tĩnh quặc phương pháp tới phụ trợ vận hóa rồng hổ đan dược lực. Tuy rằng hốn nguyên nằm vận hóa dược lực hiệu quả so ra kém ngũ cầm hí, nhưng trong lúc ngủ mơ vận hóa dược lực chính là thuận tay chuyện này, Tạ Vân như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Có long hổ đan tẩm bổ thân thể, còn có thiên tuế cây trà tẩm bổ thần hồn. Tạ Vân một giấc này tuy rằng không ngủ quá dài thời gian, chính là đương nàng tỉnh lại khi, trên người khốn đốn đã toàn bộ biến mất, cả người tinh thần phân chấn thần thái sang láng. Trái lại Chu Thắng, thật giống như là bị cái gì hoang dại hồ ly tinh cấp hút khô dương khí giống nhau, cả người nằm ở trên giường, thật giống như là một con cuộn tròn lên trứng tôm. Tạ Vân xem Chu Thắng khí sắc không tốt lắm, hỏi, người làm sao vậy? Có thể là khí hậu không phục, cũng có thể là tối hôm qua ăn đến quá cay, náo loạn cả đêm bụng, lan lộn căn bản không ngủ. Tạ Vân cấp Chu Thắng hào cái mạch, trong lòng có số, không phải nháo khí hậu không phục, chính là thuần dạ dày chịu không nổi như vậy nhiều cay độc sống nguội kích thích, da hãn còn thổi gió đêm, có điểm dạ dày tràng hình cảm mạo. Ngươi ở trong phòng chờ một lát, ta đi dược phòng cho ngươi mua điểm cùng dạ dày giải biểu dược. Từ nhà khách ra tới, Tạ Vân đầu tiên là căn cứ trên tường nhãn hiệu tìm được rồi phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa nơi, cùng Lư Bình Văn chủ nhiệm thuyết minh tình huống sau, mượn Lư Bình Văn chủ nhiệm đơn thuốc, viết xuống phương thuốc đi dược phòng mua. Lại nương dược phòng đánh phấn cơ đem dược liệu tất cả đều nghiền nát thành phấn, trang đến bao nylon, Tạ Vân xủy một bao bột phấn trở về nhà khách. Dược xứng hảo, ngao dược có điểm chậm, ta liền trực tiếp làm thành thuốc tán. Đồng dạng một bao dược liệu, canh tể cùng thuốc tán dược hiệu là không sai biệt lắm, nhưng canh tể chỉ cần thang thang thủy thủy một chén liền uống xong đi, thuốc tán nhiều như vậy bột phấn, đoái nước uống có thể đem người uống căng, phối trí thành đại mật hoàn phòng trừng có thể xứng một cân trọng. Ngươi liền một muỗng mà ăn dược liệu bột phấn đi. Cũng có thể dùng thủy điều thành hy đi uống, có thể uống nhiều ít, thật sự uống không dưới liền chậm rãi, hoán lại đây cảm thấy có thể uống lên, liền tiếp tục. Này đó thuốc tán tất cả đều uống xong, bước lên nửa giờ, ngươi dạ dày hẳn là liền thoải mái. Chu Thắng nhìn như vậy đại một đâu dược liệu bột phấn, còn không có ăn liền cảm giác trong miệng nổi lên cay đắng nhi. Chính là hắn bụng nơi nào dung hắn làm ra vẻ. Hắn dám do dự nửa phút, bụng phải lại quặn đau nửa phút. Chu Thắng cầm lấy trang thuốc tán túi tới, dùng cái muỗng đào tràn đầy một đại muỗng phong tới trong miệng, bưng lên ly nước tới chính là một hồi uống. Tạ Vân nhìn Chu Thắng này một ngụm hết sức gian nan mà đem thuốc tán uống xong, cả người đều hình như là phải bị thủy cấp phao đã phát giống nhau, cũng minh bạch vì cái gì trung y truyền thừa đến nay, nhất chủ lưu dược tề vẫn là lựa chọn canh tề, mà không cần thuốc tán cùng hoàn thuốc. Thuốc tán cùng hoàn thuốc so canh tề càng dễ dàng bảo tồn, nhưng lại nhiều dược liệu, chỉ cần phóng tới trong nồi, ngao ra một chén canh tới, kia dược hiệu liền dung ở nước thuốc, ngừng thở một hơi uống xong đi, dược là có thể có tác dụng, còn sẽ không quá chiếm bụng. Nhưng hoàn thuốc đâu? Đem dược liệu bột phấn dùng lão mật ong điều ra tới, một bộ dược liệu là có thể điều một cân nhiều thuốc viên, đều có thể đường cơm quản no ăn, này nào hành. Lại xem thuốc tán. Tạ Vân nhìn Chu Thắng ăn thuốc tán khi bộ dáng, cảm giác đây là một loại tra tấn. Nếu là Chu Thắng ăn thuốc tán thời điểm ho khan một chút, phỏng trừng liền sẽ biến thành hình người ống khói, có thể đem thuốc bột phun đến nào nào đều là. Vậy ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta phải đi bệnh viện, vừa mới liền cùng Lư chủ nhiệm chào hỏi qua. Nghe nói hôm qua cái ta đi ra ngoài ăn lẩu lúc ấy, cũng đã có xếp hàng hơn một tháng người bệnh đến bệnh viện tới chờ. Chu Thắng. Không đến mức đi. Lư chủ nhiệm nói, hắn cùng ta để ra một miệng, nói lượng công việc rất đại, còn riêng tìm hai người tới giúp ta ký lục y án cùng chạy chân bốc thuốc, ta phải qua đi nhìn xem, không thể lấy tiền không làm sự à. Mới vừa nằm xuống Chu Thắng dãy rủa muốn lên, ta bồi ngươi một khối đi thôi. Ngươi đi làm gì? Ta đi ngồi khám xem bệnh, ngươi đi đăng ký nằm viện. Tạ Vân tức giận mà đem Chu Thắng ấn trở lại trên giường, nói, ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ không khó chịu trực tiếp lại đây tìm ta liền thành, phía tây số 6 lâu đều là giang trắng khoa, ta hẳn là ở lầu 2 ngồi khám, lầu 1 là kiểm tra, lầu 2 hướng lên trên là nằm viện. Ngươi nếu là không thấy được ta, liền tìm người hỏi thăm một chút. Chu Thắng bị Tạ Vân chế trụ bả vai ấn ở trên giường, hắn nhớ tới cũng khởi không tới, cả người không thể động đậy, ngươi sức lực khi nào biến lớn như vậy. Tạ Vân có thể nói lời nói thật sao? Ăn xong hai viên nửa long hổ đan, nàng hiện tại đều sắp có tam ngưu chi lực, căn bản không dùng lực ấn Chu Thắng, nàng sợ chính mình động thật cách sẽ đem Chu Thắng cấp ấn thành dập nát tính gãy xương. Không phải ta sức lực lớn, là ngươi tiêu chảy đem chính mình cấp náo hư, hảo hảo dưỡng, nhà khách lầu một có nước trà gian, tưởng uống nước gấm chính mình đánh đi, ta đi rồi ngẩn. Cứ việc Lưu Bình Văn chủ nhiệm trước tiên nhắc nhở làm Tạ Vân có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mà khi nàng nhìn đến kia đem lầu 2 bài mãn còn lan tràn đến lầu 1 hàng dài khi, đầu như cũ ong ong ong. Lư chủ nhiệm, này đến bao nhiêu người a? Lư Bình Văn chủ nhiệm nói, ngươi yên tâm, này không được đầy đủ đều là bài ngươi phòng khám bệnh, còn có bài khác phòng khám bệnh người bệnh đâu. Xuyên du nơi là chỉ sang thi đấu khu, cho nên ta cái này phòng lượng công việc vẫn luôn đều thực mãn, ngươi nhìn đến những người này vẫn là cướp được hạn hào bài tiến vào, thật nhiều bài không đến ta phòng người bệnh. Chỉ có thể đi cái khác bệnh viện giang tràng khoa xem. Bất quá những cái đó bệnh viện giang tràng khoa bác sĩ cũng đa số đều là ta học viện Hoa Khê Y thì tốt nghiệp học sinh, giải phẫu trình độ kém không đến chạy đi đâu. Thường lui tới chúng ta đều là một người một ngày 100 hảo, vì chiếu cấu ngươi, chúng ta riêng giảm bớt 40 cái chỉ tiêu, hôm nay chỉ cho ngươi thả 60 cái hảo. Tạ Vân, quốc nội y học lĩnh vực Tây Hoa Khê lại là như vậy đua. Một cái bác sĩ một ngày xem 100 người bệnh, này đến xem bao lâu? Nàng bình quân xem một cái người bệnh phải 15 phút đến 20 phút, nhanh lên cũng đến 10 phút, này 60 cái người bệnh ít nhất đến nàng vội thành con quay giống nhau làm liên tục 6 tiếng đồng hồ. Tạ Vân ngẫm lại đều cảm thấy choáng váng đầu. Lúc này nàng một chút cũng không hâm mộ Tây Hoa Khê vinh dự, này vinh dự là thành lập ở mỗi cái bác sĩ hàng ngày thân kinh bách chiến thượng, áp lực là thật không nhẹ. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, lao tổ tông thành không khinh ta. Chương 53 hậu thiên chi buồn. Kỳ thật không biết phía trước này bà chữ cũng đúng. Tạ Vân trong lòng biết lúc này ở học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện ngồi khám thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, cũng không dám lại trì hoãn, ma lưu báo ra bản thân xuyên áo bờ lật trắng số đo, phối hợp nàng ngồi khám cái kia tuổi trẻ bác sĩ lập tức liền lấy một kiện hoàn toàn mới áo bờ lật trắng lại đây, còn cấp Tạ Vân lấy một khối giang tràng khoa đặc mời chuyên gia ngược bài. Tạ Vân nhìn giang tràng khoa đặc mời chuyên gia này 7 chữ, yên lặng mang ở trên cổ, Lư chủ nhiệm, kỳ thật không biết phía trước này 3 chữ cũng đúng. Ai nha, ta cũng không nghĩ viết. Nhưng bệnh viện chế độ chính là như vậy quy định, đối với ngươi cũng là một loại bảo hộ. Vạn nhất có khác phòng người bệnh xông tới, gặp ngươi trên cổ quải cái này đặc mời chuyên gia thẻ bài, khiến cho ngươi cấp xem bệnh, vậy nên làm sao bây giờ? Gặp được ngươi am hiểu chứng bệnh còn hảo, vạn nhất là cái không am hiểu đâu. Đối với ngươi, đối bệnh viện, đều sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Tạ Vân nhún nhún vai, hành đi, dù sao quanh năm suốt tháng cũng không dùng được vài lần. Nàng mới ngồi vào phòng khám bệnh, liền có hộ sĩ phối hợp bắt đầu kêu tên. Cái thứ nhất tiến vào chính là một cái nhìn rất mặt nộn nam sinh, Tạ Vân xem một cái kia nam sinh đưa qua đăng ký đơn, kêu Bùi Thanh Nguyên, 21 tuổi. Vươn tay tới, tay trái đáp ở Bùi Thanh Nguyên trên cổ tay, vận dụng thiên chiếu mạch thuật tra xét Bùi Thanh Nguyên thân thể trạng huống, tay phải ở y án bổn thượng ký lục chẩn bệnh kết quả. 3 phút chẩn bệnh kết thúc, Tạ Vân cũng đã viết hảo chẩn bệnh kết quả. Người này chỉ sang, là chỉ nội, hơn nữa lớn lên tương đối thâm, khai đao rất khó khăn, khẩu phục ngoại dụng liên hợp trị liệu, kiên trì một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn. Nhưng ngươi yêu cầu nhớ kỹ một chút, ăn cay thời điểm không thể uống băng thời điểm không thể ăn cay, trung gian ít nhất khoảng cách 2 cái giờ. Làm không được điểm này, ngươi chỉ sang liền tính này một chỗ khỏi hẳn, lúc sau cũng còn sẽ tái phát. Bùi Thanh Nguyên vâng vâng dạ dạ gật đầu, đầu đều mau chôn đến đúng còn đi. Phần 47. Hắn không nghĩ ra, chính mình một cái khí phách hăng hái nam sinh viên, như thế nào sẽ đến loại này xấu hổ mở miệng tật xấu. Tạ Vân đem ý dự án buồn phiên một tờ, tiếp tục ở mặt trên viết, nói xong chỉ sang vấn đề, nói ngươi khác vấn đề đi. Ngươi tiêu hóa nói tình huống không phải thực hảo, trong nhà có phải hay không có gì truyền bệnh. Ta nói cụ thể một chút, chủ yếu là dạ dày bệnh. Bùi Thanh Nguyên đột nhiên vừa nhấc đầu, suýt nữa bởi vì động tác quá lớn rồi sau đó ngượng ngã trên mặt đất, hắn nói chuyện ngữ khí có chút run, Tạ chuyên gia, này cũng có thể bắt mạch đem ra tới. Tạ Vân từ Bùi Thanh Nguyên phản ứng chung đã chứng thực chính mình phán đoán. Vấn đề của ngươi mới vừa xuất hiện, không tính là nghiêm trọng. Ngươi nếu là không tin nói, có thể đi làm cái dạ dày kính nhìn xem. Ta kiến nghị là một khối trị liệu, trước mắt còn ở phát bệnh lúc đầu, tiểu bệnh không chỉ kéo thành bệnh nặng. Ta đoán ngươi cũng biết, loại này bệnh kéo xuống đi liền sẽ biến thành cái gì, là ung thư. Chẳng sợ cắt bỏ một bộ phận dạ dày, chẳng sợ giải phẫu trong quá trình thiết đến sạch sẽ, lúc sau cũng vẫn là sẽ tái phát. Ung thư căn nguyên không phải trước hết ung thư biến kia một bộ phận, mà là nhân thể nội đã hình thành dụ phát ung thư biến nội hoàn cảnh. Mà ngươi hiện tại, này nội hoàn cảnh đã bắt đầu hình thành. Bùi Thanh Nguyên thủ hạ ý thức mà thác ở chính mình trên bụng nhỏ, sắc mặt của hắn không hề là phía trước đỏ bừng, mà là trắng bệnh một mảnh. Ý đi hề, bác sĩ, ta chị, ngài khai dược là được. Ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề, đã phát triển đến trung thời kỳ cuối, còn có biện pháp trị liệu sao? Ú khoa bác sĩ nói giải phẫu ý nghĩa cũng không lớn. Tạ Vân khẽ lắc đầu. Bùi Thanh Nguyên ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Chỉ nghe được Tạ Vân nói, không thấy đến người bệnh chân thật tình huống, ta sao có thể cho người cam đoan. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái quan điểm, chỉ cần người tồn tại, nên tận lực đi cứu trị, chẳng sợ chỉ còn lại có một đường sinh cơ. Y án bổn thượng trị liệu phương án viết hảo, Tạ Vân đem kia hai trang đưa cho Lư Bình Văn chủ nhiệm phái cho chính mình trợ thủ, nói, sao một phần cho hắn, làm hắn đi dược phòng mua thuốc đi. Canh giữ ở cửa hộ sĩ thấy Bùi Thanh Nguyên đã đứng dậy, lập tức hướng ngoài cửa kêu, tiếp theo vị. Tạ Vân ở phòng khám bệnh vội đến liền nước miếng đều uống không thượng, nàng căn cứ nguyên tắc là, chỉ cần chính mình dùng thiên chiếu mạch thuật có thể nhìn ra tới bệnh, đều sẽ nhắc nhở đến người bệnh, đem trị không trị lựa chọn quyền giao cho người bệnh. Nếu người bệnh không tin nàng phán đoán, nàng sẽ kiến nghị người bệnh đi khác phòng làm một ít kiểm tra cùng chẩn bệnh. Nếu người bệnh tin tưởng nàng, lựa chọn làm nàng trị, kia nàng liền sẽ ở trị liệu trị sang cơ sở phương thuốc chung làm một ít sửa chữa, tăng thêm cùng xóa giảm. Tận lực đem người bệnh thân thể vấn đề đều toàn diện suy xét đến. Nếu người bệnh không nghĩ trị liệu, kia Tạ Vân cũng chỉ nhằm vào chỉ sang vấn đề khai dược. Không thể không khen một chút Thục Quang xưởng chế dược hiệu suất cực nhanh, kia thông thái chỉ sang cao đã đi xuống xưởng chế dược dây chuyền sản xuất, không cần cảm Tạ Vân lại tay động nghiền nát dược liệu bột phấn, hơn nữa cũng càng dễ dàng người bệnh bôi thuốc mỡ. Tạ Vân không xác định Thục Quang xưởng chế dược thiết bị cùng công nghệ trình độ thế nào, đơn giản mở ra vô tướng kim tình nhìn một bên thông thái chỉ sang cao dược hiệu. Kia dược hiệu tuy rằng so ra kém hiện ma thuốc bột, nhưng làm trị liệu chỉ sang thuốc bôi cao, đã là đủ dùng. Quay đầu lại ta cũng từ Thục Quang xưởng chế dược bán xỉ một ít, không đạo lý treo thông thái đường tên, ta trong tiệm lại một chi đều không có. Cũng đừng làm cho người cho rằng thông thái là học viện Hoa Khê Y Y tên, mà ta kia nho nhỏ thông thái đường là ăn vạ học viện Hoa Khê Y Y. Tạ Vân chính cùng nàng trong tầm tay kia vội vàng sao đơn thuốc tiểu bác sĩ nói chuyện này, Lư Bình Văn chủ nhiệm liền vội vã mà đi đến. Hắn phía sau còn đi theo giáo sư Phó Sảo Trân. Lư chủ nhiệm, Phó giáo thụ. Tạ Vân đánh một tiếng tiếp đón, đang muốn đứng dậy, đã bị Lư Bình Văn ý bảo ngồi xuống. Ngươi tiếp tục tiếp khám là được, ta cùng Phó Thư ghi tội tới học tập học tập. Ta vừa mới ở hành lang nghe nói, ngươi chỉ dùng 3 ngón tay đầu, là có thể khám ra rất nhiều tật xấu tới. Vừa mới có cái người bệnh nói, ngươi nói nhân ra ruột dài quá cái nhọn, nhân ra không tin, trực tiếp đi chụp cái tràng kính, kết quả thật dài quá. Ta cùng phó thư nhớ nghe xong rất là chấn động, riêng lại đây học tập. Giáo sư phó xảo chân cũng nói, tạ bác sĩ, ngươi coi như ta cùng lão lư không lại đây là được, nên như thế nào khám và chữa bệnh liền như thế nào khám và chữa bệnh, này phòng khám là cho ngươi khai, ngươi như thế nào thoải mái như thế nào tới. Tạ Vân trong lòng hiểu rõ, cấp cửa hộ sĩ đưa qua đi một ánh mắt, kia hộ sĩ lập tức tâm linh thần sẽ, tiếp theo vị. Tiến vào chính là một cái nhìn thượng số tuổi lão bà, nàng nữ nhi bồi tới. Tạ Vân từ lão bà nữ nhi trong tay tiếp nhận sổ khám bệnh, nhìn lướt qua, thấy lão bà đã chủ động bắt tay cổ tay đặt ở mạch khám thượng, liền trực tiếp bắt đầu trầm tâm bắt mạch. 3 phút sau, mạch khám kết thúc, chẩn bệnh kết quả cũng viết xong. Là hôn hợp trĩ, bệnh viện hẳn là kiến nghị làm cắt bỏ đi. Cắt bỏ quá bị tội, còn muốn tạo đường do này đó, sẽ lộ rõ hạ thấp người sinh hoạt phẩm chất, uống thuốc đi. Tuy rằng dược cũng khổ, nhưng so giải phẫu muốn dễ chịu không ít. Lão thái thái thân thể còn tính khỏe mạnh, ngũ tạng cũng không ra cái gì tật xấu, duy độc một chút không đủ là gan dương có điểm hư, hẳn là đôi mắt cũng xem không lớn rõ ràng đi. Ta cấp lão thái thái dược thêm chút chế gan dương hư dược, uống xong lúc sau có thể làm lão thái thái xem đồ vật càng rõ ràng một ít. Hơn nữa lão thái thái, yên nên thiếu chịu điểm A, không cần từ bỏ, nhưng thiếu hút thuốc đối gan hảo. Hút thuốc hỏa khí nhi hít vào trong bụng, cũng coi như là nhiệt độc một loại, đối trĩ sang trị liệu không tốt. Lão bà trong miệng nha đều rất vài viên, thao một ngụm tứ xuyên phương nôn huyên thuyên nói một hồi, từ nàng nữ nhi phiên dịch thành mang theo tứ xuyên khẩu âm tiếng phổ thông cùng Tạ Vân giải thích. Ta mẹ nói đều đến ngài, không nghĩ tới ngài còn có thể phát hiện nàng hút thuốc tới. Trong nhà vẫn luôn đều không cho nàng chịu, nhưng nàng sẽ trông chịu, đôi mắt cũng sắc thật là hoa, ngài cấp chị đi, có thể thấy rõ ràng tự nhiên là muốn nhìn rõ ràng. Tạ Vân để bút viết xuống dùng dược phương án. Đêm này hai trang y án triệt hạ tới cấp bên cạnh tiểu bác sĩ sao đơn thuốc, lại dặn dò một câu, lao thái thái, ớt cũng nên ăn ít điểm hà, ăn cay thời điểm không thể uống băng lạnh khi không thể ăn cay, cái này xung đột ngàn vạn không thể phạm. Bất quá ta xem ngài trong cơ thể tình huống, không giống như là sẽ vừa ăn cay biên uống lạnh, nhưng cũng chú ý điểm. Lão bà nữ nhi càng thêm ngạc nhiên, ta mẹ cả đời đều không ăn băng không uống lạnh, cái này ngài yên tâm. Ở ăn ớt chuyện này thượng, chúng ta cũng sẽ tận lực khuyên đủ. Khó trách lao thái thái thân thể tốt như vậy, nguyên lai là chưa từng dùng lạnh lẽo đổ vật thương qua tỷ vị. Tạ Vân hướng cửa hộ sĩ xem qua đi, kia hộ sĩ không trực tiếp kêu tên, mà là hỏi Tạ Vân một câu, Tạ bác sĩ, ăn lạnh lẽo đổ vật thực sự có như vậy nguy hại lớn đâu. Trong phòng những người khác đều nhìn lại đây, thực rõ ràng đều đặc biệt chú ý vấn đề này. Tạ Vân giải thích nói, cái gọi là lạnh lẽo, là chỉ so tự nhiên nhiệt độ không khí hạ phóng lạnh đổ vật còn muốn lạnh đổ vật, tỉ như nói ngày nóng bức uống nước sôi để nguội. Này không tính lạnh lẽo, nhưng nếu là uống so nước sôi để nguội càng lạnh nước đá, ăn kem, vậy thuộc về lạnh lẽo. Đại đa số trái cây vốn dĩ liền thuộc về hàn tính, nếu là ăn cái khác đồ vật nhiệt tính trọng, hoặc là tự thân hỏa khí vượng, còn có thể đoán một cái trái cây hàn tính, nhưng nếu là ăn tủ lạnh lấy ra tới hoa lạnh trái cây, kia khẳng định là đại hàn cực hàn. Kỳ thật này cũng không khó lý giải, ngẫm lại người từ sinh ra đến qua đời, khi nào là hàn lạnh. Đi đời nhà mà thời điểm. Thật muốn tặng mệnh. Đừng nói là tam cựu thiên, chính là nhiệt đến cầu le lưỡi người đổ mồ hôi mùa, người đều là lạnh cùng cứng đờ. Xôn xao lưu động thủy, ở tam cựu thiên đều phải bị đông lạnh thành vẫn không nhúc nhích khối băng, càng miễn bàn nhân thể. Người tự thân dương khí trọng, hỏa khí vượng, một chốc ăn một ít còn nhìn không ra cái gì rõ ràng vấn đề tới, nhưng quanh năm suốt tháng ăn xong đi. Đem một cái tung tăng nhảy nhót cá liền thủy cá hố một khối phóng tới tủ lạnh, mới đầu cá còn có thể tồn tại, chờ thủy đông lạnh cứng, cá tự nhiên cũng liền mất mạng. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Đại gia sinh hoạt hàng ngày đều chú ý một ít, đừng dùng ẩm thực thương tỷ dương, tỷ vị là người hậu thiên chi buồn. Dùng lạnh lẽo bị thương tỷ dương, chính là bị thương chính mình mệnh. Đều tiếp theo cái đi. Nàng vì hiểu rõ thích lạnh lẽo, đều hoa 7 phút, này ý nghĩa kế tiếp chẩn trị lại yêu cầu nhanh hơn tiết tấu. Giáo sư phó xảo chân cầm lấy Tạ Vân đặt ở một bên y y án, từ đầu tới đuôi phiên một lần, hỏi Tạ Vân, Tạ bác sĩ, ngươi này đó y y án. Có thể hay không làm chúng ta sao một phần. Ta cảm thấy ngươi lưu tại y án mặt trên chẩn trị ý nghĩ thực quý giá, không chỉ là đối giang tràng khoa trị bệnh cứu người có ý nghĩa, đối học viện Hoa Khê y y bồi dưỡng y y học nhân tài ý nghĩa càng vì trọng đại. Tạ Vân làm sao để ý này đó, ta không ngại, trong nhà còn có không ít y y án, các ngươi nếu yêu cầu nói, lần tới ta cũng cho các ngươi mang lại đây. Này chỗ nào hành? Quay đầu lại ta phái cái học sinh đi ngươi bên kia sao là được. Chương 54 viết tiến sách giáo khoa. Chân có điểm A, chân có điểm mềm. Phó xảo chân cùng Lưu Bình Văn cấp Tạ Vân an bài lượng công việc là 300 cái người bệnh, mỗi ngày 60 cái, tổng cộng xem 5 ngày thời gian. Cùng Tạ Vân ước định thời gian là 7 đến 10 ngày, Phó Sảo Chân cùng Lưu Bình Văn tính toán cấp Tạ Vân đằng ra một đoạn thời gian tới, dùng cho cùng học viện Hoa Khê y chuyên gia cùng với phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng khoa bác sĩ tiến hành giao lưu. Hiện giờ xem Tạ Vân không chỉ có là cho người bệnh xem Giang Tràng khoa tật xấu, liền cái khác địa phương tật xấu cũng cùng nhau xem, Phó Sảo Chân cùng Lưu Bình Văn lại lâm thời quyết định đem trung y khoa chuyên gia cùng bác sĩ cũng cấp kêu thượng. Ngày đầu tiên xem xong, Lưu Bình Văn chủ nhiệm kêu Tạ Vân đi ăn Dung Thành một khác đại đặc sắc đồ ăn, mạo đồ ăn. Mới hoan quá nửa cái mạng tới Chu Thắng tự nhiên là đến kêu thượng. Chu Thắng nghĩ thầm, cái lẩu vừa nghe liền dễ dàng thượng hỏa, này mạo đồ ăn vừa nghe chính là đồ ăn, khỏe mạnh. Hắn thập phần lớn mật tự tin mà đi, kết quả vừa thấy mạo đồ ăn gương mặt thật, da đầu tê dại, phía dưới phảng phất đã cảm giác tới rồi phun hỏa điểm báo. Nay còn không phải là mặt khác một loại hình thức cái lẩu sao. Tạ Vân đương một hồi Chu Thắng miệng thế. Lư chủ nhiệm giới thiệu nói, tuy rằng có điểm giống, còn là không giống nhau. Cái lẩu càng chú trọng cái ăn pháp, yêu cầu một đạo đồ ăn một đạo đất trồng rau phóng tới trong nồi năng xuyên ăn, bất đồng nguyên liệu nấu ăn nếu là một khối bỏ vào đi, thực dễ dàng xuyến vị không nói, còn khả năng loại này đã nấu lạ, cái loại này còn không có nấu chín. Mạo đồ ăn so cái lẩu muốn càng đơn giản một chút, đều là không sai biệt lắm dễ dàng thuộc đồ ăn phóng tới một khối hầm, một nồi hầm thuộc là có thể ăn. Nhìn cùng cái lẩu giống, chỉ là bởi vì bên trong đều bỏ thêm sa tế. Bất quá không cần lo lắng, có ướp lạnh tuyết đào địa, lại cay cũng không mang theo sợ. Tạ Vân bởi vì mang thai, không ai dám khuyên Tạ Vân uống rượu, cấp Tạ Vân chuẩn bị chính là Dung Thành mặt khác một loại đặc sản đồ uống, đại duy di. Chu Thắng thấy Lưu chủ nhiệm lại cầm tuyết đào bia đưa qua, hắn cảm giác thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới dạ dày lại bắt đầu chấn kinh co rút, vội vàng lắc đầu, không được không được, ta dạ dày thật sự là chịu không nổi này băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích, ta cũng uống đại duy di đi. Ta lo lắng lại uống ướp lạnh bia áp mạo đồ ăn cay vị, sẽ làm ta cũng trụ đến các ngươi phòng đi. Lưu Bình Văn chủ nhiệm sửng sốt, thực mau liền minh bạch Chu Thắng là ở huyện chuyển biểu đạt có ý tứ gì. Hắn thu hồi đưa qua bia tay, cấp Chu Thắng lộ một cái hiểu được đều hiểu ánh mắt. Vậy ngươi uống đại duy di đi, cái kia là đậu phộng mãi, tuy rằng không bằng ướp lạnh tuyết đào bia áp hỏa khí lợi hại, nhưng rất dưỡng dạ dày. Chu Thắng như được đại xá, cho chính mình đổ một ly đại duy di liền hào khí muôn vàn mà làm. Tạ Vân do dự tiểu trong chốc lát, hỏi ra chính mình tò mò nhất vấn đề, Lư chủ nhiệm, giống các ngươi loại này ăn pháp, dạ dày là đã rèn luyện ra tới sao? Đứng ở dưỡng sinh góc độ xem, loại này ăn pháp là thực dễ dàng dẫn tới nội khí bất hòa, ảnh hưởng dạ dày công năng. Lư chủ nhiệm hỏi lại Tạ Vân một câu, này nếu có thể rèn luyện ra tới, xuyên du nơi còn sẽ có nhiều như vậy giang tràng khoa người bệnh sao? Không có đủ ca bệnh chống đỡ, học viện Hoa Khê y ở giang tràng bệnh học nghiên cứu sao có thể trở thành kim tự chiêu bài? Kia, nếu các ngươi đều biết loại này ẩm thực thói quen không tốt, vì cái gì còn như vậy ăn? Nếu là người khác như vậy ăn, ta có thể lý giải, dù sao cũng là đời đời truyền xuống tới ẩm thực thói quen, đại gia cũng không biết vì cái gì sẽ ăn ra giang tràng bệnh tật tới. Nhưng các ngươi rõ ràng đều biết. Giang Tràng khoa một cái chủ trị bác sĩ cúi đầu cười, uống lên một ly ướp lạnh tuyết đào địa, nói, bác sĩ cũng là người, không phải thần A Tạ bác sĩ ngươi đều nói, đây là đời đời truyền xuống tới ẩm thực thói quen, nơi nào là nói sửa là có thể sửa. Chỉ cần ở xuyên du nơi sinh hoạt, cơ hồ tìm không thấy không ăn cay địa phương, hơn nữa không ăn cay toàn thân khó chịu. Giang Tràng bệnh chỉ là khó chịu mấy ngày, cắt một đao liền xong việc nhi, lúc sau còn có thể tiếp tục ăn ăn uống uống. Nhưng nếu là vì không được giang tràng bệnh mà thời gian dài ăn kiêng, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ? Phần 48. Còn nữa, chúng ta phòng cổ vũ sở hữu bác sĩ đều chỉ mình khả năng đến một lần trị sang, tự mình cảm thụ một chút trị sang khám và chữa bệnh quá trình cùng với kế tiếp hộ lý phương án. Chỉ có đau ở trên người mình, mới biết được như thế nào giảm bớt người bệnh thống khổ. Hơn nữa, chúng ta đây cũng là vì y học nghiên cứu hy sinh sao. Vạn nhất chính mình trị sang có thể lớn lên có đặc sắc một chút, dẫn dắt các đồng sự sáng tạo ra một cái tân giải phẫu thuật thức tới, kia chính là có thể viết tiến sách giáo khoa. Tạ Vân, Chu Thắng, phu thê hai người tuy rằng vô pháp lý giải trước mắt này đàn học viện Hoa Khê y cùng phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, chuyên gia nhóm ý tưởng, nhưng đều rất là chấn động. Tạ Vân rất khó tán thành người này cách nói, nhiễm bệnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta cấp chẩn bệnh quá không ít cắt vài đao còn tái phát người bệnh, bọn họ vấn đề không chỉ có là trị sang tái phát, còn có toàn bộ dạ dày hệ thống chính khí cùng doanh vệ chi khí bạc nhược. Dùng các ngươi nói, chính là thành ruột cùng dạ dày đều biến mỏng, càng dễ dàng phát sinh dạ dày tràng loét cùng với dạ dày đục lỗ, bệnh thủng ruột, dạ dày tràng hệ thống miễn dịch công năng bị trên diện rộng suy yếu, đây là rất nguy hiểm sự tình. Nghĩ đến chính mình tới phía trước liền nghĩ tốt tính toán cùng thuộc quang xưởng chế dược thâm một bước hợp tác phương thuốc, Tạ Vân cùng Lưu Bình Văn chủ nhiệm nói, ta căn cứ phía trước ở Tô Bắc bên kia xem qua giang tràng bệnh tật trường hợp, tổng kết ra một cái điều trị dạ dày hòa độc, thanh trừ ướt nóng hạ chú tình huống dược trà, nghị cùng Thục Quang xưởng chế dược cũng hợp tác một chút. Ngày mai ta đem cái này dược trà phối phương cho ngươi lấy qua đi, ngươi có thể ở lâm sàng trung thử dùng một chút. Khẳng định là không có một chọi một lượng thân định chế phương thuốc tới hiệu quả mau, nhưng này dược trà phối phương thắng ở an toàn, sẽ không đối gan thận tạo thành độc hại. Hơn nữa trưởng kỳ dùng để uống nói, không chỉ có thể giảm bớt đã tồn tại giang tràng bệnh tật vấn đề, còn có thể dự phòng giang tràng bệnh tật lại lần nữa phát sinh. Lư Bình Văn chủ nhiệm đương trường liền cho hắn thực xem trọng vị kia giang tràng khoa chủ nhiệm người nối nghiệp hạ đạt công tác mệnh lệnh, quay đầu lại tìm Tạ bác sĩ bắt được phương thuốc lúc sau, ngươi đi trước khu nằm viện tìm ta phòng người bệnh làm một cái đơn giản câu thông, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không vì loại này dược trà lâm sàng thực nghiệm làm công hiến. Hắn lại cùng Tạ Vân giải thích, học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ở dùng phương thuốc mặt vẫn là thực cẩn thận, một cái tính toán quy mô hóa ứng dụng dược vật, mặc kệ là thuốc tây vẫn là trung dược, chúng ta đều kiên trì làm lâm sàng thí nghiệm, hơn nữa không chỉ là làm một kỳ, là hợp với một kỳ mà làm. Có rất nhiều dược tuy rằng bản thuyết minh thượng viết hiệu quả không tồi, nhưng bắt được lâm sàng thượng dùng một chút, hiệu quả cũng liền như vậy. Chỉ có không ngừng mà làm lâm sàng thực nghiệm, mới có thể phát hiện càng có hiệu tân dược, cũng có thể phát hiện một ít nhìn như tương đối thành thục dược vật che giấu tiểu xác suất vấn đề. Ta hiểu, chỉ cần dược liệu chất lượng chấn cửa ải, ta tin tưởng này phương thuốc sẽ không ra vấn đề. Điểm này Nhi tự tin, Tạ Vân vẫn phải có. Kia phương thuốc đều bị nàng tinh giản bao nhiêu lần rồi. Dược tính đều bị tinh giản đến ngày thường dùng dược 1/5 không đến. Còn nữa, này phương thuốc dùng đến mỗi một mặt dược liệu đều là thực thường thấy dược liệu, Trung Y đã dùng mấy ngàn năm, đều là thực đáng tin cậy hảo dược. Lư Bình Văn chủ nhiệm khâm điểm chuẩn người nối nghiệp hỏi, Tạ bác sĩ, ngươi cấp cái này dược trà khởi cái tên đi. Lần trước thông thái chỉ sang cao là ngài phương thuốc, nhưng lúc ấy liên hệ không thượng ngài, ánh dạng đông xưởng chế dược lại vội vã đầu tư, yêu cầu hướng đóng gói thượng ấn tên, chúng ta liền tự chủ trương đánh nhịp cái đại lưu tên, lúc này ngài liền ở, vẫn là đến ngài tới đặt tên, chúng ta liền không bao biện làm thay. Hại, cái gì ngài a ngài, ngươi này nói chuyện như thế nào một cổ giọng Bắc Kinh mùi vị. Têu tên của ta là được. Tạ Vân suy nghĩ một chút, ta cảm thấy các ngươi lần trước khởi tên liền khá tốt, lúc này liền tiếp tục sử dụng lần trước đặt tên phương thức, đều. Thông thái chàng độc thanh đi. Hành. Ở Trung Y thì xem ra, chàng làm một cái kiêm cụ bài tiết cùng lại hấp thu khí quan, nếu tự thân công năng đã chịu ảnh hưởng, kia không chỉ có sẽ bài tiết mất cân đối, xuất hiện táo bón hoặc là đi tả tình huống, lại hấp thu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, hoặc là làn nên đi qua dạ dày hấp thu ngũ cốc tinh vi vô pháp bị hấp thu, dẫn tới người từ từ gây ốm. Hoặc là đem rất nhiều vốn nên bài tiết đi ra ngoài thay thế phế vật lại hấp thu trở về, tiến vào chính mình cho chính mình hạ độc tuần hoàn ác tính. Khỏe mạnh trang đạo, hẳn là quy luật, tự nhiên, thông thuận bài tiết. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Vân đuổi tới ngồi khám phòng khám bệnh khi, Lư Bình Văn chủ nhiệm đã tìm được tự nguyện tiếp thu thông thái tràng độc thanh lâm sàng thực nghiệm người bệnh. Tìm Tạ Vân bắt được phương thuốc trước tiên, Lư Bình Văn chủ nhiệm liền đi cấp người bệnh lấy dược đi. Tạ Vân nói loại này dược trà chỉ cần dùng nước sôi nấu phao 10 phút uống lên là được, một bao dược trà có thể nấu phao uống một ngày, hiệu quả không thể so dùng nước sôi nấu thành dược canh uống kém. Lư Bình Văn chủ nhiệm lấy chính mình làm cái thứ nhất thí thông thái tràng độc thanh người, đều là ăn cay đồ ăn uống tuyết đào bia lớn lên người, ai không điểm tràng độc yêu cầu thanh, ai không điểm chỉ sang yêu cầu tiêu. Mọi người đều có chỉ sang, chỉ là có chút người chỉ sang biểu hiện ra ngoài, có chút người chỉ sang còn ở che giấu chung mà thôi. Nếu có thể nói, Lư Bình Văn chủ nhiệm hy vọng này thông thái tràng độc thanh có thể làm trong thân thể hắn chỉ sang vĩnh cửu mà che giấu đi xuống. Chỉ cần không lăn lộn hắn, không cho hắn đau đớn muốn chết, sống không bằng chết, hắn là có thể coi như chính mình không có chỉ sang. Vặn ra bình giữ ấm, đem nấu phao tốt dược trà đảo ra tới, thêm nữa nước sôi đi vào tiếp tục nấu phao. Chờ dược trà lượng đến vừa miệng độ ấm, Lư Bình Văn chủ nhiệm ngừng thở nếm một ngụm. Ở hắn trong tưởng tượng, này dược trà tuy rằng dùng đến dược liệu chủng loại không tính nhiều, chỉ có 7 loại, nhưng kia cũng đều là trung dược A. Trung dược phao ra tới trà, có thể hảo uống sao? Hắn trong lòng là có chút mâu thuẫn Tạ Vân đem thông thái tràng độc thanh làm thành dược trà, càng miễn bản Tạ Vân còn kiến nghị người bệnh vừa uống liền uống một ngày, từ sớm uống đến vãn, này không được đem người bệnh cấp khổ đến nước mắt bao táp. Tuy nói thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, nhưng ai có thể đem thuốc hay đắng miệng trở thành thủy tới uống? Một ngụm thông thái tràng độc thanh dược trà uống xong, Lư Bình Văn chủ nhiệm Ninh Ba ở một khối mày giãn ra khai, hắn chép chép miệng, này dược trà hương vị cư nhiên một chút đều không khổ. Ngược lại còn có chút hồi cam. Hắn tưởng chính mình vị giác ra vấn đề, lại uống một ngụm, lúc này cũng không có vội vã nuốt xuống đi, mà là ngậm ở trong miệng đợi mười mấy giây mới nuốt xuống đi. Lư Bình Văn chủ nhiệm cái này xác định, thông thái chàng độc thanh là thật sự không khổ. Tuy rằng uống ở trong miệng có một chút dược liệu hương vị, nhưng cũng không khó tiếp thu, căn bản sẽ không làm nhân tâm sinh kháng cự. Cẩn thận phẩm nói, xác thật có thể phẩm ra dược liệu hồi cam tới. Đem phao tốt này ngâm dược trà uống xong, Lư Bình Văn chủ nhiệm đã bắt đầu chờ mong hiệu quả. Hắn vì thí nghiệm ra thông thái chàng độc thanh tốt nhất hiệu quả, chẳng sợ trong miệng không khát, chỉ cần dược trà nấu phao hảo còn lượng đến không năng miệng, hắn liền sẽ uống một hơi cạn sạch. Một buổi sáng thời gian, Lư Bình Văn chủ nhiệm nhưng không thiếu hướng về nút cờ chạy, phía trước chỉ là cảm giác chính mình tiểu liền so ngày thường có điểm hoàng, cũng không quá để ý, uống điểm khác thanh hỏa dược cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Ở hắn uống xong thông thái chàng độc thanh hai cái giờ sau, mãnh liệt liền ý nói đến là đến, Lư Bình Văn chủ nhiệm vội vàng công đạo hảo thủ sự tình, mang theo giấy vệ sinh cuốn liền hướng về nút cờ chạy. 10 phút sau, Lư Bình Văn chủ nhiệm đỡ về nút cờ tường đi ra, hắn muốn đi kiểm tra sức khỏe khoa xương một xương thể trọng. Hắn cảm giác chính mình ở vừa mới 10 phút, ít nhất gầy có 5 cân. Đây là vài thập niên tới nhất sảng một lần thể nghiệm, tuy rằng ngồi xổm chân có điểm ma, chân có điểm mềm, nhưng hắn cảm giác chính mình từ trong tới ngoài đều thông thấu. Chương 55 vê đút cờ trò khôi hải. Nếu không cùng lên đi. Lư Bình Văn chủ nhiệm bước phiêu phiêu dục tiên nện bước từ phòng vệ sinh ra tới, nguyên bản tính toán đem cuốn giấy còn đến hộ sĩ trạm, chính là hắn lo lắng thông thái chàng độc thanh dược hiệu quá cường, chờ lát nữa còn phải lại đi tả vài lần. Liền đem cuốn giấy xủy tới rồi áo bờ lật trắng trong túi. Chủ nhiệm, có cái giải phẫu yêu cầu ngươi tới làm, người bệnh đau ngất đi rồi. Lư Bình Văn chủ nhiệm lập tức bước nhanh đi đến hộ sĩ trạm, giơ tay gõ gõ hộ sĩ trạm cái bàn, nói, hôm nay nhiều chuẩn bị mấy cuốn giấy bày ở bên ngoài. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Lư Bình Văn bước quỷ dị mơ hồ nện bước vội vã mà rời đi, không rõ Lư Bình Văn trong hồ lô là ở bán cái gì dược, chính là nếu Lư Bình Văn đều nói như vậy, nàng chỉ có thể làm theo. Ai làm nhân ra là chủ nhiệm đâu? Đứng ở giải phẫu gian, Lư Bình Văn chủ nhiệm một bên mặc một bên cùng hắn trợ thủ nói, ngươi uống cái kia thông thái chàng độc thanh không? Không. Ta không chỉ sang, không cần phải uống cái kia. Lư Bình Văn chủ nhiệm vỗ vỗ kia trợ thủ vai, ngươi này vì giang chàng bệnh tật khoa học nghiên cứu phụng hiến tinh thần không đủ cường A. Hôm nay ngươi tới làm chủ đạo đi, ta ở bên cạnh giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ta uống lên thông thái chàng độc thanh, lo lắng chờ lát nữa sẽ đi tả. Giải phẫu quá trình trên đường thay đổi người không tốt lắm. Kia trợ thủ nội tâm tức khắc liền chạy qua một đám có một đám dương đà. Hắn không đến chỉ sang là bởi vì thể chất hảo, nên ăn ớt cay không ăn ít, nên uống ướp lạnh bia không uống ít, nhưng thân thể của mình làm chủ, chút dạ dày chàng vấn đề cũng chưa ra quá, như thế nào còn có thể cho chính mình bối đỉnh đầu phụng hiến tinh thần không đủ cường hắc qua đâu. Chủ nhiệm, ta hoan uổng A. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện Giang Tràng Khoa bác sĩ đều có điểm cảm tử đội tinh thần ở. Đem thời khắc vì y học hiến thân nhớ kỹ ở trong lòng. Bọn họ có thể vì càng rõ ràng mà nghiên cứu giang tràng bệnh tật trị liệu mỗi một cái phân đoạn mà lớn mật tăng cay, vô tình mà lộng lây chính mình tiểu nộn tiểu cúc hoa, tự nhiên cũng có thể dũng cảm thí dược, xem Tạ Vân khai ra thông thái chàng độc thanh có phải hay không thật có thể cứu lại bọn họ tiểu nộn tiểu cúc hoa. Như vậy thử một lần, chỉnh tầng lầu phòng vệ sinh đều hố không đủ. Có người tương đối chú trọng, đi hộ sĩ trạm lấy giấy thời điểm là xả một đoạn giấy đi. Có người mặt xả giấy thời gian đều không đủ, bọn họ lo lắng hơi chút ma kỷ một giây liền sẽ kéo ở đúng quần, trực tiếp kẹp ngông đi hộ sĩ trạm cầm cuốn giấy liền chạy. Chờ đến hạ một người bước đi tập tĩnh mà chạy tới khi, giấy đâu? Giấy đâu? Giấy đâu? Hộ sĩ trạm các hộ sĩ đều trợn tròn mắt, có, Đỗ bác sĩ, ta cho ngài lấy. Đỗ bác sĩ ôm bụng đầy mặt thống khổ mà không lưng, trên trán tràn đầy mồ hôi như hạt đậu, nhanh lên. Ta muốn nhịn không được. Hộ sĩ trạm hộ sĩ cuối cùng minh bạch Lư Bình Văn chủ nhiệm câu kia nhiều chuẩn bị mấy cuốn là cái gì dụng ý. Các nàng trực tiếp cầm một túi chịu giấy ra tới, bày 10 cuốn ở hộ sĩ trạm trực ban trên bàn, chỉ cần nhìn đến có nhà mình phòng bác sĩ như là dẫm lên phong hỏa luân giống nhau từ nơi xa gió xoáy giống nhau vào tới, đều không cần những cái đó bác sĩ mở miệng, các nàng sẽ chủ động đệ thượng một quyển giấy, hơn nữa dùng đồng tình ánh mắt nhìn theo kia bác sĩ vọt vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh cũng không ngừng nghỉ. Ma chứng. Như thế nào hố đều ngồi xổm đầy a. Lao tử thật sự là không nín được. Lao Lý, ngươi chờ ta một chút, ta nhanh, đang ở lau. Vậy ngươi ra tới sát đi, ta thật sự nhịn không được. Tiểu Trương, nếu không ngươi đi phía trước dịch dịch. Hai ta xài chung một cái hố. A. Mạnh bác sĩ, như vậy không tốt lắm đâu. Đều là đại lao ra, sợ gì. Nếu không hai ta đưa lưng về phía bối, ai đều nhìn không tới ai. Nghe được dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển tới phòng vệ sinh khi, ở bên trong ngồi cầu người còn sẽ hảo tâm giống to một câu, trực tiếp đến trên lầu hoặc là dưới lầu đi, tầng lầu này vê đút cờ đều ngồi xổm đầy. Người nọ không tin tà mà đi vào nhìn một chút, Hảo Huyền không ngẹn lại. Không chỉ là bác sĩ nhóm ở đoạt vê đút cờ, những cái đó ký tự nguyện thí dược người bệnh cũng ở đoạt vê đút cờ, toàn bộ phòng đều mau điên rồi. Lư Bình Văn chủ nhiệm trong tưởng tượng bụng quặn đau cùng đi tả cũng không có đúng hẹn mà đến, giải phẫu bắt đầu thời điểm, hắn còn có chút lo lắng, nhưng thẳng đến hắn giám sát mổ chính bác sĩ làm xong, cái loại cảm giác này đều không có xuất hiện, ngược lại cảm giác trên người càng thêm nhẹ nhàng. Hắn ra phòng giải phẫu, thay bình thường áo bờ lọc trắng, đang định đi hỏi một chút Tạ Vân, xem này thông thái chàng độc thanh có phải hay không chỉ biết phát tác một lần, kết quả còn chưa tới Tạ Vân phòng khám bệnh, hắn đã bị lao xuống lâu tới hộ sĩ cấp ngăn cản. Lư chủ nhiệm, trên lầu cái kia thí dược người bệnh ở vê đút cờ đau ngất xỉu, ngài chạy nhanh đi lên cấp nhìn xem. Lư Bình Văn, hắn tự mình thử qua thông thái chàng độc thanh, đã đại khái xác định thông thái chàng độc thanh không phải độc dược, lúc này nghe hộ sĩ nói có thí dược người bệnh đau ngất xỉu, Lư Bình Văn trước tiên liền nghĩ kỹ vấn đề ra ở đâu. Người bệnh là thượng vê đút cờ trong quá trình đau ngất xỉu. Hộ sĩ ngữ khí nôn nóng mà trả lời là, người trực tiếp ở trong vê đút cờ ngất đi rồi, suýt nữa rớt bài ô mương. Phần 49. Hành, cái nào phòng bệnh cái nào giường bệnh. Ta qua đi xem. Người đi thông chi một chút mặt khác chờ thí dược người bệnh, chỉ có bài tiện trong quá trình đau đớn không phải đặc biệt kịch liệt nhân tài có thể thí dược, nếu đau đớn kịch liệt người. Kiến nghị trước dùng thông thái chỉ sang cao một đoạn thời gian, chờ không như vậy đau lại dùng thông thái chàng độc thanh. Chỉ sang nghiêm trọng người thượng vê nút cờ, kia đau đớn không thua gì là mũi đau thượng nhảy vừa lúc vũ. Thông thái chàng độc thanh còn lại là đem thượng vê nút cờ cái này quá trình cấp phóng đại, thời gian cấp kéo trường. Dao cùn cắt thịt cảm giác, người bệnh đau ngất xỉu đi không có gì hiếm lạ. Lư Bình Văn chủ nhiệm đi nhìn thoáng qua, thấy người bệnh đã tỉnh táo lại, chỉ là đau toàn thân đều là hãn, hốc mắt đều mau đột ra tới, hỏi xuất huyết nghiêm trọng sao? Không như thế nào xuất huyết người bệnh người nhà trả lời nói. Lư Bình Văn chủ nhiệm thấy chủ trị bác sĩ vẻ mặt toan sảng mà đi vào phòng bệnh, lập tức liền đoán được chủ trị bác sĩ cũng đi về đút cờ thành tràng độc đi. Hắn nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi, hai giường người bệnh là khi nào nằm viện? Người cấp khai thông thái chỉ sang cao không? Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này ở lâm sàng một đường quan sát, thông thái chỉ sang cao ở lưu thông máu tiêu sừng cùng giảm nhỏ chỉ hạch phương diện, hiệu quả thực rõ ràng. Tuy rằng đối với ngoan cố trĩ sang người bệnh tới nói, đơn dùng thông thái trĩ sang cao vô pháp hoàn toàn đánh tan trĩ hoạch, khá vậy có thể đại đại giảm bớt người bệnh thống khổ. Này hai giường người bệnh phản ứng thật sự không giống như là dùng quá thông thái trĩ sang cao. Kia chủ trị bác sĩ đỉnh đầu quản người bệnh tuy rằng không ít, khá vậy không đến mức liền chính mình người bệnh tin tức đều phân không rõ ràng lắm. Hán đương trường phải trả lời nói, ngày hôm qua buổi sáng đưa lại đây, ta cấp khai A. Kia này liền kỳ quái Lư Bình Văn xoay người sang chỗ khác. Lại hỏi kia người bệnh người nhà, khai thông thái chỉ sang cao, các ngươi dùng sao? Dùng A. Bắt được tay lúc sau liền lau. Người bệnh người nhà lời thề son sắt. Lư Bình Văn chủ nhiệm càng thêm nghi hoặc, các ngươi như thế nào sát? Chính là ở thí, ở đàng kia chung quanh sát một vòng A. Chẳng lẽ còn đến đụng đi vào sát? Người bệnh người nhà cũng có chút nốc. Lư Bình Văn chủ nhiệm vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trần nhà. Chủ trị bác sĩ cũng nốc, ngày hôm qua ta cho ngươi ái nhân kiểm tra thời điểm. Không phải nói đây là một cái rất nghiêm trọng trĩ nội sao? Trĩ nội A. Đại tỷ. Đây là trĩ nội. Trĩ nội ngươi không hướng bên trong bôi thuốc, sát đến bên ngoài có thể khởi cái gì hiệu quả? Này thông thái trĩ sang cao là làm trực tiếp hồ ở không miệng vỡ trĩ sang thượng. Người bệnh người nhà dở khóc dở cười, xúc lên nàng ái nhân chăn, đương trường liền phải bôi thuốc. Lư Bình Văn chủ nhiệm vỗ vỗ chủ trị bác sĩ bả vai, tiểu mạnh A, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi cùng hộ sĩ trạm hộ sĩ phối hợp. Lúc sau mỗi một cái người bệnh trụ tiến vào, lần đầu tiên sát trĩ sang cao thời điểm, đều cần thiết là bác sĩ hoặc là hộ sĩ tự mình cấp sát, ta phòng có rất nhiều bao tay dùng một lần. Các ngươi không chỉ có đến tự mình cấp sát một lần thuốc mỡ, còn phải tay cầm tay giáo hội người bệnh hoặc là người bệnh người nhà như thế nào bôi thuốc. Đem bên này dàn xếp hảo, Lư Bình Văn chủ nhiệm lập tức liền đi xem mặt khác thí dược người bệnh phản ứng đi. Những cái đó chỉ là cảm giác dị vật cảm nghiêm trọng, cũng không có cảm thấy quá đau hoặc là xuất huyết quá nhiều người bệnh. Lúc này cũng không xuất hiện đau ngất xỉu đi tình huống, đại gia phản ứng cũng khỏe, chỉ cần kiên trì uống thượng mấy ngày, lại kiểm tra một chút trí hoạch hay không thu nhỏ lại là được. Những cái đó chỉ là nhẹ chứng nhưng bởi vì nhát gan mà sớm trụ tiến vào bệnh viện, ở kiên trì dùng thông thái trí sang cao dưới tình huống, uống lên một hồi thông thái chàng độc thanh, trí sang đã là rút nhỏ rất nhiều. Đem ban đầu trí sang so sánh một cái đột ra đỉnh núi, kia hiện giờ này trí sang trở nên chỉ có đồi núi lớn nhỏ, không nhìn kỹ đều mau nhìn không ra tới. Chỉ là thượng thủ sờ nói, còn có thể sờ đến một cái gạo viên lớn nhỏ trí hoạch, ngạnh ngạnh. Lư Bình Văn chủ nhiệm dặn dò này đó người bệnh, kiên trì uống thông thái tràng độc thanh, tới ta phòng ngồi khám tạ chuyên gia nói, thông thái tràng độc thanh có thể dự phòng trĩ sang tái phát, các ngươi này đó không nghiêm trọng, chỉ dùng thuốc mỡ cùng uống dược trà là có thể tốt lời nói, có thể thiếu chịu ai một đau đau, là chuyện tốt. Đem thông thái tràng độc thanh ở bất đồng phát bệnh giai đoạn người bệnh trên người biểu hiện tổng kết đối lập một chút, Lư Bình Văn chủ nhiệm liền phát hiện này dược ưu điểm cùng khuyết điểm. Ưu điểm là không quan tâm là dùng ở ai trên người, thông thái tràng độc thanh đều có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra cường hiệu thuốc sổ hiệu quả, bất quá tả xong liền đình, sẽ không giống mưa thu giống nhau kéo dài không dứt. Khuyết điểm là thế tới rào rạn, rất nhiều đau đớn mãnh liệt người bệnh căn bản chịu đựng không được thanh tràng độc quá trình, đau ngất xỉu đi người bệnh không phải cái lệ. Hơn nữa ở một ít người bệnh trên người, còn xuất hiện dùng xong thông thái tràng độc thanh lúc sau, chỉ sang càng đổi càng lớn tình huống. Loại này thái độ khác thường tình huống là Tạ Vân ngồi khám ngày thứ tư xuất hiện, Lư Bình Văn chủ nhiệm còn tưởng rằng là thông thái tràng độc thanh xuất hiện tác dụng phụ, lập tức phái hộ sĩ đem Tạ Vân từ ngồi phòng khám bệnh kêu lên nằm viện phòng bệnh. Tạ bác sĩ, này người bệnh dùng chỉ sang cao, cũng uống tràng độc thanh, như thế nào chỉ sang càng dài càng lớn? Ngươi nếu không cấp chẩn bệnh một chút, nhìn xem có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tạ Vân cấp kia người bệnh hào cái mạch, hỏi, ngươi có phải hay không ăn cái gì thức ăn kích thích? Lư Bình Văn chủ nhiệm chú ý tới người bệnh bãi ở giường bệnh trên tủ đầu giường hộp cơm, hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Người bệnh tỉ tỉ nói hắn thèm tỏi bạo cá, ta liền trở về cho hắn làm một cái. Tạ Vân cùng Lư Bình Văn chủ nhiệm liếc nhau, giải thích nói, này người bệnh ẩm thực vấn đề rất nghiêm trọng, tràng đạo thay thế công năng xảy ra vấn đề, ngày thường hẳn là táo bón rất nghiêm trọng, tràng độc là chôn ở thành ruột bên trong. Bởi vì tràng đạo không có nước bọt dễ chịu, cho nên thanh ra tới tràng độc không có biện pháp thông thuận bài tiết, dẫn tới trĩ sang sưng to, này vấn đề không khó giải quyết, có ngân châm sao? Không, Lư Bình Văn chủ nhiệm ý thức được Tạ Vân là muốn bộc lộ tài năng, lập tức bổ sung nói, ta đây liền gọi người đi lấy châm cứu khoa lấy, thực mau. Tạ Vân cầm lấy người bệnh tay, ngươi nắm một chút nắm tay. Người bệnh theo lời nắm lấy, Tạ Vân chỉ vào người bệnh bàn tay mặt bên dần dần nhô lên một cái bọc nhỏ, nói, tay là nhân thể thực tế ảo hình chiếu, mặc kệ trên người chỗ nào xuất hiện vấn đề, đều có thể ở trên tay tìm được đối ứng vấn đề. Cho nên, rất nhiều vấn đề nếu không có phương tiện ở trên người giải quyết nói, ở trên tay châm cứu cũng có thể giải quyết rất 7-8 phần vấn đề. Liên tỉ như cái này người bệnh, chỉ cần tại đây một chỗ phóng một chút huyết thì tốt rồi. Hộ sĩ đem ngân châm lấy lại đây, Tạ Vân ở rượu sắt trùng cầu thượng xoa xoa tam lăng châm, một châm điểm ở lựa chọn huyệt vị thượng, máu đen bừng lên, ước chừng tê 7-8 tích mới biến hồng. Chương 56 thật chuyên gia. Dược phòng hộ sĩ đều mau bốc thuốc bắt được chết lặng. Tạ Vân ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám thời điểm, khẳng định không thể đem Chu Thắng cấp mang lên, Chu Thắng liền cho chính mình tìm sự tình làm, hắn tính toán thừa dịp cơ hội này dạo biến Dung Thành, xem có thể hay không từ Dung Thành bán xỉ một ít đặc sắc sản phẩm trở về, phong phú một chút nhà mình thông thái siêu thị hàng hóa. Sao chế tốt nước cốt lẩu là cần thiết bán xỉ, Chu Thắng cảm thấy không dùng được mấy năm, Dung Thành loại này đặc sắc mỹ thực liền sẽ hỏa biến cả nước, nói không chừng Dung Thành bản địa nhà ngang láo tiệm lẩu đều có thể chạy đến Tô Bắc đi. Tuyết Đào bia cũng đến bán xỉ một ít, loại này bia nhập khẩu càng vì mát lạnh, cùng Tân Hải bia, Hồng Tinh bia chờ không quá giống nhau, uống có khác một phen phong vị. Đại Duy Di cũng đến bán xỉ thượng, nếu không phải Lư Bình Văn chủ nhiệm bọn họ vẫn luôn đều mời rượu, Chu Thắng đều tính toán cùng Tạ Vân một khối uống Đại Duy Di, thật sự là uống quá ngon, so Tô Bắc thường thấy nước có ga muốn hảo uống rất nhiều. Còn có Dung Thành bản địa que cay lại hương, Chu Thắng cũng tính toán bán xỉ một ít, lấy về thông thái siêu thị thử xem thủy. Còn có Dung Thành bản địa cam quýt đồ hộp, không giống Tô Bắc đồ hộp như vậy ngọt, hơi hơi mang theo vị chua, ăn nhiều cũng không cảm thấy nị, còn có khai vị hiệu quả. Hắn tới khi mang tiền không ít, nhưng hắn đặt hàng ăn uống quá lớn, nhìn đến cái gì Dung Thành đặc sản đều tưởng bán xỉ một ít, cho nên chỉ đủ cùng này đó đặc sản sinh sản xưởng ký kết kim, kế tiếp phí dụng còn phải hàng hóa đưa đến lúc sau lại kết toán. Tạ Vân ngay từ đầu còn lo lắng Chu Thắng bị Dung Thành bản địa cung hóa thương cấp lừa dối, mua một ít bản địa không sao được hoan nghênh đồ vật trở về. Chu Thắng lập tức liền đem ký kết đặt hàng đơn đặt hàng cùng từ xưởng bắt được hàng mẫu cấp Tạ Vân đem ra. Vừa thấy cơ hồ đều là đặc sắc mỹ thực, Tạ Vân lập tức liền câm miệng. Ở An Thượng, thâm đến Thái Sơn đường chủ nghệ kỹ năng tinh túy Chu Thắng mới là chuyên gia, Chu Thắng nếu là cảm thấy ăn ngon, kia tất nhiên là thứ tốt, nàng liền không ngoài hành chỉ đạo trong nghề. Mặt khác một bên, Tạ Vân ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện sự tình cũng ở Dung Thành hoàn toàn lên men mở ra. Người bệnh lại không nốc, một bộ chén thuốc ăn xong đi. Thân thể có hay không chuyển biến tốt đẹp, như thế nào sẽ cảm thụ không ra. Tìm đúng rồi bác sĩ, mỗi ăn một lần dược, thân thể đều sẽ thoải mái một ít, người bệnh đối bác sĩ có tin tưởng, tự nhiên sẽ kiên trì trị liệu. Nếu là ngộ không đến thầy thuốc tốt, mỗi ngày rót mấy chén khổ bẹp thang thang thủy thủy, lại là thi đại điểm hiệu quả đều không cảm giác được, người bệnh tự nhiên sẽ không lại tin tưởng này bác sĩ trình độ, không ra đi mắng này bác sĩ là cái lang băm đều tính tích khẩu đức. Tạ Vân tuy rằng là ở giang tràng khoa ngồi khám, nhưng nàng cấp xem nhưng không chỉ là giang tràng bệnh tật. Cấp người bệnh khám xong mạch lúc sau, Tạ Vân đều sẽ cố vấn người bệnh ý kiến, nếu nhân ra là tưởng toàn thân vấn đề điều trị, kia nàng liền đem hết toàn lực cấp người bệnh trị liệu. Nếu người bệnh chỉ nghĩ giải quyết giang tràng bệnh tật, kia nàng cũng tôn trọng người bệnh lựa chọn. Nhưng nàng có thiên chiếu mạch thuật thêm thành, chẩn bệnh kỹ thuật nơi nào là cao minh hai chữ có thể biểu đạt. Người bệnh đều mau hoài nghi Tạ Vân là cái sẽ đoán mệnh thần côn, liền rất nhiều bản nhân ngượng ngùng nói bệnh kín hoặc là chỉ cảm thấy đến không thoải mái nhưng không để trong lòng để ở trong lòng vấn đề đều nói ra. Gặp được một cái thầy thuốc tốt là nhiều chuyện hiếm thấy. Cơ hồ không có người bệnh sẽ cự tuyệt Tạ Vân kiến nghị. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện chính là chính cống Tây Y Y viện, tuy rằng cũng thành lập trung y y khoa, dược phòng cũng có chung dược liệu, nhưng lợi dụng suất cũng không cao. Mà Tạ Vân cấp người bệnh kiến nghị đều là dùng một lần đem toàn bộ chữa bệnh đợt trị liệu yêu cầu dùng đến dược tất cả đều mua, bởi vì nàng một cái quý mới có thể tới học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám một lần, lần tới tới thời điểm, trước mắt người bệnh đều không nhất định có thể bắt được hảo. Còn nữa, lúc này chung dược liệu tiện nghi thật sự. Cùng kia một hộp liền vài khối thậm chí mấy chục khối thuốc tây so sánh với, trung dược quả thực chính là cải trăng giá, Tạ Vân cấp khai ba cái đợt trị liệu trung dược, ở dược phòng cũng hoa không được 300 khối. Tuy rằng 300 khối không phải số lượng nhỏ, nhưng đây là cùng dạo chợ bán thức ăn so. Thật tới rồi bệnh viện, 300 khối tính cái gì? 3.000 đều không trải qua hoa. Dược phòng hộ sĩ đều mau bốc thuốc bắt được chết lặng. Này giang tràng khoa mời đến chuyên gia là cái thuần trung y gì à, chữa bệnh như vậy phí trung dược liệu. Trách tả ta tồn kho còn có hay không? Ngày hôm qua mới vừa bổ tồn kho A, trong ngăn tủ sao không có? Cũng không phải thuần trung y gì, cũng cấp khai thuốc tây, nhưng khai đều không tính quý, chủ yếu vẫn là dùng chung dược liệu chữa bệnh. Ta nghe nói cái này bác sĩ rất lợi hại. Giang tràng khoa bên kia bác sĩ hộ sĩ đều mau cấp thổi trời cao, ngược ngoại khoa Vương Xuân Sinh hắn lao bà còn không phải là giang tràng khoa y gì tá trưởng. Ta nghe Vương Xuân Sinh hắn lao bà nói, giang tràng khoa bên kia bác sĩ hộ sĩ đều suy nghĩ biện pháp đem nhà mình thân thích giới thiệu lại đây cắm đội xem bệnh, nói phó thư nhớ mời đến ngồi khám bác sĩ đặc biệt lợi hại. Ta cũng cảm giác được, ngươi xem này đơn thuốc thượng dùng dược, gì dược đều dùng. Xem nàng phương thuốc căn bản đoán không được nàng dùng này dược là tưởng trị bệnh gì, thiên mã hành không. Giang tràng khoa chính là chúng ta bệnh viện kim tự chiêu bài, có thể bị giang tràng khoa mời đi theo trung y đi, không có chút tài năng dám đi ngồi khám. Vậy ngươi nói, ta muốn hay không cũng thắc quan hệ thêm tắc hai cái người bệnh qua đi. Ta mẹ nó cao huyết áp đã nhiều năm, vẫn luôn đều uống thuốc. Lão thái thái lại đối uống thuốc chuyện này đặc biệt kháng cự, nhưng bác sĩ nói này bệnh vô pháp nhi trị tận gốc, chỉ có thể vẫn luôn rửa uống thuốc duy trì. Nha! Hoa hồng sao không có? Ta buổi sáng mới bổ mãn, nhà kho cuối cùng một chút tồn kho đều bị ta cấp móc ra tới. Ta hôm nay ma cũng không nhiều ít, thiên ma không phải trị đau đầu sao? Sao giang tràng khoa người bệnh còn dùng trời cao đã tê dần? Kỳ thật đó là một cái một ngồi xổm vê đút cờ liền đau đầu người bệnh, xem như nghi nan tạp chứng, các phòng đều nhìn, các loại kiểm tra cũng đều làm, dược ăn không ít, bệnh lại không giải quyết, lúc này nghe nói học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện tới chuyên gia, riêng lại đây xem. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện dược phòng đều mau vội điên rồi, hiện giờ một ngày qua tay trung dược so năm rồi một năm qua tay đều phải nhiều. May tứ xuyên dược liệu công ty khoảng cách học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện không xa, lái xe 10 phút đưa đến, một chiếc điện thoại đánh qua đi, người bệnh chỉ cần chờ nửa giờ, bên kia là có thể đem dược liệu đưa lại đây, lúc này mới không xuất hiện dược phòng thiếu dược sự cố. Phần 50. Học viện Hoa Khê Y thì làm quốc nội y thì học lĩnh vực tứ đại tấm bia to chi nhất, nếu là nháo ra dược phòng thiếu dược sự cố, thật có thể làm đồng hành chê cười 50 năm, sau này ra cửa đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Tứ xuyên dược liệu công ty tổng giám đốc Phan Minh cũng bị kinh động, hắn tự mình đôn đốc cấp học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện đưa tới dược liệu, cũng lén lút mà hỏi thăm một chút, các ngươi bệnh viện là có cái gì chính sách sao? Cổ vũ trung y gì nghiên cứu? Ta không nghe được mặt trên có phương diện này chúng gió sẽ. Sao đột nhiên như vậy cấp? Muốn hay không thêm cái trường cung hợp đồng? Tỉnh cung tiêu xã trước trận nhi còn tới tìm chúng ta, hy vọng chúng ta chọn thêm mua một ít tỉnh nội trung dược liệu. Tỉnh ủy thư nhớ đều tự mình phê văn làm chúng ta nghiêm túc đối đãi, chuyện này nếu là làm tốt, chính là cải thiện tứ xuyên dân sinh đại sự. Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện phân công quản lý dược phòng mua sắm phó viện trưởng kêu Trương Duy Tân. Trương Duy Tân nghe Phan Binh tính toán đem tỉnh ủy thư nhớ cấp đại tay nải ném đến học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện trên đầu, lập tức liền không chút do dự quyết đoán cự tuyệt. Ngươi đừng nhìn hiện tại dùng dược liệu rất nhiều, quá một trận nhi liền dùng không được nhiều như vậy. Hiện tại là Giang Tràng Khoa từ Tô Bắc thỉnh một cái rất lợi hại chuyên gia lại đây, nhân gia kia ba ngón tay đầu so ta ít quang còn lợi hại, một sờ người bệnh mạch, khiến cho người bệnh đi chụp phiến tử, nói là trường u, kết quả chụp xong phiến tử xem thật là có. Giang Tràng Khoa mời đến cái kia chuyên gia là Trung Y Dì, một cái quý mới đến một hồi, cấp người bệnh khai dược thời điểm, không phải buôn chữa khỏi chính là buôn ăn đủ 3 tháng cấp 2. Các người đưa tới này đó tồn kho nhìn như đủ, trên thực tế ta cũng nói không chừng có đủ hay không. Ngươi không thấy dược phòng nhà kho, kia dược liệu liền cùng lún dường như. Một giờ đi xuống một mảng lớn. Lần tới tới phía trước ta cùng ngươi trước tiên tiếp đón, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không ta thêm một cái nhiều lui thiếu bổ hợp đồng, các ngươi trước nhiều cho chúng ta một ít tồn kho, bảo đảm chúng ta bên này có thể chuyển khai. Chờ chuyên gia đi rồi lúc sau, dư lại dược liệu ta lại cho các ngươi lui về. Phan Binh hừ một tiếng, lui gì a lui, ngươi đều nói, chuyên gia là 3 tháng tới một lần. Kia dược liệu phóng 2-3 năm cũng không có vấn đề gì, ngươi cũng không chê phiền toái. Giúp ta dắt cái tuyến, ta muốn gặp vị kia chuyên gia, nhìn xem ta tứ xuyên đặc sản dược liệu có thể hay không vào vị này chuyên gia mắt. Nếu có thể vào, ta cũng là có thể cấp tỉnh ủy thư nhớ cái hồi đáp. Trương Duy Tân là học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng, tuy rằng không phải phân công quản lý Giang Tràng Khoa, nhưng điểm này mặt mũi hắn vẫn phải có. Đi thôi, cùng phó thư nhớ nói một tiếng, người là phó thư nhớ mời đến. Ta tìm phó thư nhớ cùng Giang Tràng Khoa lão lư ước cái thời gian, đem vị kia chuyên gia ước ra tới ăn một bữa cơm. Nhìn xem ta xuyên thuộc đại địa thượng mọc ra tới dược liệu có thể hay không vào vị kia chuyên gia mắt, có thể hay không cấp tứ xuyên dược liệu tìm một cái bá nhạc. Tạ Vân cấp Lưu Đạt Ma bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận thời điểm, nhân tiện liền đem tứ xuyên này một mảnh sơn đều thác ấn tới rồi sơn cư. Đối xuyên thuộc nơi trong núi có cái gì bảo bối, Tạ Vân trong lòng rõ ràng thật sự. Nàng đối Lưu Đạt Ma ấn tượng đầu tiên không tính quá hảo. Nhưng ở chung xuống dưới còn tính vui sướng, Lưu Đạt Ma cho nàng thù lao là một chuỗi thất bảo chuỗi ngọc, không chỉ có thể giảm bớt thân thể mệt mỏi, còn có thể thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể cùng tinh thần cường độ, là mật tông luyện thể bảo vật. Tạ Vân không phải sớm nhất cấp Lưu Đạt Ma bố trí chúng tinh khinh nguyệt trận, bố trí thời điểm cũng không phải nhất dụng tâm, nhưng bố trí thành chúng tinh khinh nguyệt trận lại là tiêu chuẩn tối cao kia một vụ. Không phải Tạ Vân cầm thất bảo chuỗi ngọc lúc sau nương tay, mà là Lưu Đạt Ma chiếm xuyên thuộc nơi bản thân tiện nghi. Bên này thảm thực vật tươi tốt tới rồi lệnh người giận sôi nóng nỗi. Đừng nói chắc chỉ đạo cô nhìn sẽ hâm mộ đến tan nát cõi lòng, liền tính là thủ vườn trái cây cùng kho lúa chấn độ đạo trưởng tới nhìn, đều sẽ hâm mộ đến rơi lệ. Tạ Vân dùng vô tướng kim tình xem qua tứ xuyên dược liệu tình huống, gieo trồng dược liệu cùng hoang dại dược liệu vô pháp như so, nhưng chỉnh thể trình độ lại so với nàng ở Tô Bắc dược liệu công ty bán sỉ đến dược liệu muốn cường. Có chúng tinh khinh nguyệt trận thêm vào, bên này dược liệu phẩm chất còn sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Nghe Lư Bình Văn chủ nhiệm nói tứ xuyên dược liệu công ty tổng giám đốc nghĩ đến nói chuyện dược liệu mua sắm chuyện này, Tạ Vân thấy vậy vui mừng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hành, tốt nhất là mang một ít dược liệu hàng mẫu, ta muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, trước tuyển một ít phẩm chất tốt hợp tác. Ta bản thân phòng khám dùng dược liệu liền rất phí, cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác một ít trung thành dược cũng yêu cầu chất lượng tốt dược liệu nơi phát ra, này đều có thể nói. Yêu cầu của ta liền một cái, phải dùng hảo dược liệu. Muốn bảo đảm hảo dược liệu phẩm chất không hàng. Ta đối dược liệu phẩm chất thực coi trọng, nếu là ta ngày nào đó đột nhiên phát hiện dược liệu phẩm chất biến kém, kia hợp tác liền vĩnh viễn dừng ở đây. Không thành tin dược liệu ngọn nguồn, có thể làm ta tài một cái bổ nhào, nhưng ta một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, tài bổ nhào lúc sau là tuyệt đối sẽ không có lần sau hợp tác cơ hội. Này ta lý giải, liền cùng chúng ta không thích một ít tiểu xưởng dược sinh sản ra tới dược một đạo lý. Lư Bình Văn chủ nhiệm thống khoái đáp. Chương 57 đêm khuya sự cố. Tứ xuyên nhân dân lão bằng hữu. Xem xong tứ xuyên dược liệu công ty lấy tới dược liệu hàng mẫu, Tạ Vân liền quyết đoán cùng tứ xuyên dược liệu công ty ký kết hàng năm cung hóa đơn đặt hàng. Từ tứ xuyên dược liệu công ty đi bưu chính giao hàng, định kỳ cấp thông thái đường đưa đi dược liệu. Tạ Vân còn cùng giáo sư Phó Xảo Chân cùng Lưu Bình Văn chủ nhiệm riêng gõ định rồi thông thái chỉ sang cao cùng thông thái tràng độc thanh chế tắc cùng sinh sản. Chỉ cần tứ xuyên dược liệu công ty có thể bảo đảm dược liệu cung ứng thả chào giá không phải quá thái quá, ưu tiên chọn dùng tứ xuyên bản thổ dược liệu. Thục quang xưởng chế dược là sinh sản xí nghiệp, xuất phát từ phí tổn suy xét, khẳng định sẽ ở cả nước trong phạm vi lựa chọn hàng ngon giá rẻ dược liệu dùng. Nhưng người ngoài nghề mua trung dược, nhiều lắm nhìn xem trung dược liệu ngoại hình có phải hay không mỹ quan, bào chế đến hay không sạch sẽ, giá cả hay không vừa phải. Chỉ có trong nghề người trung trong nghề người, mới có thể từ giữa dược liệu trung phẩm ra dược hiệu tới. Trên thị trường những cái đó đẹp chứ không xài được dược liệu có rất nhiều, nhân sâm chính là một cái điển hình ví dụ, rất nhiều gieo trồng sơn tham so nuôi dưỡng sơn tham phải đẹp rất nhiều, cũng thật tới rồi so dược hiệu thời điểm, gieo trồng sơn tham so củ cải cường không đến chỗ nào đi, chân chính hoang dại lao sơn tham lại là một tiểu tiết căn cần đều có thể cứu người mệnh. Đem Tứ Xuyên Dược Liệu công ty tổng giám đốc Phan Binh lấy tới Tứ Xuyên Dược Liệu danh lục lật xem mấy lần, Tạ Vân trong lòng có chủ ý. Nàng từ trong túi lấy ra một chi bút tới, từ tiệm cơm lão bản nơi đó mượn tờ giấy, cùng giáo sư Phó Xảo Trân, Trương Duy Tân viện trưởng cùng với Dược Liệu công ty Phan Binh giám đốc nói, Phó giáo thụ, Trương viện trưởng, Phan giám đốc, ta xem Tứ Xuyên này đó dược liệu, có rất nhiều đặc biệt tốt, này đó dược liệu không nên không người hỏi thăm. Như vậy đi, ta viết ba cái phương thuốc. Dùng đến đều là Tứ Xuyên bản thổ lượng sản dược liệu, coi như là ta đưa cho Tứ Xuyên nhân dân lễ vật. Đạo thứ nhất phương thuốc, là chi mạch kiện cốt uống. Lão nhân tiểu hài tử đều có thể uống, tiểu hài tử uống lên trường cái đầu lớn lên mau, lão nhân uống lên có thể dự phòng loãng xương, tránh cho tuổi lớn đi đường té ngã, chân cẳng cẳng có kính nhi. Đối với đã chịu cốt thương người, tỉ như gãy xương linh tinh, cũng có thể xúc tiến người bị thương khang phục. Đạo thứ hai phương thuốc, là tham cúc dưỡng tâm hoàn. Cái này không bằng đạo thứ nhất phương thuốc ứng dụng đám người nhiều, nhưng thuộc về bảo dưỡng trái tim, có thể dùng ở hàng ngày bảo vệ sức khỏe chung, cũng có thể dùng cho điều trị bệnh tim người bệnh trái tim vấn đề. Tham là nhiệt tính, cúc là hàn tính, này hai pha thuốc ra tới, tham cúc dưỡng tâm hoàn sẽ không đối nhân thể âm dương tạo thành quá lớn quá nhiều, ngược lại có thể xúc tiến khí huyết tuần hoàn, làm người có nội đến ngoại khỏe mạnh. Đạo thứ ba phương thuốc, ta coi trọng xuyên xài hồ, đây chính là một mặt hảo dược, liền kêu xài hồ vệ khí tán đi. Chỉ cảm mạo nhất tuyệt. Không quan tâm là phong hàn cảm mạo vẫn là phong nhiệt cảm mạo, sai hồ vệ khí tán đều hữu dụng. Bởi vì này phương thuốc vừa không là bang nhân đấm mồ hôi, cũng không phải bang nhân giải biểu, mà là bang nhân tăng lên tự thân vệ khí, tương đương là cho người tự thân khang phục tốc độ thượng một cái dây cót, phong nhiệt cảm mạo có thể trị, phong hàn cảm mạo cũng có thể trị. Này ba đạo phương thuốc dùng đến dược liệu linh tinh vụn vặt có 40 dư loại, cơ hồ đem Tứ Xuyên chủ yếu gieo trồng dược liệu bao quát đi vào hơn phân nửa. Hy vọng có thể giúp được Tứ Xuyên nhân dân, đừng làm dược nông nhật tử khổ sở. Tạ Vân nguyên bản tính toán ở học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện ngồi khám xong liền đi, không nghĩ tới Phan Binh đem nàng nghĩ năm đạo phương thuốc tương trợ Dung Thành sự tình báo cho Tứ Xuyên tỉnh ủy thư nhớ. Tứ Xuyên tỉnh lỵ chính là Dung Thành, kia tỉnh ủy thư nhớ nghe nói Tạ Vân là học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện mời đến chuyên gia, y lý thuật cao minh không nói, ở người bệnh trung danh tiếng cũng đặc biệt hảo, lập tức liền động tâm tư, muốn gặp một lần Tạ Vân. Là ở Tạ Vân trước khi đi trước một ngày thấy. Tứ Xuyên tỉnh ủy thư nhớ đã là thuộc về biên giới đại quan giống nhau nhân vật, phía trước chỉ có thể ở báo chí chung nhìn thấy, lúc này đột nhiên tới gặp Tạ Vân, Tạ Vân thụ sủng nhược kinh, cấp tỉnh ủy thư nhớ cũng hào cái mạch, khai một chương điều trị thân thể phương thuốc. Mạch là nghiêm túc khám, dược là cẩn thận khai, kia chương phương thuốc tràn đầy đều là Tạ Vân thành ý, đến nỗi nhân gia tỉnh ủy thư nhớ có thể hay không tiếp thu nàng phương thuốc, mời lại bao nhiêu người đánh giá xét duyệt nàng phương thuốc, Tạ Vân cũng không để ý. Tạ bác sĩ, sau này nhất định phải thường tới Dung Thành bên này. Ngươi ở học viện Hoa Khê Y ghi làm sự tình, ta nghe phó giáo thụ đều nói, ngươi trợ giúp Tứ Xuyên dược nông sự tình, Phan Binh cũng cùng ta hội báo qua. Ngươi là Tứ Xuyên nhân dân bằng hữu, ngươi đối Tứ Xuyên nhân dân hảo, tất cả mọi người sẽ ghi tạc trong lòng. Này đánh giá chính là tương đương cao. Đặc biệt là ngẫm lại bản thân còn không có gặp qua Tô Bắc thị thị ủy thư nhớ trông như thế nào, cũng không bị khen quá chính mình là Tô Bắc nhân dân bằng hữu. Này phân tâm tư biểu hiện ở trên mặt, chính là Tạ Vân ngồi ở đường về xe lửa thượng lưu luyến không rời. Chu Thắng rửa gần nàng ngồi, trong tay cầm một phần tân mua báo chí. Nha nha, ngươi xem. Ngày hôm qua ngươi mới thấy Chu Thư nhớ, hôm nay ngươi liền thượng tin tức, còn kỹ càng tỉ mỉ đưa tin ngươi ở học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện ngồi khám hành động, đối với ngươi khen ngợi rất cao. Tạ Vân lấy qua báo chí tới, từng câu từng chữ mà xem xong phim chính đưa tin, trong lòng Mỹ tư tư. Quay đầu lại liền đem này trương báo chí dán ở phòng khám trên tường. Chu Thắng. Lần trước Tạ Vân làm hắn quải cờ thưởng thời điểm, hắn liền phát hiện, hắn này tức phụ nhi vẫn là rất sĩ diện, đặc biệt thích khoe khoang người khác khen nàng. Bất quá hắn cũng thích. Có người ở ca ngợi chung bị lạc, có người ở ca ngợi chung nở rộ. Chu Thắng cảm thấy nhà mình tức phụ nhi nhất định là người sau. Ta lần tới Dung Thành ngồi khám, ngươi còn tới không? Tạ Vân cười như không cười hỏi Chu Thắng. Này một thời gian nhưng đem Chu Thắng cấp nhàm chán hỏng rồi, mỗi ngày một người ở trời xa đất lạ địa phương chạy mua sắm chạy nhà xưởng. Tạ Vân muốn nhìn một chút Chu Thắng phản ứng. Tới a, như thế nào không tới? Ta như thế nào yên tâm ngươi một người chạy xa như vậy? Lúc này là không gặp được cái gì người xấu, khó bảo đảm lần sau cũng không gặp đến. Ngươi tế cánh tay tế chân còn rất cái bụng, kêu ta như thế nào yên tâm? Muốn ta nói, ngươi liền không nên đáp ứng học viện Hoa Khê Y ở bên này, phía trước không cũng có người bệnh từ Tứ Xuyên chạy tới ta chỗ đó xem. Nếu là thiệt tình muốn tìm ngươi xem bệnh người, ngươi liền tính ở tại núi sâu rừng già, cũng sẽ tìm ngươi. Tạ Vân nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh sắc, cười cười, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu, cũng không phải là tất cả mọi người có tiền chạy như vậy đi xa chữa bệnh a. Có lẽ bọn họ từ quê quán đến một chuyến dung thành, liền khuynh tấn cả nhà lực lượng. Chu Thắng đồng chí, ngươi giác ngộ không được a. Ngươi phải tin tưởng quốc gia trị an trình độ. Đúng là bởi vì ta kiến thức quá, cho nên ta mới biết được còn có rất nhiều lỗ hổng. Tuy rằng có rất nhiều người ở phía trước phó nối nghiệp phụng hiến, nhưng vấn đề chưa bao giờ là một sớm một chiều có thể giải quyết, yêu cầu rất rất nhiều người qua đời nhiều thế hệ đại nỗ lực. Chúng ta tuy rằng đã hưởng thụ tới rồi hòa bình, nhưng hòa bình không phải là an toàn. Liên tính an toàn, cũng không tồn tại tuyệt đối an toàn. Xe lửa ở trên đường sóc này 10 hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng ngừng ở Tô Bắc Trạm. Lúc này đã là đêm khuya. Cũng may trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện người nhà khu cùng Tô Bắc Trạm khoảng cách không tính xa, đi bộ đi nửa giờ là có thể về đến nhà. Tạ Vân trong tay xách theo quần áo, Chu Thắng trong tay xách theo từ Dung Thành mang về tới những cái đó mua sắm hàng mẫu, về đến nhà khi, hai vợ chồng đều mệt mỏi cái quá sức. Bò lâu đều biến thành một loại tra tấn. Sớm biết rằng nên mua lầu một, Tạ Vân lẩm bẩm nói. Chu Thắng cũng mệt mỏi đến mặt vô biểu tình, ngoài miệng lại nhịn không được trêu ghẹo một câu, nếu là mua lầu một, ngươi lại nên ghét bỏ lầu một quá bẩn, hơn nữa chỉ cần hạ ống nước nói ra điểm vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến lầu một. Cũng là, trên hàng hiên phương đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Tạ Vân cùng Chu Thắng đồng thời hướng về phía trước nhìn lại. Hai người trong lòng đều rất kỳ quái, đều đã trễ thế này, trên lầu vị nào hàng xóm muốn ra cửa. Vẫn là người nhà trong viện tiến ăn trộm. Phần 51. Chu Thắng đi mau một bước, đem Tạ Vân hộ ở sau người. Mã Thái Bình cùng bỏng chỉnh hình khoa Mạnh Thụy Bình chủ nhiệm vội vã mà từ trên lầu đi xuống tới, phía sau còn đi theo vài cái tuổi trẻ bác sĩ. Thấy là nhà mình trên lầu hàng xóm, Chu Thắng thả lỏng cảnh giác. Tạ Vân chào hỏi nói, Mã chủ nhiệm, đã trễ thế này còn đem ngài kêu đi bệnh viện, là xảy ra chuyện gì nhi? Mã Thái Bình là khoa chỉnh hình chủ nhiệm, Mạnh Thụy Bình là bỏng khoa chủ nhiệm. Có thể đem này hai tôn đại thần đêm khuya triệu hoán đi bệnh viện, chỉ có nổ mạnh sự cố. Mã Thái Bình chủ nhiệm bước đi vội vàng, thấy Tạ Vân thời điểm, hơi chút tạm dừng một chút, tiểu Tạ A, ngươi từ Dung Thành đã trở lại. Ta trọng cơ xưởng ra tới bác sĩ đi học viện Hoa Khê Y thì phụ thuộc bệnh viện ngồi khám, cấp ta trọng cơ xưởng trường mặt. Đồng núi cao trung có học sinh đảo tới rồi quỷ tử xâm hoa thời điểm mai phục bom, một cả tòa ký túc xá đều bị tắc sụp, hiện trường ánh lửa tận trời. Cứu giúp ra tới học sinh chính từ 120 lôi kéo hướng ta bệnh viện đưa. Ngươi ngồi xe mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về đi. Đồng núi cao trung không ở Tô Bắc nội thành, khoảng cách ga tàu hỏa khoảng cách không gần, Tạ Vân cùng Chu Thắng khi trở về cũng không hướng bên kia xem, căn bản không biết chuyện này. Hai vợ chồng trở về phòng, đơn giản xúc rửa một phen, mọi mệnh phía trên Chu Thắng thực mau liền đánh lên tiếng ấy. Tạ Vân trở mình, nàng tính toán đi đồng núi cao nhìn xem. Đây chính là ở nàng khu trực thuộc nội A. Cao trung ký túc xá bị tạc sụp, không biết nhiều ít gia đình sẽ bởi vì này có sự cố mà phá thành mảnh nhỏ, cả đời đều lại khó đi ra này đoạn bóng ma. Tuyết Lưu Ly ngửi được Tạ Vân mùi vị, từ dưới giường chạy ra tới, bà nằm ở Tạ Vân trong lòng ngực. Nó cọ cọ Tạ Vân, hầu nghi mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tạ Vân nhìn vài lần, thả người nhảy, lập tức xuyên qua pha lê, xuất hiện ở Tạ Vân hông hạ. Thử nghĩ một chút, vốn dĩ chính mình êm đẹp đứng, hai chân thẳng tắp, kết quả đột nhiên đã bị cùng khai. Đây là kiểu gì ngoa tào? Tạ Vân trong lòng đều phải mắng Chu Thắng mệt mỏi lâu như vậy cũng không ngừng nghỉ, đột nhiên nghe được quen thuộc miêu miêu kêu, lúc này mới phát hiện bản thân cư nhiên cười ở Tuyết Lưu Ly bối thượng. Ở trong lòng yên lặng cấp Chu Thắng nói lời xin lỗi, dù sao hắn cũng không biết chính mình đã từng bối đỉnh không đứng đắn hát qua, liền không giáp mặt xin lỗi. Còn nữa, lão phu lão thê gian cũng không cần cái này. Mễ mễ, đi đồng núi cao trùng, nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra gì. Miêu ngồi ổn. Tuyết Lưu Ly thật giống như là một đạo cắt qua bầu trời đêm màu bạc thất luyện, bất quá hai ba cái hô hấp gian, liền xuất hiện ở đồng núi cao trung trên không. Giờ này khắc này đồng núi cao trung còn ở cháy, phế tích gián đoạn nứt cửa sổ cái giá, bại lộ ra tới đầu gỗ giường, cùng với kia tùy ý có thể thấy được vết máu, còn có điên rồi giống nhau muốn giống đám cháy trung vọt vào đi vào nhà mình hài tử cha mẹ, cầm thủy quản dập tắt lửa phòng cháy viên. Nhân gian bi kịch vào giờ phút này trình diễn. Càng thật đáng buồn chính là Tạ Vân dựng thân với trời cao trung, trước mặt huyền phù Thái Sơn tiểu ấn một cái mà hiện lên mỗi người mệnh số, mà nàng bi ai phát hiện, một ngày này đồng núi cao trung nổ mạnh cháy sự kiện, đúng là rất nhiều mạng người định kiếp số. Chẳng sợ nàng hiện tại đem người cứu ra tới, thương hoạn cũng sẽ chết, chết vào đủ loại kỳ quặc. Nàng nhìn về phía cách đó không xa dựng lên Dương Chi Cam lộ trận, tuy rằng trận pháp không ở đồng núi cao trung trên không, nhưng bằng nàng hiện giờ đạo hạnh, tạm thời thuyên chuyển một thời gian vẫn là có thể. Dương Liễu Chi xuất hiện ở trong tay, ở quần quận bụi mù trung nhẹ nhàng đảo qua. Đầu mưa lớn điểm rậm rạp mà tạp dừng ở phế tích trung, ngọn lửa ở cấp trong mưa dần dần thu liễm, rồi sau đó biến mất với cho tàn. Trận này vũ tẩy đi không trung bụi mù cùng bụi bặm, đem đồng núi cao trung phế tích càng hoàn chỉnh rõ ràng, càng mảy may tất lộ mà bại lộ ở mọi người trước mặt. Ai lệ tiếng khóc cũng ở trong trời đêm trở nên càng thêm rõ ràng. Ly kính lúc hoa thành chuối tây diệp bộ dáng xuất hiện ở Tạ Vân trong tay. Mễ mễ, đi hồn xuân. Người chết mệnh định kiếp số không thể dễ dàng sửa đổi, nhưng có người cấp này kiếp số đệ đao, tự nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Chương 58 ngụy thần thôi. Nàng liền ta đều đánh không lại. Sáng sớm hôm sau, Tạ Vân bởi vì tâm tình kích động đến không được, so Chu Thắng đều thức dậy sớm. Đã lâu mà làm đốn cơm sáng, hướng một ly đậu sữa bột, nàng ngồi ở trên ban công chậm rãi uống. Tối hôm qua làm sự tuy rằng đem ly kính lúc trung tích góp đại ngày chân hỏa đều cấp tiêu xài không ít, nhưng nàng cảm thấy thực giá trị. Nàng ở hồn xuân mời tới hồ lục tỷ hỗ trợ định vị, tìm được những cái đó ở quỷ xã trung cung phụng chiến tranh lái buôn hậu đại tụ cư nơi, một phen hỏa tiếp theo một phen hỏa mà thiêu qua đi. Nơi đó ở chính là chiến tranh lái buôn hậu đại, là nghiệt nợ kéo dài, nàng thật sự vô pháp đồng tình những người đó, cho dù những người đó cũng có cha mẹ, cũng có hậu đại. Nàng tưởng đem những người đó cả nhà đều chỉnh chỉnh tề tề mà tiễn đi, làm chiến tranh lái buôn huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu không phải những cái đó tội ác chồng chất chiến tranh lái buôn, đồng núi cao trung học sinh liền sẽ không xảy ra chuyện. Hiện giờ gần 50 năm qua đi, những cái đó tàn sát giả phạm phải chồng chất hành vi phạm tội như cũ ở tàn hại hoa hạ đại địa thượng nhân dân. Nhân dân tội gì? Đồng núi cao trung học sinh dữ dội bất hạnh. Hồ Lục tỷ nhìn Tạ Vân đem ly kính lúc trung đại ngày chân hỏa toàn bộ tiêu xài cái sạch sẽ. Nàng tâm tình cực kỳ sảng khoái, Thái Bình, ngươi này ly kính lúc thật không sai, nếu không mượn ta chơi chơi. Tạ Vân nhìn lướt qua Hồ Lục tỷ, đem ly kính lúc ném qua đi, dùng xong nhớ rõ trả ta chính là. Nếu Hồ Lục tỷ dám tham ô nàng bảo bối không cho, nàng liền đi tìm Hồ Thái mãi mãi cáo trạng. Nếu Hồ Thái mãi mãi cũng chỉ không được Hồ Lục tỷ, kia nàng liền đi tìm Thái Sơn nương nương cáo trạng. Có thần thông quảng đại đại thần ở, Tạ Vân căn bản không lo lắng Hồ Lục tỷ mượn nàng ly kính lúc sau sẽ không còn.